Ngự thư phòng theo Trúc Nhã Đồng đến bằng thêm một phần lượng sắc, mỹ phụ Doanh Doanh hạ bái dân nữ Trúc Nhã Đồng tham kiến bệ hạ. Tại Yến Quốc nàng là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, tại Tần Quốc cũng là một kẻ bình dân. Trúc gia chủ xin đứng lên, Hồ đại nhân nhắc tới hoa mai thư thất một chuyện, kính xin Trúc gia chủ hướng chấm tinh tế đạo. Tần Hoàng tâm tiêu không chút nào che giấu, bỏ toàn bộ quanh co lòng vòng. Trúc Nhã Đồng mặc dù diễm tuyệt nhân gian cũng dẫn không dậy nổi hắn nửa phần ghé mắt, lúc này so với Giang Sơn xã tắc còn có cái gì quan trọng hơn sự tình. Dân nữ che giấu hành tung đến thành đô, chính là nghĩ sớm ngày cùng Bắc Thành làm Ngô đại nhân thương nói chuyện làm ăn một chuyện, cũng không ý hắn. Ngô đại nhân điều tra Bắc Thành trung ấu nữ mất tích nhất án, phát hiện là hoa mai thư thất tặc đảng làm loạn. Dân nữ biết được Ngô đại nhân theo dõi tặc đảng, tính trẻ con nổi lên, cũng ở trong tối chung đi theo. Trúc Nhã Đồng không nhanh không chậm êm tai đạo đến, phối hợp nàng khúc chiết huyền truyền giọng nói, ngọt ngào dễ nghe âm thanh, gia nhân cùng thấy đêm đó phát sinh toàn bộ còn tại trước mắt. Trúc gia chủ võ công cái thế, cư nhiên bắt không được một tên tặc đảng. Điệt Vân Hạc hơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cũng có may mắn không cầm lấy người, nếu không này một lần muốn thất bại thảm hại. Bắt không được hắn, Trúc Nhã Đồng chậm rãi lắc đầu nói người này tự xưng yêu vô hại, dân nữ suy đoán là yêu thiên hạ vô hại chi ý, tâm hắn đáng chết. Trúc gia chủ, bằng vào suy đoán cũng không đủ, tàn sát hướng cũng tiêm âm thanh lên tiếng nói nhưng có chứng minh thực tế. Có. Dân nữ sở dĩ bắt không được hắn, toàn bộ theo hắn có vật ấy. Trúc Nhã Đồng tay ngọc nhất duỗi, trắng mút trường trung tam căn màu vàng lông chim phát ra nhàn nhạt quang huy, lộ vẻ trước đây không lâu mới từ sinh linh trên người cắt lấy mà tỉ mỉ bảo tồn. Này đây sáng bóng không mất dân nữ cùng yêu vô hại hợp lực từ chiến, chỉ tịch hắn xoay người thoát đi cơ hội, theo cưỡi chim muông bên trên lưu lại tam căn lông đuôi. Tỷ tàn sát hướng đồng tử đột nhiên phóng đại, tiếp nhận tam cái lông chim hiện lên tại ngự án phía trên. Là tên xúc sinh kia sao? Tần Hoàng hô hấp ồ ồ, hướng tàn sát hướng tìm kiếm chứng thực nói. Vâng, không sai được, đúng là báo vũ cuồng. Tàn sát hướng đầu cơ hồ chôn đến eo phía trên, yết hầu ở giữa khô cạn, tiếng nói phát run, không biết vật ấy xuất hiện dẫn phát như thế nào hiên nhiên đại sóng, cũng không biết mặt rồng là âm là tình. To như vậy ngự thư phòng tĩnh một cây châm rơi ở trên mặt đất đều nghe thấy. Quần thần tâm tình lo sợ bất an, đều đang đợi thiên tử lên tiếng. Bệ hạ, Sa Kỵ đại tướng quân Hàn Khắc Quân cầu kiến. Ngự thư phòng bên ngoài bẩm báo âm thanh lên, xem như hòa hoãn hạ không khí, quần thần xác thực nhẹ nhàng thở ra. Tuyên, Hàn Khắc Quân một thân bạch y, hai tay nâng Sa Kỵ đại tướng quân hổ phù cùng đem khôi, hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu nói thần Hàn Khắc Quân, tử tội. Tần Hoàng nhíu nhíu mày, trai cư ái khanh luôn luôn càng vất vả công lao càng lớn, trung thành và tận tâm, nào đến tử tội thuyết. Bình thân, đứng lên mà nói. Thần muôn lần chết không đủ để tha lỗi. Hàn Khắc Quân không dậy nổi thân đem hổ phù cùng đem khôi bãi ở trên mặt đất, lấy đầu đốn địa đạo Hồ đại nhân cùng Trúc gia chủ truy tra hoa mai thư thất tặc đảng, thần không dám chậm trễ, hôm qua giữa đêm thần con trai thứ hai Hàn Thiết Giáp, Hàn Thiết Y, tiểu nữ Hàn Thiết Nhạn dò rõ tặc đảng xào huyệt, lúc này mang binh vây quét. Bây giờ đã lấy được toàn bộ công, tặc đảng hệ tiền triều dư nghiệt chứng cứ vô cùng xác thực, thần thất chi không tra, đặc về còn hổ phù đem khôi, thỉnh bệ hạ chỉ tội. Ngự thư phòng lại khôi phục yên tĩnh. Lần này lại nhiều hơn rất nhiều bang bang vang tiếng tim đập. Nói tiếp, Tần Hoàng ánh mắt năm gần đây đến ít có lợi hại. Thần lúc tới trên đường, Bắc Thành phủ nha đang tại tập cầm lấy đạo phỉ. Bắc Thành cán hoa lâu cầm nã tặc đảng 4 người, dư người còn ở thẩm vấn, Hồ phu nhân cũng tại hiện trường. Chứng cớ làm được cực thực, Hàn Khắc Quân trước đây cũng không đoán trước đến. Nguyên bản kế hoạch là đang tại cán hoa lâu nhảy ra một chút ác danh rõ ràng ác hộ trực tiếp vu oan giá họa. Hướng đến Văn Nghị trên đầu chụp bô ỉa, không nghĩ còn thật bắt được chính chủ nhân. Điều này làm cho Trúc Nhã Đồng lại là kinh ngạc, trong lòng lâu dài nghi ngờ càng sâu. Cán hoa lâu, Văn Nghị, Tần Hoàng lạnh lùng vừa quát, long trong mắt bắn ra hừng hực lửa giận. Bệ hạ, vì thần oan uổng a. Văn Nghị cốt tô chân nha, phịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, thân thể run như run rẩy. Bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay đương tra rõ tặc đảng phái binh tiêu diệt, làm cho không còn hậu thế ở giữa. Lão thần người mang lỗi nặng. Không dám tiếp tục đam Sa Kỵ đại tướng quân chức vị quan trọng. Mặc cho bệ hạ xử lý. Hàn tướng quân bình thân, ban thưởng tòa. Tần Hoàng khoát tay chặn lại hướng tàn sát hướng nói nhanh chóng đến hỏi Minh Bắc Thành phủ nha tình trạng, tức khắc hồi báo. Sự kiện cơ hồ đã hết thảy đều kết thúc, Hồ Hạo lại người ra ti không tầm thường hương vị. Đến giờ này khắc này, Văn Nghị tất nhiên trước phải bị lột quan phục, bắt giữ đợi thẩm. Có thể thánh thượng cư nhiên đem hắn gác lại không lý. Hỏng, tính sót một sự kiện. Hồ Hạo trong lòng đại cấp bách, vừa khổ cho hắn không thể truyền lại tin tức không dám làm sắc. Nhìn phía thương lão Tần Hoàng lại kính vừa sợ, tình nhanh chí sinh, Hồ Hạo linh cơ vừa động khải tấu nói bệ hạ, sự tình trọng đại, vi thần thỉnh phác thảo thánh chỉ, từ tàn sát đại nhân phụng chỉ làm việc. Bắc thành mọi việc bình định tạm cáo một giai đoạn, một đoạn, Lâm Thụy Thần cùng Lục Phỉ Yên tại xe ngựa nội chờ tin tức mới nhất. Nơi này sự tình chính là một cái khâu, mặt khác hai nơi lại còn không có tin tức truyền đến, hai nữ thấp thỏm trong lòng bất an, đành phải câu được câu không nói nói tán gẫu lấy an ủi. Đạt đạt đạt tiếng vó ngựa từ xa đến gần, Ngô Trinh âm thanh xa xa truyền đến Trương đại nhân, thế nào? Trinh Nhi, hai nữ đối diện liếc nhìn một cái, vội vàng đoạt đi ra ngoài. Chỉ thấy Ngô Trinh đầy mặt lửa bụi không kịp lau, phong trần mệt mỏi đuổi tới. Nơi đây thuận lợi, ngươi thì sao? Lục Phỉ Yên cướp hỏi, gặp Ngô Trinh mặc dù chật vật, đổ không giống có thương tích trong người an lòng không ít. Không quá mức đại ý bên ngoài, ai, một lời khó nói hết dung sao lại nói. Ngô Trinh lắc lắc đầu cũng không kịp lễ tiết nói lên xe. Xe ngựa nội Lục Phỉ Yên đem Bắc Thành tình huống bản tóm tắt một lần, Ngô Trinh huyền tâm cũng thả lại bụng, lại hỏi nói trong chiều có thể có tin tức đến đây. Trúc gia chủ bị tuyên vào cung chung đã có hơn nửa canh giờ, thượng vị có tin tức mới nhất, chúng ta cũng đợi được nóng lòng. Ngô Trinh lông mày nhíu một cái âm thầm cân nhắc Trúc gia chủ phải làm bẩm rõ toàn bộ, việc này nặng như thế đại, thánh thượng làm sao có khả năng do dự. Đến tột cùng là có biến cố gì, có phải hay không lọt cái gì? Hỏng, tính sót một sự kiện, trầm mặc chung Ngô Trinh bỗng nhiên kinh ngạc, khổ đợi đã lâu tin tức cư nhiên âm tín hoàn toàn không có, Tần Hoàng phản ứng thập phần quái dị, nơi này đầu huyền cơ hiện nay mới nghĩ phải hiểu. Truy tra Hoa Mai thư thất lấy làm Đồ Văn Nghị dọn ra phòng giữ kinh đô chỗ ngồi, Hàn Khắc Quân lại từ đi xa kỵ đại tướng quân chức thích binh quyền, Hàn gia tam huynh muội lập công lớn điều kiện tiên quyết lại không có cái gì người cùng bất kỳ lý do gì có thể cản trở lên chức, xa kỵ đại tướng quân dưới trướng nguyên bản binh mã phân ra nhất khối lớn cấp ba người xem như tưởng thường, cũng có Hàn gia vinh quang, này nguyên bản đều là kế hoạch chung sự tình. Có thể hoàng thành hình như rơi vào tĩnh mịch, chuyện tiến hành thuận lợi, kết quả mong muốn một cái cũng chưa đến, liền Văn Nghị đều thượng vị bị bắt, sự tình bất thường. Cái gì, tính sót cái gì, Lục Phỉ Yên tâm tư không yên, nghe vậy đại cấp bách. Lọt ta, Ngô Trinh gấp đến độ vào đầu bứt tai Hàn gia tam huynh muội tiền đồ giải quyết rồi, Hàn lão tướng quân mặc dù cật khuy, nhưng Hàn gia chỉnh thể không hư hao chút nào. Đây là phân không lỗ tiểu kiếm mua bán, thánh thượng tất nhiên thuận nước đầy thuyền. Những ta đâu này, ta này một phần công lao cũng không nhỏ, đủ để cho Bắc Thành phủ nha không chứa nổi. Đã như vậy Côn Luân Thanh Thành hai hệ thế lực cân bằng lại đem đánh vỡ. Thánh thượng tất nhiên không tiên đoán được. Việc này sợ phải có biến cố. Lục Phỉ Yên nghe được mục trừng miệng ngốc, một bên bội phục Ngô Trinh mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, một bên lại là nóng lòng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Trinh gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Phu nhân, có tin tức đến đây. Lâm Thụy Thần cũng không kịp lễ tiết hoán hồ phủ quản gia lên xe, quản gia liền tấu cũng không toàn bằng khẩu thuật, có thể thấy được thời gian khẩn vội vã hồ đại nhân nghĩ phân ý chỉ. Chính từ tàn sát đại nhân mang theo xuất cung đến Bắc Thành. Trong cung người nhìn thấy. Cái gì, còn bao lâu có thể? Ngô Trinh hết sức vui mừng, hỗn loạn suy nghĩ ra bên trong hiện một tia quang minh, hồ đại nhân tưởng thật không dậy nổi, như vậy đều có thể đem tin tức truyền ra. Bình tĩnh, Ngô Trinh không được xoa tay làm chính mình chấn định ra. Hắn đến đây một cái nửa canh giờ, hạ chiều thời khắc cũng trải qua một canh giờ, hắn ở kinh thành công khai lộ diện tin tức phải làm cũng truyền ra ngoài. Sở dĩ không có người đến tìm phiền toái, sợ là kiêng kỵ Lâm Thụy Thần trong tay Hoàng Kim Kinh Đường Mộc. Hai vị sư cô lúc này chờ, ta đi Bắc Thành phủ nha. Ngô Trinh bỗng nhiên nhảy lên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt đạo hoàn bỗng nhiên lại kinh ngạc sửng sốt. Người đi Bắc Thành phủ nha làm gì? Chỗ đó hiện nay nhưng là đất thị phi. Lại bộ nhìn chằm chằm vị này sơ vu chính vụ gia hỏa đã lâu, đi Bắc Thành phủ nha cũng không có chuyện tốt, ít nhất tạm thời không có. Trong cung tin tức truyền không ra. Du hóa kiệt cái này ngu xuẩn tất nhiên không rõ tình huống. Hôm nay chúng ta quấy rối Văn Nghị một trận, hắn tất nhiên không thể chờ đợi muốn tới tìm phiền toái. Trước tiên đem ta bắt được rồi, này án tự nhiên muốn tạm dừng, bọn hắn tốt có quay về đường sống. Ngô Trinh rất nhanh sửa lại một lần bất đắc dĩ lắc đầu nói không có biện pháp, ta phải đi trước ăn chậm trễ chính vụ tội danh, lại bị đốn đánh, làm cho thánh thượng có đường dễ đi. Chợt hắn lại dầu dĩ thở dài nói sợ là không đủ. Ai, đành phải đi đánh người. Mẹ. Bữa này đánh tốt quý, bất cứ giá nào rồi, dù sao thăng quan phát tài toàn bộ xong đời, vậy chiếu chết đánh. Chờ đợi tâm tiêu nhất gian nan, đợi đến Ngô Trinh phát hiện lỗ hổng đã là cấp bách. Hắn chiếu không khí vung mạnh hai quyền ra sức bình tĩnh hạ suy nghĩ nói sư cô, làm Trương đại nhân đi chặn đứng tàn sát đại nhân, kêu oan cũng tốt, nói tình thế khẩn cấp cũng tốt, cố hết khả năng kéo hắn đến nơi này. Lâm Thụy Thần lắc đầu nói không đủ, ta cùng đi. Rất tốt, kéo càng lâu càng tốt. Ngô Trinh đại thở hắt ra hạ quyết tâm nói chuyện tính đại sư đâu này. Hắn luôn luôn tại phụ cận, trong bóng tối theo lấy ngươi. Lục Phỉ Yên mím môi, lo lắng trong âm thầm an ủi có chiết tính đại sư tại, không xảy ra sự tình. Đệ tử đi trước từng bước, Ngô Trinh hiểu áo giáp thấp người ra xe ngựa, Dường Dương phi người lên ngựa, thét to phản hồi Bắc Thành phủ nha. Trong nhà môn không vắng vẻ, lưu lại trông cửa nha dịch thấy Ngô Trinh dọa nhảy dựng, suýt chút nữa không nhận ra. Thứ nhất nhiều ngày không thấy tới đột ngột, thứ hai Ngô Trinh này một thân giả dạng cũng quá mức cổ quái, chưa quan phục dễ tính, một thân quần áo lửa bụi khắp nơi, vết máu vậy vậy, liền giày ống quần đều là bùn đất. Người tới, nương, mọi người chết người nào vậy? Ngô Trinh hô to gọi nhỏ liên tục giơ chân, đem kinh đường mộc vỗ chấn thiên vang. Ngô đại nhân, trong nhà môn đại đa số mọi người tùy Trương đại nhân cùng cù bộ đầu ra ngoài phá án đi, liền để lại chúng ta vài cái. Nha dịch vừa thấy chủ quan tính tình đại táo, sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Hỗn trướng, Ngô Trinh còn chờ phân phó làm, cửa nha môn tiếng huyên náo ồn ào, Chu Thực nhận dân chúng lại đi đến công đường phía trên. Dân chúng sớm ở giữa tùy Trương Lục Kiều một đường đi đến Phúc Nguyên lâu, theo Lâm Thụy Thần cùng Kim Ngô vệ xuất hiện quan hệ đều bị ngăn cách bởi ngoài. Như Chu Thực đợi lão già tuổi tác đã cao thể lực không đông đảo, liền để lại nhân đợi tin tức các từ trở lại Bắc Thành. Ngô Trinh nhìn Chu Thực thở dốc phì phò, tâm lý hơi có chút băn khoăn, khá vậy không có cách nào khác, bực này nhân tốt nhất lợi dụng, hiệu quả cũng tốt nhất. Ngô đại nhân, tuy nói Bắc Thành phủ nha hôm nay nên cầm lấy nhân cũng đủ theo lẽ công bằng phá án, Chu Thực vẫn là đối với vị này chậm trễ chính sự Bắc Thành làm rất nhiều bất mãn, đè xuống giận dữ nói ngài có thể trở về. Chu lão trưởng, chỉ giáo cho. Ngô Trinh ngồi cao công đường bên trên lạnh lùng nói lão trượng là đang tại nghi ngờ chất vấn bản quan. Chu Thực ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới hồi một gặp mặt khi nho nhã lễ độ, khiêm cung hiền lành thanh niên quan viên bỗng nhiên biến thành cỗ này một thân tác phong quan liêu, khó có thể tiếp cận, một bụng tận tình khuyên bảo nói không ra, biến thành nổi giận đùng đùng chất vấn Ngô đại nhân nhậm chức đến nay, đã tới rồi hai ngày quan nha. Như thế chậm trễ chính vụ, không chút nào thể tuất dân tình, thì Bắc Thành dân chúng như không có gì. Lão hủ tuy là một kẻ thảo dân, cũng cả gan hỏi Ngô đại nhân một câu, phải chăng Bắc Thành dân chúng an nguy không ở Ngô đại nhân trong lòng. Hừ, Ngô Trinh cười lạnh một tiếng đứng lên nói bản quan ký nhậm Bắc Thành lệnh, khi nào cảm tướng thánh thượng nhắc nhở đặt sau đầu. Người bất quá hư trường mấy tuổi, lại dám rít gào công đường, bản quan nếu không phải là liên nhĩ lão mại, định đem ngươi bắt vấn tội. Chu Thực tức giận đến không nhẹ, run rẩy đứng dậy nhắm thẳng vào Ngô Trinh nói lão hủ làm sao lại có tội. Nếu là Ngô đại nhân không có cái hợp lý bàn giao, thảo dân định đi lại bộ kích chống, cáo Ngô đại nhân nhất trạng. Nói cho cùng, công đường ngoại chuyện đến một tiếng gào to, 12 nhân ngư quán mà vào, một người đầu lĩnh, dư người hàng ngũ, trái ngược với bay lượn nhạn đàn. Ngô Trinh quét mắt một đám người tới, đứng dậy lạnh lùng nói bản quan có chuyện quan trọng trong người, bọn ngươi tại công đường thượng ồn ào lại lầm bản quan hành trình, phần này tội quay đầu lại trị. Hắn hung hăng phất tay áo, có thể như thế nào nhìn đều có một chút hốt hoảng nóng lòng rời đi ý tứ. Ngô đại nhân muốn đi nơi nào? Người tới chung một tên đầu đội bộc đầu mạo, mặc lấy cổ áo lan áo lót thư sinh nói mới vừa rồi còn nghe Ngô đại nhân công đường luận án, muốn định nhân tội danh, lúc này muốn đi rồi hả? Hắc hắc, Trương công tử à? Ngô Trinh lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng đột nhiên nói mắc mớ gì tới ngươi? Thư sinh tự nhiên là sắp xuất sĩ Bạch Vân thư viện thủ đồ Trương Mầu Cần, nhã nhận quen thư sinh nghe dân cư gia thô môn tổng là quá mức khinh bỉ chi, nhưng đối với hắn phun ra tranh luận miễn lộ ra tức giận chi tình ngươi nói cái gì? Bản quan nói mắc mớ gì tới ngươi, mắc mớ gì tới ngươi, mắc mớ gì tới ngươi. Nghe rõ ràng chưa, Ngô Trinh sần tiêu nói người này tai có khuyết điểm. Ngươi, ngươi, Trương Mầu Cần bị trước mặt mọi người nhục nhã tức sùi bọt mép. Nhã nhận nhân gặp thô lỗ cũng không thể tránh được, đối với phun là vạn vạn làm không thể, một hơi ngăn ở ngực phát tác không ra, đến mức đầy mặt đỏ bừng. Bắc Thành làm Ngô Trinh trước mặt mọi người miệng ra ô nói, có tổn hại quốc thể quan phong, có nhục văn nhã. Trương công tử. Thay bản quan ghi nhớ đến, người tới chung một tên đầu đội lục phẩm mũ quan, hai tay chắp ở sau lưng, nho nhã cùng uy nghi bao gồm trẻ tuổi quan viên nói. Dù đại nhân, phải chăng lại bộ quá mức thanh nhàn rỗi, làm đại nhân có hạ tới đây bới móc. Vẫn là phải tìm bản quan đòi một chén trà uống, Ngô Trinh sắc mặt ngưng tụ phất phất tay nói người tới, thỉnh du đại nhân hậu đường dâng trà, đợi bản quan sau khi trở về đi thêm tiếp khách. Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, lại bộ bọn quan viên rõ ràng lai giả bất thiện. Liên tưởng đến Ngô Trinh trước đây hoang phế công vụ đã lâu, này mục đích rõ rành rành. Lúc này đi lên chẳng phải là tìm đánh đấy, nhưng Ngô Trinh vẫn là Bắc Thành lệnh, hắn nói lại không thể không nghe. Một tên nha dịch kiên trì tiến lên chắp tay nói dù đại nhân mời theo tiểu nhân. Dũng khí khả ra, chính là ôm quyền khi cơ hồ đem cả khuôn mặt đều vùi sâu vào cánh tay vòng bên trong, chỉ sợ bị người khác nhận thức ở. Dù hóa kiệt căn bản không lý, tiến lên hai bước hướng Chu Thực mặt lộ mỉm cười gật gật đầu. lại hướng Ngô Trinh nói không cần Ngô đại nhân. Mới vừa rồi vài vị dân chúng chi hoặc cũng bản quan chi hoặc, Ngô đại nhân nếu không thể nói rõ ràng, bản quan ký đam lại bộ viên ngoại lang chi chức, không dám như Ngô đại nhân bình thường hoang phế chính vụ, bây giờ nhân chứng đều ở, bản quan đương trường mở đường thẩm lý, cũng hợp ta Đại Tần luật pháp. Ngươi cũng không xứng biết, Ngô Trinh sắc mặt biến lãnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Du Hóa Kiệt nói bản quan tự có chuyện quan trọng trong người, đi trước từng bước. Du Hóa Kiệt khoanh tay đứng nhìn cũng không cần lại, chỉ khinh thường cười. Mắt thấy Ngô Trinh sắp đi ra phủ nha, ba người bỗng nhiên chuyển xuất môn giáp đem đường đi ngăn trở, đang duỗi tay cản lại nói Ngô đại nhân vẫn không thể đi. Ngô Trinh gặp ba người bộ pháp trầm ổn khí thế bất phàm, rút lui hai bước trở lại nói Du đại nhân, này là ý gì? Du Hóa Kiệt mỉm cười, cũng không quay đầu lại đi hướng Chu Thực Hòa Nhã nói bản quan thân ở đốc tra tố giác quan lại chi chức, hôm nay tuần tra Bắc Thành, thỉnh cầu lão trượng đem Bắc Thành làm sơ vô chính vụ một chuyện tinh tế đạo. Bản quan định báo cùng Miêu Lang Trung đại nhân, lấy luật lệ điều tra. Nếu là tội ác tày trời, bản quan cái này đem hắn bắt lấy chính quốc uy. Không cần, Ngô Trinh bước nhanh đi tới Du Hóa Kiệt bên cạnh nói bản quan lâu chưa từng đến phủ nha, đều không phải là chậm trễ chính vụ, thực theo có chuyện quan trọng trong người, dưới chân thiên tử quốc pháp vào đầu, bản quan không dám hồ tác phi vì. Dù đại nhân nếu không tin, không ngại hỏi một chút Hàn tướng quân đi. Đúng là dưới chân thiên tử, bản quan mới chịu tra rõ. Ngô đại nhân vô cớ nghỉ làm nhiều ngày, theo luật đương sống trượng 18, khi nói không ra đi đến từ đến, bản quan hiện nay liền theo luật trách phạt. Du Hóa Kiệt tới gần Ngô Trinh thấp giọng nói bất quá nếu là Hàn tướng quân vì Ngô đại nhân đi cầu bản quan lời nói, bản quan ngược lại có thể cho ngươi cái cơ hội. Nếu không, việc này bản quan cũng khó làm a. Trước công chúng, hắn mặc dù giảm thấp xuống âm thanh vẫn không thể gạt được người khác lỗ tai. Tại người khác nghe đến, những lời này như là cấp Ngô Trinh để lại một chút mặt. Có thể tại Ngô Trinh, Trương Mầu Cần bực này biết Du Hóa Kiệt lòng bất chính người tới nói, ý vị thật to khác biệt, Hàn Quy Nhạn đi cầu hắn, như thế nào cầu. Này nhục nhã chi ý vô càng sâu người. Là khó làm, Ngô Trinh bỗng nhiên lộ ra cái dữ tận hung hiểm nụ cười nói vậy không cần làm á. Cái gì, không đầu không đuôi nói làm Du Hóa Kiệt sửng sốt, có thể không kịp lại cẩn thận suy nghĩ, Ngô Trinh nắm đấm đã mang theo tiếng gió gào thét tới. Du Hóa Kiệt văn võ song toàn, lấy hai điểm này mà nói Đại Tần người cùng lứa vô xuất kỳ hữu người, có thể nói thứ nhất tuấn ngạn. Đương nhiên đây hết thảy danh vọng tùy theo Ngô Trinh vào kinh thành hơi ngừng, năm đó ở Túy Tiên Lầu thượng văn võ kết bạn. Du Hóa Kiệt võ học tu vi liền cùng Ngô Trinh không sai biệt lắm, chính theo không có nắm chắc bắt Ngô Trinh sợ dẫn đến không phải chê bẩn thanh danh, mới không dám đương trường khiêu chiến. Bây giờ hai năm trôi qua, Du Hóa Kiệt tự hạn chế quá mức nghiêm, luyện võ càng là một ngày chưa từng đình chỉ, có thể sao cùng được luôn cố gắng cho giỏi hơn Ngô Trinh. Quyền trưởng tương giao, Du Hóa Kiệt liền cảm giác một cỗ phái đừng có thể ngự đại lực truyền đến, chấn động lòng bàn tay cốt cách muốn nứt vậy mạnh liệt đau đớn. Ngô Trinh ra tay đột nhiên, khoảng cách lại gần. Du Hóa Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa chi chắn quyền kế tiếp liền bị một cước quét vào cong gối, đầu thấu nội tâm chung lại đứng không nổi thân hình quỳ một chân trên đất. Hắn vạn vạn không thể tưởng được Ngô Trinh dám trước mặt mọi người động thủ, vừa sợ lại sợ hạ la thất thanh ngươi dám. Ngô Trinh bỗng nhiên thân trên sau đổ, trùng hợp tránh đi sau lưng công đến một trường, thuận thế một cước thẳng đá Du Hóa Kiệt. Du Hóa Kiệt hô một nửa nói bị ngạnh tại yết hầu, nhưng đến đây giúp đỡ không khỏi tinh thần rung lên. Ra sức nâng trường kính cầm lấy Ngô Trinh mắt cá chân. Ngô Trinh bả vai phát lực đánh văng ra phía sau một người, đầu gối nhất câu né qua Du Hóa Kiệt thôi đến một trường. Hắn tư thế không được tự nhiên lại phân tâm nhị dụng, đi đứng phát lực không đủ, đành phải lấy chi xào kình. Du Hóa Kiệt được này vừa chậm hoàng bận biểu lăn một vòng, khóe mắt liếc qua gặp cấp dưới đã một trường rắn rắn chắc chắc đánh vào Ngô Trinh hậu tâm, bụng mừng rỡ đang muốn quát ra lệnh đem Ngô Trinh bắt, tự mình sống trường. Không nghĩ Ngô Trinh sinh thụ một trường, ngược lại mượn lực phi pháp, trường mang tiếng gió quất đến một cái bạt tai. Còn dám cuốn lấy nhạn, lão tử thiến ngươi. Du Hóa Kiệt một câu bị ngăn ở trong miệng, Ngô Trinh đã khí thế hung hăng hét lớn xuất khẩu. May mà hắn nhận được trọng kích, mặc dù mượn lực giảm bất lực, Du Hóa Kiệt mang đến tùy tùng võ công cũng cường, lực đạo chính xác chung quy ra một chút sai lầm. Này một cái bạt tai bị Du Hóa Kiệt hiểm hiểm né qua, trường phong trà sát được hắn bên tai làm đau. Ngô Trinh tu tập quan sát động tĩnh nghe mưa, lấy một địch nhiều bản lãnh lớn phòng. Nếu không lấy Du Hóa Kiệt đợi bốn người võ công, cứng đối cứng thế nào cũng thiệt thòi lớn không thể. Hiện nay tại hắn trong tai, kẻ địch ra chiêu tiếng gió trước sau, lực đại lực nhỏ nhiên ở ngực. Ngô Trinh tuy bị tứ phía vây khốn vẫn không hoảng hốt không bận rộn, dựa vào xuất chúng khinh thân công phu tránh chuyển xê dịch, ngẫu nhiên ăn vài cái có thể tan mất lực đạo công kích, đối với Du Hóa Kiệt từng bước ép sát một lát chưa từng buông lòng. Bất qua chén trà nhỏ thời gian, bốn người võ công cao thấp Ngô Trinh đã song nhiên ở ngực, hắn thử nhà đối với Du Hóa Kiệt lộ ra cái nhe răng cười, thế công đột nhiên tăng tốc. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, khói nhẹ vậy nhảy lên né qua trái phải tập kích đến hai chân. Ngô Trinh làm cho Mở Thiên Lôi cửu đoàn song trường chia ra tấn công vào Du Hóa Kiệt, đúng là nhất chiêu như sấm bên tai. Ngô Trinh công lực đã cao hơn hắn nhiều lắm, Du Hóa Kiệt không dám cứng rắn nhận lấy, về phía sau nhảy chồm. Hắn cùng với ba gã tùy tùng cũng tạo thành ăn ý, từ Du Hóa Kiệt kiềm chế, ba gã tùy tùng chủ công. Du Hóa Kiệt chỉ cần bảo vệ cho không mất là được, không nên tham công liều lĩnh. Nhìn khó có thể đánh bên trong, sau lưng ba người lại đợi đánh tới, Ngô Trinh thân hình bỗng nhiên cấp bách chụy một tay chống đất. Một vòng thế công dĩ nhiên suy kiệt, mà không môn mở rộng, Du Hóa Kiệt mừng rỡ, gặp ba gã tùy tùng đã ba mặt đánh tới, bận rộn bước lên một bước phong tỏa Ngô Trinh đường lui. Ngô Trinh một thân công lực đã nhắc tới trình độ cực cao, hắn bỗng nhiên theo trên mặt đất bắn lên, giống chỉ con tôm vậy khom lưng tránh đi đạp đất hai chân. Có thể Du Hóa Kiệt song trường múa cẩn thận, tiến đến không đường, sau lưng tam trường lại đã. Ngô Trinh hai mắt trợn lên, thân hình cấp bách xoay hiện lên hai quyền, vận kình ở bả vai nghiêng cứng rắn cản một trường. Một trường này uy thế hùng hồn, đánh vào rắn chắc cứng rắn bả vai lại hư như không có gì, giống như vỗ vào nhất đại đoàn bông. Ngô Trinh lại lần nữa sửa thế cấp bách phi đánh về phía Du Hóa Kiệt. Ngô Trinh tới nhanh kình, Du Hóa Kiệt không kịp né tránh, đành phải song trường che ngực, chỉ cần tiếp được chiêu này tự nhiên chuyển nguy thành an. Ngô Trinh bay từ tung trung, thân hình đột nhiên trầm xuống, tam trường liên hoàn chụp hắn bụng. Hắn tại không trung không chỗ nào bằng theo, vẫn có thể biến hóa thân hình, nhiều lần làm Du Hóa Kiệt luống cuống tay chân. Lần này thấy thế hoàng bận rộn chìm thân chắn cái, bộ pháp phi loạn, Ngô Trinh trường ảnh đột nhiên biến mất không có dấu vết, chân phải quét ngang đá ngã Du Hóa Kiệt, thuận thế bắt được hắn cổ, một cái bạt tai hung hăng quất vào hắn hai má, nửa bên khuôn mặt nhất thời đầu heo vậy sưng. Dừng tay, ba gã tùy tùng gặp chủ nhân thất thủ quá sợ hãi, lớn tiếng hô quát giục cứu. Ngô Trinh quay đầu lãnh điện vậy ánh mắt đảo qua, trên tay tăng lực, Du Hóa Kiệt con mắt nổi lên, yết hầu bị bóp khanh khách vang lên. Ba gã tùy tùng ném chuột sợ vỡ đồ, sợ tới mức không dám tiếp tục động. Ngô Trinh nhìn chằm chằm ba người cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, lại là một cái khuỷu tay đập tại Du Hóa Kiệt mặt, thẳng đánh cho máu mũi chảy dài. Nhà ta Du đại nhân là mệnh quan triều đình, bị ngươi trước mặt mọi người vô cớ ấu đả, cũng biết đã phạm vào tội lớn. Động thủ giải cứu là không bản lãnh kia, đành phải hù dọa uống cản trở. Phanh, Ngô Trinh một quyền đánh vào Du Hóa Kiệt hốc mắt trái phía trên, thuấn chuyển qua xanh mét hắc, khóe mắt lập tức biến thành chỉ mới ra hoa bánh bao, các ngươi lại để cho ta nghe thấy một ngụm tiếng thở dốc, lão tử liền đánh nát hắn trong mắt. Vừa dứt lời, phanh một tiếng, Ngô Trinh lại là một quyền dừng ở Du Hóa Kiệt mắt phải, vành mắt thượng, lão tử sự chấp thuận ngươi thở hào hển sao. Du Hóa Kiệt tự biết dung mạo đã hủy, kia một chút xanh một miếng từ một khối vết sẹo trong thời gian ngắn khó có thể khép lại, lại bị quản chế ở người. Xé rách mạnh liệt đau đớn cũng chỉ được sinh sôi giấu ở yết hầu, ngạnh được uống một chút liên thanh. Ngô Trinh chiếu vào Du Hóa Kiệt bụng lại là một quyền, hắn xuống tay lại âm vừa ngoan, chuyên tìm cảm thấy đau đớn mười chân lại không gây thương tổn gân cốt chỗ xuống tay, về phần buông lời không cho phép lên tiếng nếu không đánh nát trong mắt. Thậm chí chưa nói ngươi không lên tiếng, tiếng ta sẽ không đánh ngươi nữa nha. Du Hóa Kiệt sinh ăn sống rồi vài cái trọng quyền, yết hầu ở giữa cưỡng ép hô đau đớn, tiếng có thể thấy được khổ sở thật lớn. Hắn cũng là kiên cường, gắt gao nghẹn không cầu dù cũng không hô đau đớn, có thể Ngô Trinh xuống tay tuyệt bất dung tình, từng quyền đến thịt, hầm được thật là gian nan. Ngô Trinh cũng không nói chuyện, hai bên liền trầm mặc như vậy, một cái hành hung, một cái khổ bị, chỉ còn lại có từng nhát trọng quyền tiếng. Dừng tay, mẹ hắn ai còn dám nhếch miệng, Ngô Trinh đánh cho chính hài lòng hứng thú đột nhiên bị cắt đứt, ác theo đằm một bên sinh, hướng về Du Hóa Kiệt hai má chính là một quyền, trực tiếp đem khóe miệng đánh liệt, về phần kia quát bảo ngưng lại tiếng nhọn nhọn tinh tế. Như vịt được cổ hỏng vậy khó nghe cũng bất chấp. Đợi đến một quyền đi xuống đánh ra ngực trung oán khí, Ngô Trinh mới quay đầu khinh miệt vừa nhìn, sợ tới mức đánh cái giật mình ấp úng nói tàn sát. Tàn sát đại nhân. Trung bình thì tàn sát hướng cầm trong tay thánh chỉ vừa đuổi tới Bắc Thành Phủ Nha, gặp Ngô Trinh đang tại hành hung. Võ công của hắn tinh xảo, ánh mắt sắc bén, tự nhiên nhận được Du Hóa Kiệt. Có thể thân phận của hắn muốn lên trước động thủ phái giải có chút rơi giá trị, tự nhiên là lên tiếng quát bảo ngưng lại. Không nghĩ còn đổi lấy Ngô Trinh một câu thô tục, nhất thời hai má bên cạnh mỏng ra đều quất. Ngô Trinh vừa nhìn chọc hỏa, tình cấp bách bên trong nhảy đi đến tàn sát hướng bên người vẻ mặt đưa đám nói tàn sát đại nhân, bọn hắn bốn cái đánh ta một cái. Nhưng làm hạ quan đánh thảm. Gặp Ngô Trinh mau lẹ vô luân kéo ra quan bào, lộ ra trên người không chừng tình ngưng thần căn bản nhìn không ra một chút phi thanh. Tàn sát hướng khoe mắt nhảy kéo kéo miệng thấp giọng nói càn rỡ. Liếc nhìn đang bị tùy tùng nâng dậy. Đầy mặt bầm tím không nhận ra nguyên hình Du Hóa Kiệt, tàn sát hướng giơ lên thánh chỉ nói bản quan phụng thánh thượng ý chỉ tra hỏi chuyện quan trọng, Ngô đại nhân, cái này mượn ngươi công đường. Dư nhân nhanh chóng lui ra, thế nào cũng truyền đòi không thể tiến vào Bắc Thành Phủ Nha. Ngô Trinh ngẩng đầu ưỡn ngực, trước hướng kinh ngạc Chu Thực đợi dân chúng gật gật đầu ý bảo vô phương, lại cười lạnh nhìn Du Hóa Kiệt một hàng không thể làm gì khác hơn xám xịt rời đi, thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Tin tức không đúng đợi quyết định toàn bộ, nếu là thế giới này cũng có điện thoại, hôm nay sự tình nhưng mà không làm được. Ngươi nha, Tàn Sát hướng sắc mặt cổ quái duỗi chỉ điểm điểm Ngô Trinh, cũng không biết là trách tội hắn to gan lớn mật tùy ý làm bậy, vẫn là thay Tần Hoàng nhẹ nhàng thở ra, nói thôi thôi, nhàn sự nghỉ sách, ngươi tùy bản quan đến. Ngô Trinh hướng Tàn Sát hướng thông báo trước sau, Trương Lục Kiều, Cù Vũ Tương, thậm chí Mang Chí Kiệt, Dương Nghi biết bọn người bị nhất nhất gọi nhập hậu đường hỏi thăm cái rõ ràng, một đoàn người lại tùy theo Tàn Sát xông về đến Hoàng Cung, bị an trí tại Thiền Điện chờ. Này nhất đẳng chính là Nguyệt Thượng Trung Thiên, mới gặp Tàn Sát hướng phản hồi. Lấy hắn tinh thâm võ công, đục ngầu con mắt cũng hiện đầy tơ máu, nghĩ đến cũng đem Tần Hoàng cấp mệt mỏi cái quá mức. Các ngươi về trước a, ngày mai buổi trưa đến ngoài Hoàng Thành nghe chỉ. Đơn giản một câu đuổi Ngô Trinh đợi đi người, động lòng người nhân đều biết chuyện tốt trước mắt. Ngày mai tuyên chỉ, Thánh Thượng tâm lý nhất định là đã có đại thế quyết đoán, chỉ đợi hoàn thiện chi tiết mà thôi. Ngoài Hoàng Thành sớm có Trúc Nhã Đồng xe ngựa đang đợi, Ngô Trinh nhất mông ngồi lên thoải mái mềm mại cái đệm thật to duỗi cái eo mỏi mệt chết rồi. Gì, cái này mệt mỏi, không bận rộn, còn có kiện sự tình phải xử lý đâu. Trúc Nhã Đồng nín cười, nhìn ngẫm ánh mắt không ở tại Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên trên mặt đánh giá. Còn có, Ngô Trinh sớm ở giữa tùy phá lỗ quân đánh dẹp tặc đảng, lại bận rộn hơn nửa ngày, thật sự không để được tinh thần. Nghe vậy mặc dù thấy sai biệt vẫn là biếng nhác, một bộ ngày mai nói sau bộ dạng. Ân, sự tình còn không nhỏ, trở về phủ tự nhiên biết. Đợi đến trở về Ngô phủ bị Trúc Nhã Đồng dẫn vào một chỗ trống không tiểu viện, Ngô Trinh ót oanh địa một tiếng vang lớn, buồn ngủ hoàn toàn không có, lộ ra cái khó coi ngoài ý muốn tươi cười nói Phán Nhi. Sao ngươi lại tới đây? Hắn không dám quay đầu đi nhìn Lục Phỉ Yên, nghĩ đến cũng biết nàng hiện nay sợ là lúng túng khó xử được chỉ muốn quá ư sợ hãi. Đại sư huynh, nhìn quanh vừa mừng vừa sợ phát chân chạy đến, chính là ngại vì mẫu thân cùng người ngoài ở tại không tốt quá mức vô cùng thân thiết. Niệm cùng hôm nay mạo hiểm cùng bị ủy khuất, lại thấy Ngô Trinh đầy mặt mỏi mệt, một thân lửa bụi, đôi mắt nghi đều đỏ ta nghĩ mẫu thân cùng ngươi, liền tới tìm ngươi. Gì, đại sư huynh không biết ta đến rồi hả? Không biết a. Ngô Trinh vẻ mặt cầu xin thầm nghĩ xong đời, sự tình nháo lớn rồi tại sao môn phái cũng không có người biết một tiếng. Không đúng, Phán Nhi, ngươi chẳng lẽ là vụng trộm chạy xuống sơn đến. Ách, nhìn quanh nhất thời nghẹn lời, có thể tái kiến Thanh Mai Trúc Mã đại sư huynh vui sướng chi tình sớm lấn át toàn bộ, mân một đôi phong nguyễn môi thơm, đen nhánh mắt to nhìn chung quanh, tặc hề hề, không biết là âm thầm đắc ý vẫn là đang tại cầu xin thương xót. Trúc Nhã Đồng buồn cười kéo lấy Lục Phỉ Yên tay nói nếu không phải là trùng hợp bị ta đụng phải. Chỉ sợ muốn bị tặc đảng cầm thân hãm nhà tù rồi. Muội muội nữ nhi lá gan rất không nhỏ, hi hi, các ngươi Côn Luân đệ tử đều là như vậy một bộ bao thiên lá gan lượng sao? Cái gì, không chỉ là Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên, nhìn quanh cũng lúc này mới biết được tình hình thực tế, người người vừa sợ lại dọa. Phán Nhi, Lục Phỉ Yên cố hết khả năng giận tái mặt, nàng xác thực bị nhìn quanh lá gan đại làm bậy sợ tới mức hỏng, có thể nữ nhi vì sao xuống núi lòng biết rõ. Càng mắt thấy nàng nhìn phía Ngô Trinh kinh ngạc vui mừng cùng sung sướng, nhất thời bách vị tạp trần, không biết muốn nói cái gì cho phải. Nương, nhìn quanh rụt lại bả vai liên tục lay động, khi còn bé mỗi khi phạm sai lầm chính là như vậy làm nũng, mẫu thân tự nhiên hiểu ý nguyễn không ít, thường thường có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bị giam tại trong sân một ngày, lại nghe Trúc Nhã Đồng lời nói hậu quả nghiêm trọng, nàng cũng biết lần này sợ là không tốt xong việc. Có thể nếu đến đây Ngô phủ, nói cái gì cũng là không chịu lại về Côn Lôn Sơn. Ngươi, Lục Phỉ Yên cổ họng phát khô, nhưng lại nghẹn ngào nói không ra lời. Cục diện qua mức lúng túng khó xử, Trúc Nhã Đồng khoanh tay đứng nhìn tự nhiên cảm thấy thú vị, khá vậy biết rõ ba người ở giữa phức tạp bí ẩn, cười hòa giải nói được rồi. Nhân đều tới, khó được hai mẹ con vui mừng tụ tập, tốt xong trở về ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai nói sau. Phục lại chỉ lấy Ngô Trinh nói nghỉ ngơi đủ thật tốt muốn chút ý kiến hay, không muốn Côn Lôn Sơn đi lên đem nhân cấp cho mình trở về. Hì hì, tiểu nha đầu ta cũng rất yêu thích. Phu quân, chuyện hôm nay xem như thuận lợi qua. Bóng đêm càng sâu, Lâm Thụy Thần lại không buồn ngủ, thẳng đợi cho Hồ Hạo hồi phủ khi thấy hắn mặt mày hớn hở mới thở phào nhẹ nhõm, liền tâm tình cũng một đạo thư giản vui sướng. Tiếp nhận ái thê đưa lên thơm nước ấm áp khăn che mặt lau đem mặt, đau xót bả vai bị không nặng không nhẹ ấn nhu, Hồ Hạo thích ý nói tốt lắm. Được coi là viên mãn. Trinh Nhi lúc này đây không có cái gì lỗi nặng a. Nhà mình lòng người đau nhà mình người, Lâm Thụy Thần biết được toàn bộ đều ở Hồ Hạo trường khống bên trong. Kết cục cùng trước đây toàn bộ kế hoạch sai lầm đại không đi đến nơi nào. Duy nhất biến số chính là trước đây tính sót Ngô Trinh. Công lao đại, quá cũng không nhỏ, nguyên bản khó mà nói. Bất quá lần này băng thánh thượng hoàn toàn giải quyết rồi cái vấn đề khó khăn không nhỏ, không xảy ra đại sự. Hồ Hạo cười tủm tỉm nói, lúc này đây tính sót làm tất cả mọi người bỏ quên, cho dù Hồ Hạo, Trúc Nhã Đồng cũng không thể việc an bài trước. Hồ Hạo trường thi ứng biến cùng Ngô Trinh cơ chí cũng có thiên y vô phùng cảm giác, cũng để cho thị trung đại nhân thập phần đắc ý. Lại giản tại đế tâm, được đến khẳng định trả lời thuyết phục, Lâm Thụy Thần trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống, trên mặt lộ ra vô cùng phong vận mỉm cười. Đúng vậy a, vi phu lúc ấy nhưng là lo lắng không yên, sợ hắn xem không hiểu truyền ra tin tức thâm ý, càng sợ hắn khi còn trẻ khí thịnh ăn không được mệt. Hiện tại nhìn đến, các ngươi Côn Luân đương thật bồi dưỡng được một cái đệ tử giỏi. Hồ Hạo liên tục gật đầu giơ ngón tay cái, vẫn là hồi một không chút nào che giấu khen ngợi Ngô Trinh. Hắn nhất quán đều rất tốt. Hôm nay tại xe ngựa có thể nói quyết định thật nhanh, nghĩ xong đối sách do dự chốc lát cũng không có, ta đều không thể không có chút bội phục. Lâm Thụy Thần cũng khen lớn, thoại phong nhất truyền lại nói chính là lần này ai cũng được ưu việt, chỉ khổ cho hắn một người, ngược lại có chút không công bằng. Ha ha, người nhà, chúng ta đều vợ chồng còn vòng vo tam quốc vậy. Không cần phải lo lắng hắn, đứa nhỏ này thành tựu bất khả hạn lượng. Hồ Hạo đứng dậy kéo lấy ái thê tay đi đến viện tình, nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời nói quan sát toàn cục. Đem tự thân lợi ích đặt sau đó, thế gian có thể không ít người lâu đều có thể chuyển qua loan đến, cũng có thể minh bạch hắn nổi khổ tâm. Cần biết thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng đến, lợi ích hai chữ phóng tới ai trên đầu đều là rất khó đi qua một cửa. Thăng quan phát tài gần ngay trước mắt, có thể tùy tay vứt bỏ người ít lại càng ít, huống hồ một cái mới ra đời thiếu niên lang. Hồ Hạo ngừng lại một chút, chỉ lấy viện trung cây ngô đồng nói viên này cây ngô đồng là vì phu tự tay trồng xuống, ngụ ý phượng tê ngô đồng. Phán có thể nuôi lớn dẫn đến kim phượng hoàng. Vi phu nhiều năm đến tâm nguyện đến nay cũng coi như có chút thành tựu, không ít văn nhân nhã sĩ, có khả năng cao người tài giỏi đều đầu phục phủ. Nhưng nếu là vi phu 20 tuổi khi sợ là nan như Trinh Nhi bình thường quyết định thật nhanh. Hắn phủ không có tài ngô đồng, nhưng này khỏa cây ngô đồng đã đứng ở lòng người, sau này có chính là phượng hoàng phi đến, sợ là đậu đầy đều không kỳ quái. Trinh Nhi cuộc trao đổi này làm được tuyệt không mệt. Phu quân đem hắn phủng lên trời đi, nhưng chớ có phủng giết hắn đi. Hai bên đều là thân cận nhất người, Lâm Thụy Thần tự cũng trong lòng hớn hở. Ta không có khả năng nhìn lầm người, tiểu tử kia quỷ tinh quỷ linh, nghĩ phủng giết hắn. Loại người này sợ là còn tải từ trong bụng mẹ không sinh ra đến. Hồ Hạo cười ha ha nói đúng rồi, người kia tam sư muội tại hắn phủ có thể vẫn mạnh khỏe. Nghe nói thương thế diệt hết võ công tiến nhanh rồi. Ta cũng không rõ ràng lắm, xem ra là không sai. So với tại Côn Lôn Sơn thượng mặt co mày cáu như là thay đổi một cái bộ dạng giống nhau. Chính là, có chút kỳ quái. Lâm Thụy Thần trầm ngâm nói tính toán một chút sau này nói sau, phu quân mệt mỏi, vẫn là sớm một chút ngủ lại a. Không ngủ, Hồ Hạo kéo giữ ái thê, trong mắt lóe lên mập mờ quang mang nói chồng già vợ trẻ, mấy năm nay cũng là khổ ngươi. Hôm nay tâm tình đại giai, ta cũng đương tẫn nhất tẫn vi phu chi trách. Lâm Thụy Thần trong lòng rung động, đỏ bừng đầy mặt. Nàng đều không phải là không vui vợ chồng hoàn hảo, chính là Hồ Hạo tuổi tác đã cao lại là một kẻ văn người. Từ trước đến nay chuyện phòng the rất thưa thớt. Hai người ân ái rất dày tuy có tiếc nuối cũng là không ảnh hưởng phu thê chi tình. Chính là Hồ Hạo hôm nay chủ động nhắc tới, ngược lại niềm vui ngoài ý muốn phu quân ký có hứng thú, thiếp tự nhiên toàn lực hầu hạ. Rất tốt, Hồ Hạo cười ha ha, ôm ái thê đầy đặn có đến thân hình hướng phòng ngủ bước đi. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết hoa mai thưa thất tặc đảng đãi hại thế gian, làm hại dân chúng, đại tần quốc trì hạ không thể dung. Nay chấm được các khanh ra sức tiêu diệt tặc đảng. Lòng rất an ủi. Đặc gia phong Hàn Thiết Giáp vì trấn Bắc tướng quân, kỳ hạn dẫn quân 5 vạn binh lãnh cả người châu đóng quân. Gia phong Hàn Thiết Y vì Trinh Đông tướng quân, kỳ hạn dẫn quân 4 vạn binh phát giang châu đóng quân. Gia phong Hàn Thiết Nhạn vì phòng giữ kinh đô, kỳ hạn nhậm chức, khâm thử. Nguyên Sa Kỵ đại tướng quân Hàn Khắc Quân mặc dù đã cáo lão hồi hương, quân quyền lại bị chia đều cấp hai đứa con trai, lưng đeo ô danh nữ nhi Hàn Thiết Nhạn cũng cuối cùng mệt công tấn chức, tiếp nhận Văn Nghị ngồi lên phòng giữ kinh đô quyền cao chi vị. Toàn bộ cơ hồ như Hồ Hạo chuẩn bị khi sở liệu. Ngô Trinh chính cảm thấy phạm nói thầm, không có khả năng ta liền sách cũng không sách, việc này cứ như vậy trôi qua a. Ý niệm mới vừa nhuốm, tàn sát hướng lại bày ra quyền thứ hai thánh chỉ, tiêm tế âm thanh thì thầm Ngô Trinh tiếp chỉ. Khanh Ngô Trinh phạt tặc chịu mệt nhọc, gương cho binh sĩ, có công lớn. Nhiên nhiên thiếu khinh cuồng, trước mặt mọi người ấu đả mệnh quan triều đình, mà nghỉ làm công vụ nhiều ngày, có vi đại tần lại bộ pháp lệnh. Chấm ngoài vòng pháp luật khai ân, công lao bất lực. Qua tắc nghệ cứu, Ngô Trinh vẫn vì Bắc Thành làm chức, phạt bổng 1 năm lấy thường lại bộ viên ngoại lang Du Hóa Kiệt, khâm thử. Ta, Thư Áo A, Ngô Trinh vẻ mặt đau khổ tiếp nhận thánh chỉ, oán thầm mấy ngày liền chẳng sợ hàng ta một hai cấp cũng thành A, phạt cái gì bổng lộc, ta đều nhanh cùng chết. Tiễn bước tàn sát hướng, Ngô Trinh quay đầu nhìn phía Dương Mi biết ánh mắt rất là không tốt, còn kém sách đao đi lên chống đỡ đại hán yết hầu hô cướp bóc. Đem tiền giao ra. Chương 2 Kính Hoa dịch toái dơ vút tam long. Phòng giữ kinh đô Văn Nghị cõng đại án, tại triều đình bị trực tiếp giam hạ thiên giám từ lao, cùng Văn Nghị tương quan phủ đệ, sản nghiệp toàn bộ niêm phong. Vũ Lâm Quân theo trong cung bị vẽ ra một nửa người, cùng hình bộ đang tra rõ từng tại đây một chút cửa hàng xuất nhập quá, đăng ký trong danh sách toàn bộ có liên quan nhân đợi. Mà phòng giữ kinh đô phủ cũng không ngoại lệ, ngày kế công vụ thời gian vừa đến, từ trên xuống dưới sở hữu quan lại đều bị cấm chân tại trong phủ đợi điều tra, đối xử bình đẳng. Nếu nói là nhị phủ liên làm còn chưa đủ trịnh trọng chuyện lạ lời nói, như vậy Vũ Lâm Quân từ tàn sát hướng tự mình treo xuất, liền Vũ Lâm Trung Lang đem Châu Hồng đồng ý đều chỉ có thể làm phó thủ, đủ thấy Văn Nghị sở phạm án kiện chi đại. Trung Bình thì tàn sát hướng tự Tần Hoàng đăng cơ đến nay liền bên người hầu hạ đến nay, có thể nói thánh thượng tín nhiệm nhất người, thậm chí độc nhất vô nhị, hắn đến đây, cùng thánh thượng đích thân tới điều tra cũng không có gì quá lớn khác biệt. Thành đô thành kịch biến tại một ngày bên trong hết thảy đều kết thúc, thế nhân hoặc cảm thán biến hóa cực nhanh. Nhưng biết rõ nội tình cùng chi huyện thái chi nghiêm trọng, về phần phòng giữ kinh đô phủ lớn nhỏ quan lại nhận được Hàn Thiết Nhạn thay nhậm Văn Nghị thánh chỉ, bọn hắn vốn theo cấm chân đợi điều tra mà lo sợ bất an tâm càng là nhắc tới cổ họng. Văn Nghị kinh doanh nhiều năm, trong phủ cao thấp từ lâu đã là bền chắc như thép, chức vị quan trọng thượng tất cả đều là tâm phúc của hắn. Thánh thượng tự mình nhúng tay đến tận đây, tân nhậm Hàn phòng giữ lại thượng vị đến, tất nhiên là lớn hơn thanh tẩy nhất bát, dẫn đầu xếp vào tâm phúc. Này so thế lực đối địch Hàn Thiết Nhạn nghiêm túc còn muốn nghiêm trọng, thánh thượng miệng vàng lời ngọc, muốn làm ai cũng là không hề quay về đường sống, nói là làm ngay. Bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện không muốn đi thiên đại vận rủi, bị thánh thượng tự tay tháo xuống mũ quan hoặc là cách chức đến cái nào chim không đẻ trứng địa phương, cả đời này cũng liền hoàn toàn chấm dứt. Hàn phủ vô cùng, đại lão gia cáo lão hồi hương vinh quy cố tình, thánh thượng ban thường tự sẽ không keo kiệt sắc. Hai vị thiếu gia cùng tiểu thư công tích cuối cùng hết thảy đều kết thúc, từ chân tứ trinh các hữu thứ nhất. Liền tiểu thư ít ngày nữa cũng đem tại phòng giữ kinh đô phủ đăng đường ngồi cao. Hàn gia gần hơn 10 năm đến rất được đánh ép, cuối cùng đợi cho hãnh diện khoảnh khắc. Bất quá Hàn gia cao thấp cũng không có thời gian làm nhiều ăn mừng, thánh thượng ý chỉ đã phía dưới, kỳ hạn đến nhận chức thời gian cấp bách. Hàn Thiết Giáp cùng Hàn Thiết Y chỉnh biên quân ngũ, nhâm mệnh theo đem công tác cấp bách, đợi chỉnh đốn và sắp xếp hoàn tất khi ăn mừng cùng tiễn đưa hợp hai làm một, bất quá là cái nghi thức. Hàn Quy Nhạn phòng giữ kinh đô phủ tạm thời bị tàn sát hướng tiếp quản nhất thời không xen tay vào được, nhưng Trình Quân cũng nàng sở trường, hiệp trợ hai vị ca ca quân vụ cũng là bận tối mày tối mặt. Bắc thành phủ nha làm cho này một hồi tố giác Văn Nghị cùng Hoa Mai Thư thất người đề xuất cùng người thi hành, vốn nên cùng Hàn phủ tương xứng tôn vinh danh vọng. Đáng tiếc Bắc thành làm đại nhân phát ra thất tâm phong bình thường ấu đả du hóa kiệt, sinh sôi đem một phần công lao lớn cấp đánh không có, chính mình còn bị phạt bổng một năm, liền mang theo Bắc thành phủ nha bọn quan lại cũng cấp phiết ở tại một bên. Nói dễ nghe kêu yêu khuyết cùng nhau, nói không dễ nghe cùng bị người quên lãng cũng không kém nhiều lắm. Nhận thánh chỉ Ngô Trinh lại mèo trở về nhà, lần này cũng không phải là lá gan so thiên còn lớn hơn, thánh thượng vừa trách cứ hoàn còn dám vô cớ nghỉ làm. Mà là phạt về phạt, Ngô Trinh dù sao vì thế án trả giá rất nhiều, thánh thượng cũng đúng 5 ngày ngày nghỉ rất điều dưỡng. Ngô Trinh mình cũng không tâm tư đi phủ nha, hắn đang tại thư phòng sướng sờ xuất thần. Cần phải suy tính sự tình còn có nhiều lắm. Trước mắt tối cấp bách cũng không phải là cái gì Hoa Mai Thư Thất, cũng không phải là chính khẩn cấp chuẩn bị hạt tiêu sinh ý, lại càng không là chính mình tương lai. Mà là cái kia người gặp người thích, lại ngây thơ quá tiểu cô nương nên làm cái gì bây giờ. Việc phân hai mặt, nhìn quanh vụng trộm xuống núi tất nhiên theo tại Côn Lôn Sơn thượng lẻ loi hiu quạnh quả thật giá trị đến đáng thương đồng tình, Ngô Trinh đương nhiên cũng hy vọng nàng sớm một chút đến Ngô phủ đoàn tụ, đối với tiểu cô nương mà nói vô luận là thể xác tinh thần khỏe mạnh vẫn là trần thế rèn luyện đều rất có ích lợi. Có thể trái với môn quy việc quá lớn, lớn đến ai cũng không thể hát đệm nói chuyện. Côn Luân lớn như vậy môn phái muốn duy trì không sai lầm, quy củ trọng yếu nhất. Năm đó Ngô Trinh cưỡng ép tuyển đạo lý bí quyết, cho dù cao quý đệ tử của trưởng môn cũng giống vậy không thể mở một mặt lưới, nên cách chức vì ngoại môn đệ tử, bị phạt đi thanh vân nhai bên cạnh phòng nhỏ vân vân giống nhau không có rơi xuống. Nhìn quanh vẫn là cái chưa thấy qua quen mặt tiểu cô nương, khởi xướng tiểu tính tình đến không quan tâm, về phần câu kia đại sư huynh. Nhân gia không nghĩ hồi Côn Lôn Sơn liền nghĩ đứng ở ngươi nơi này, ngươi giúp nhân gia nghĩ một chút biện pháp nha. Cũng không biết là quá mức ngây thơ vẫn là đối với Ngô Trinh mù quáng tín nhiệm, tóm lại Ngô Trinh là cự tuyệt không được, không đành lòng cũng không chịu. Phải đem nàng ở lại Ngô Phủ là một thật lớn nan đề, môn quy trước mặt không có ngoại lệ, cần phải làm nàng ở tại Ngô Phủ. Đây chính là hoàn toàn không ở kế hoạch chung sự tình, ít nhất tuyệt không là hiện tại. Lục Phỉ Yên tự lo phán đến phủ sau liền liếc nhìn một cái cũng chưa xem qua Ngô Trinh, càng là đứng ở tiểu viện không còn hiện thân, hết sức tránh né ý vị quá mức nồng. Tình cảm giữa hai người thật vất vả bán ra trọng yếu mà kiên cố từng bước, có thể nhìn quanh cuối cùng nhất tỏa vắt ngang lệch trời, muốn phóng qua đi cũng không dễ dàng, huống hồ thời gian thậm chí không cấp Ngô Trinh một điểm xử lý cơ hội. Đưa trở về, không đưa trở về, Ngô Trinh xoa xoa theo lưỡng nan mà thấy đau thái dương, hoàn toàn không có đầu mối. Lục Phỉ Yên ngồi chưa tại phòng, như vậy quang cảnh từ trước bình thường có, nàng cũng sớm thành thói quen không còn làm bên cạnh niệm nghĩ. Nhưng này dạng quang cảnh gần đến cũng không bình thường có, trừ bỏ Ngô Trinh cải trang xuất hành tra xét hoa mai thư thất ba ngày, nàng luôn có cái vừa ý người làm bạn, tuyệt không cảm thấy cô đơn. Mỹ phụ trong não một đoàn loạn ma, nữ nhi hồn nhiên mà tùy ý cười mặt như tại trước mắt, đó là tái kiến Ngô Trinh sau phát ra từ nội tâm sung sướng, ngọt được làm người ta tan nát cõi lòng, lại để cho nàng chua xót, thế khó xử được muốn chạy trốn. Ngô Trinh giọng nói bộ dáng nét mặt giống nhau tại trước mắt nàng, kia cảnh cáo ý vị quá mức nồng một câu ngoan ngoan ở nhà đợi bản quan trở về. Khụ khụ khụ, người hiện nay là bản quan người rồi, không được bản quan cho phép không được rời đi hậu viện. Nếu là dám trộm đi, hắc hắc, ta liền từ quan đi tìm ngươi. Vô luận là chân trời góc biển, vẫn là âm tào địa phủ. Có thể nghe rõ, đều khiến trong lòng nàng điềm điềm, nhưng bây giờ lại muốn nàng như thế nào tự xử. So với trước đây mấy năm đần độn, Lục Phỉ Yên ngày gần đây đến sớm giống thay đổi một cái người. Nàng bình thường tự hỏi lòng mình Ngô Trinh đã làm được nhiều lắm, mà nàng chính mình có thể làm cái gì? Phải chăng còn như một cái cô gái yếu đuối bình thường lúc nào cũng là trốn ở Ngô Trinh sau lưng, lao hắn che gió che mưa. Từ Ngô Trinh nhập chủ Bắc thành phủ nha, thuận tay đem Ngô phủ thực tế quyền quản hạt đều giao cho tay nàng phía trên, cùng với đưa tay đối phó Hoa Mai thư thất đến nay, Lục Phỉ Yên đem hết khả năng. Nàng không chỉ có đem trong phủ sự vụ để ý tình tình có đầu, đem Trúc Nhã Đồng siêu tập tin tức trải vuốt rõ ràng, có thể xử trí thứ nhất thời xử trí, Lục thị gia tộc quyền thế tiểu thư khuê các cuối cùng cho thấy phải có năng lực. Mà đối với Ngô Trinh, Lục Phỉ Yên từ lâu đã quyết định một lòng đợi hắn. Nàng cũng từng nhớ tới nếu là nhìn quanh đến đây thành đô nên làm cái gì bây giờ, toàn bộ không có đáp án. Trước đây trải qua làm Lục Phỉ Yên lúc nào cũng là sẽ đem vấn đề gác lại một bên, ký vô đáp án, kia tạm thời không còn đi nghĩ. Này thật là một loại trốn tránh cùng đối với hiện thực không thể làm gì, nhưng Lục Phỉ Yên cũng không có biện pháp khác. Chỉ vì tại Ngô phủ thời gian quá mức ngọt ngào, đắm chìm ở trong này khó tránh khỏi quá một ngày là một ngày, cũng là nhân chi thường tình. Có thể ngọt ngào đi qua chung như kính trung hoa, nhìn quanh xuất hiện làm ảo giác vậy toàn bộ ầm ầm vỡ vụn. Trở tay không kịp tình trạng làm Ngô Trinh đều có một chút tiến thối thất theo, không nói đến càng thêm khó làm Lục Phỉ Yên. Nàng không muốn rời đi Ngô phủ lại càng không muốn rời đi Ngô Trinh, có thể trước mắt nhìn đến, này đã là lựa chọn duy nhất. Nếu nói là từ trước trốn tránh là không thể làm gì, đương sự đáo lâm đầu, Lục Phỉ Yên cũng không phải là do dự tính tình. Nàng đoán được phái Côn Luân không lâu liền tương lai người, xúc phạm môn quy không có khả năng nói hai ba câu tiện lợi làm không có việc gì. Nhìn quanh từ nhỏ cũng rất ít được đến sự ấm áp của gia đình, hiện nay lại để cho nàng trở về núi đối với một tên chính sử thanh xuân phản nghịch kỳ thiếu nữ không là chuyện tốt, không chừng liền muốn cam chịu, như vậy từ mẫu thân trở về núi thay thế bị, lấy quản giáo không nghiêm danh nghĩa giống như là cái vừa mới rất hiếm có lựa chọn tốt. Vừa hạ quyết tâm, ngoài cửa liền vang lên nữ nhi tiếng bước chân. Mới đến thành đô thành thiếu nữ đối với hết thảy đều cảm thấy vô cùng mới mẻ, giống như liền không khí đều so sơn thượng càng ngọt tốt đẹp hơn. Cuối cùng vẫn là tất cả mọi người sủng ái Côn Luân tiểu công chúa, trong lòng nhiều hơn nữa bất mãn nói một người cũng chưa nói, nhìn quanh thậm chí chưa ý thức được chính mình sấm hạ họa bưng. Nương, thiếu nữ bính bính nhảy nhảy cao hứng phấn chấn, Ngô Trinh sớm gián tiếp thánh chỉ theo nàng thật tốt đi dạo một chút Ngô phủ. Trước tán kỵ bình thường thì tòa nhà diện tích xác thực không nhỏ, hoa viên đợi du ngoạn chỗ tự không cần phải nói, tiền viện chính đang xây lâu đường quán sở càng là dẫn tới nhìn quanh hứng thú. Ngô Trinh kỳ diệu tư tưởng nghe cũng chưa từng nghe thấy, không để cho nàng ở khát khao nơi này quá thú vị, nhân ra đều hối hận không sớm một chút chạy xuống sơn. Đã quyết định chủ ý, Lục Phỉ Yên thực phải không nhẫn trách móc nặng nề thua thiệt thật nhiều nữ nhi. Dù sao đem nhìn quanh giao cho Ngô Trinh, lấy hắn nhất quán đến nay tự hạn chế tất nhiên đối với nhìn quanh nghiêm gia yêu cầu. Tu hành cũng rơi không tới. Về phần Ngô Trinh săn sóc nàng tự mình cảm nhận, càng là yên tâm. Ngươi nha, không muốn một mực chỉ lo chơi đùa, hôm nay bài tập làm rồi hả? Lục Phỉ Yên muốn sừng sộ lên, nói đến bờ môi lại thành quan tâm cùng nhắc nhở. Nghĩ đến này hơn 10 năm đến toàn bộ thua thiệt có nhìn quanh tiếp khách, tâm linh mới hơi có an ủi tịch. Nhất quán đến nay cương chiều sợ là không có biện pháp thay đổi, giao cho càng thêm công và tư rõ ràng Ngô Trinh đi quản cũng là chuyện tốt. Còn không có đâu. Hôm nay không làm bài tập, nhìn quanh rầm rầm uống lên nhất cốc nước lớn, hai mắt cười đến giống hai bên nguyệt nha thần thần bí bí nói Trúc gia chủ thuyết minh ngày khởi muốn dạy ta võ công, đại sư huynh cũng đồng ý. Ân, Trúc gia chủ dạy võ công cho ngươi. Lục Phỉ Yên đối với Trúc Nhã Đồng thành kiến cùng đề phòng biến mất dần, có khi thậm chí cảm thấy được vị này mỹ phụ làm việc mỗi khi cùng Ngô Trinh giống nhau ra nhân ý biểu hiện. Nhưng muốn truyền thụ nữ nhi công phu thuyết pháp này cũng quá mức không thể tưởng tượng, Thiên Âm hộ cùng phái Côn Luân có khác, Ngô Trinh cư nhiên cũng không đầu không đuôi đáp ứng, vậy là cái gì đạo lý? Nhân gia biết nương muốn nói gì, không phải là học Thiên Âm hộ công phu, Trúc gia chủ yếu giáo chính là kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Đại sư huynh trước đây cũng học một chút, nghe nói có thể hữu dụng. Nhìn quanh mỹ tư tư côi côi quả đấm nhỏ, trước đây tại rừng hoang liền học được rất nhiều, đối với ngày mai Trúc Nhã Đồng dạy bảo càng thêm khát khao. Trúc gia chủ khẳng giáo, người tốt hiếu học, nàng cùng chúng ta tuy là môn phái có khác, ngươi không thể bái sư, có thể cũng giống vậy muốn dùng sư lễ việc chi, vạn vạn không thể chậm trễ. Lục Phỉ Yên coi chừng phán cao hưng phấn chấn bộ dáng, chợt phát hiện một đường coi như ưa nữ nhi đã lớn rồi. Ký đã trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình cùng phán đoán, có một số việc liền không cần quá nhiều can thiệp. Thật tốt quá, nương cũng đồng ý, đại sư huynh nói quả nhiên đúng vậy, nương nhất định đáp ứng. Nhìn quanh Nhất Bính lão cao nhảy nhót nói đại sư huynh nên hết bận á, nhân ra đi tìm đại sư huynh ngoạn, buổi tối lại đến bồi nương. Buổi tối, gần đến đều là hắn cùng ta. Lục Phỉ Yên nhìn nữ nhi nai con vậy Bính nhảy rời đi thân ảnh, trong lòng buồn bã mất mát. Gia chủ, thuộc hạ qua tay toàn bộ sự tình cùng đã sắp xếp về tập, ngài nhìn nếu không có bỏ sót, thuộc hạ này liền chào từ biệt. Chuyết Tính khom lưng đưa lên một quyển sổ sách, bên trong đúng là hắn gần đến hoạt động tra hoa mai thư thất toàn bộ đoạt được nhóm mục. Tự nhập thành đô thành sau đó, năm đó có câu cao tăng cũng không tiếp tục cạo tóc, bây giờ diện mạo thượng đã lâu ra phát cọc râu ngắn, trái ngược với cái hào phóng giang hồ khách. Làm phiền ngươi, chuyện này quan trọng đại, không phải là ngươi đi ta lo lắng. Trúc Nhã Đồng thông lãm sách tinh tế hạch đúng, Chuyết Tính tại Lương Châu thâm canh nhiều năm, một đường đến nay mấy chuyện làm được làm Trúc Nhã Đồng quá mức vì vừa lòng. Đại Tần quốc Côn Luân nhất hệ phản kích mặc dù cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng đối phó với hoa mai thưa thất chỉ là mới bắt đầu. Thần bí yêu vô hải, kinh người báo vũ cuồng, còn có cơ hồ bị đưa tại trên thất gỗ tao đồ tề tạc đàng, cùng với còn sống tại trên đời mạnh vĩnh thục. Bí ẩn một cái tiếp lấy một cái, Trúc Nhã Đồng càng nghĩ càng là kinh hãi. Ngẩng đầu có tam quốc hoàng quyền chi thiên la, nếu là lòng đất chỗ sâu còn có hoa mai thưa thất nơi võng, đã thành tạc đàng tử địch Trúc gia cùng Ngô Trinh tồn tại ngoài sáng thượng nhưng mà quá nguy hiểm. Trúc Nhã Đồng gỡ qua tự, chỉ cảm thấy toàn bộ vẫn là muốn theo tặc đảng hồi một gây ra đại sự bắt đầu tra được. Bọn hắn sức mạnh tại nơi nào, toàn bộ có phải hay không nếu như biểu hiện ra đến không chịu nổi một kích, thậm chí là tự tìm đường chết. Muốn đào ra yêu vô hại trầm thảo trừ căn, còn nhu lại đi một lần trường chi phái đi qua con đường kia. Tự nhiên năm mảnh vĩnh thục gặp chuyện không may đồ châu chỗ từ đầu tra được. Trường chi phái từng dẫn quân quét ngang đại yến quốc nội hoa mai thưa thớt. Có thể đối với mạnh vĩnh thục gặp rủi ro một chuyện lại cha không ra cái nguyên cớ. Bởi vậy Trúc Nhã Đồng càng tin tưởng vững chắc trong này có thật lớn ẩn tình, nếu không lấy trường chi phái khả năng, sao cũng không có thu hoạch. Chuyết Tính phải đi con đường này tất nhiên rất khó, có thể trường chi phái làm không được, Trúc gia lại không hẳn làm không được, Trúc gia đáng giá nhất khen, không phải là một tấm từ trên xuống dưới mạng lưới quan hệ lạc sao. Chuyết Tính trước đây nấp trong thâm sơn, Lương Châu cũng là nhân khẩu rất thưa thớt hoang vắng nơi. Lúc này hoàn tục lại nhanh chóng rời đi xuyên trung nơi viễn phó đông phương, nhận biết người càng thêm thiếu. Thêm nữa làm việc bền chắc, thực là thí sinh tốt nhất. Gia chủ yêu ái, thuộc hạ dám không máu chảy đầu rơi. Không, sinh hoạt trở về, rất nhiều địa phương đều cần ngươi. Vâng, thuộc hạ nhiều lải nhải một câu, Ngô đại nhân căn tin kỳ hạn công trình đem xong, thuộc hạ rời đi muốn làm phiền gia chủ nhiều nhìn chằm chằm một chút, nơi này không tốt xảy ra sự cố. Rất tốt, ta lưu ý, ngươi đi đi. Một đường cẩn thận, bất kỳ cái gì một vị chủ nhân đều yêu thích có trách nhiệm tâm, lại đem gia tộc sự tình coi như chính mình, mọi chuyện để bụng cấp dưới, Trúc Nhã Đồng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đến nay mới thôi nàng thượng vị đối với bất luận kẻ nào thổ lộ đa nghi chung mục tiêu, có thể Chuyết Tính đi theo nàng tham dự Trúc gia tại Yến Tần chi chiến chung từ đầu đến cuối, có lẽ bao nhiêu có thể đoán được một chút. Ví dụ như Ngô Trinh thân phận đặc thù, cũng ví dụ như Trúc Nhã Đồng đang tại tính toán mưu hoa toàn bộ. Thuộc hạ cáo từ, gia chủ bảo trọng. Chuyết Tính đi xa đồ châu là món bí ẩn việc, Ngô Trinh đã trước thời gian biết lại cũng không tiện đưa tiễn. Vị này đại hòa thượng thật sự là vị diệu người, Ngô Trinh đối với hắn oán thầm nhiều nhất, nhưng thừa nhận ân huệ cũng rất nhiều, niệm cùng vẫn có một chút không tha. Đường Chuyết Tính tránh nhập một chiếc xe ngựa thời điểm, Ngô Trinh cũng két. Một tiếng rất ra thư phòng đại môn, vừa đến tạm thời chưa có đầu mối, thứ hai đã hạ quyết tâm, tam đến nhìn quanh tiếng bước chân đã ở bên ngoài viện vang lên. Mấy tháng phía trước Ngô Trinh từng tại Côn Lôn Sơn thượng vụng trộm gặp qua nhìn quanh, cũng nghe lén gặp các nàng hai mẹ con vốn riêng nói, bởi vậy mới quyết định thật nhanh chiếm Lục Phỉ Yên thân thể. Có khi nhớ tới ngày ấy tại mái hiên nghe lén chuyện xưa, cũng bình thường cảm khái lại cố gắng thế nào cùng tự hạn chế, muốn toàn bộ vẫn đang nắm giữ cũng không có khả năng. Mà người, rất lâu đều là bị buộc đi ra, nếu không phải là kia một hồi nghe lén biết được Lục Phỉ Yên đã ở vách núi bên cạnh nguy tại sớm chiều, có lẽ Ngô Trinh cũng không có khả năng tức khắc ra tay bán ép bán dỗ, lại có thể nào tại đây mấy tháng thời gian hưởng hết diễm phúc, đem ngưỡng mộ trong lòng rất lâu, đáng giá mời nặng mỹ phụ thu vào trong phủ. Bây giờ hình như lại đã vách núi bên cạnh, ít ngày nữa căn tin làm xong, đến lúc đó mời Hàn Quy Nhạn khi tất nhiên. Tăng thêm Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên, nhìn quanh, Hàn Quy Nhạn, thậm chí còn có Cù Vũ Tương tụ tập tại cùng một chỗ, trừ nữ tinh cách khó tránh khỏi không có xung đột chỗ, hình ảnh kia thật đẹp nghĩ nghĩ đều có một chút chứng đau. Nguyên lai nghĩ điều hòa hậu viện như thế trang dịch, khó trách từ xưa đến nay, liền đế vương gia hậu cung cũng chưa nghe nói an ninh quá. Ngô Trinh lau đem mồ hôi lạnh trên trán, không chỉ có là bởi vì chư nữ rắc rối phức tạp quan hệ, còn theo mới vừa rồi trong não chợt lóe lên một cái tên làm hắn trong lòng run sợ, ta như thế nào sẽ đem Trúc Nhã Đồng cùng các nàng phóng tại cùng một chỗ. Nhìn quanh mím môi cánh hoa, trung ương hướng lên nhếch lên, dắt được hai bên khóe miệng mang theo hai khỏa lúm đồng tiền hạ phiết, phối hợp hai cái trăng rằm vậy cười mắt không hề khổ tương chỉ có ngọt ngào đáng yêu. Ngô Trinh thân hình cao lớn, có thể 14 tuổi thiếu nữ chạm ở trước người đến đã tới bả vai thiên thượng một chút. Đợi đến phát sinh dục thành thục sợ là chỉ so với Ngô Trinh thấp hơn một nửa, thẳng truy Hàn Quy Nhạn. Đại sư huynh ngươi hết bận á, hì hì, nhân ra muốn đi trên đường ngoạn. Thiếu nữ ưỡn ngực dựng thẳng eo, trước ngực hai khỏa sơ hiện quy mô nụ hoa đem vạt áo nhô lên, kia xinh đẹp bộ dáng vô luận nói ra yêu cầu gì đến cũng làm cho nhân khó có thể cự tuyệt. Hôm nay còn không thành, Ngô Trinh quả quyết lắc đầu, chỉ sợ hơi có do dự liền ngoan không hạ tâm đến, gặp nhìn quanh hơi có một chút thất lạc bộ dáng cũng là đau lòng. Có thể nếu xuống núi liền không còn là phái Côn Luân chuồng tử, nghiêm khắc một chút tự có chỗ tốt phán nhi tùy ta đến, đại sư huynh có mấy lời cùng với ngươi nói. Nhìn quanh đầy bụng nghi ngờ, khi cách 2 năm tái kiến Ngô Trinh, hắn tất nhiên cùng từ trước giống nhau đối với chính mình sủng ái, bộ dáng cũng cùng từ trước bình thường như vào đông noãn dương vậy làm người ta thoải mái, có thể ánh mắt trông lại nhiều hơn rất nhiều tân đồ vật, càng thêm trầm ổn lại có một chút trốn tránh. Nương nói qua một người ánh mắt khó nhất lừa người, đại sư huynh là đang tại phòng bị cái gì? Có phải hay không ta đến nơi này làm hắn có chút không cao hứng? Vẫn là, hắn đã có bên cạnh tâm nghi nữ tử, từ trước tại trên núi nhân ra muốn đi ngoạn, hắn có lẽ không có khả năng cự tuyệt ta. Ngô Trinh tự đoán không được tâm tư của thiếu nữ sớm không biết cho phép cất cánh đi nơi nào, hắn gõ bàn một cái, vừa nhanh tốc chớp mắt mấy cái, bật cười nói phán nhi tại sao bộ dạng này thần sắc. Nhìn quanh nhíu mày quyệt môi, hơi có một chút trẻ con mập gò má hơi hơi nâng lên lắc đầu nói đại sư huynh. Người như vậy cùng người ta nói chuyện, nhân ra có chút sợ hãi. Xuống núi sau xoay mình gặp hung hiểm, tuy nói thiếu nữ tâm đại sớm để tại sau đầu, có thể chung quy kiến thức một chút khác biệt, đơn thuần tính tình chưa đi, nhỏ mọn lại nhiều. Ha ha, ngươi nha, Ngô Trinh duỗi tay tại nàng mũi ngọc thượng một điểm, cười trách cứ ngươi còn biết sợ. Đại sư huynh đều nhanh cho ngươi hù chết rồi. Từ trước tại Côn Lôn Sơn hai người có thể nói thanh mai trúc mã, Ngô Trinh tự cũng đối với nàng cực kỳ sủng ái. Lúc đó nhìn quanh tuổi tác thượng ấu, Ngô Trinh tự thiếu rất nhiều chú ý, hai người thường thường liền có một chút vô cùng thân thiết động tác. Bây giờ nhìn quanh năm đã 14, tại cái này thế gian 14 tuổi thiếu nữ chưa nói lấy chồng, đã sinh búp bê làm mẫu thân đều không phải số ít. Có thể Ngô Trinh dù sao đến từ thế giới kia, tại hắn trong mắt nhìn quanh vẫn là nửa đại tiểu cô nương, tất nhiên phát dục được cực kỳ không tệ, còn là một ấu nữ, sẽ cùng nàng quá mức vô cùng thân thiết bao nhiêu liền có gánh nặng trong lòng. Không nghĩ đổ vì vậy mà làm nhìn quanh cảm thấy xa lạ. Đây cũng là hai cái thế giới khác biệt lý niệm xung đột, không có biện pháp tính là nhìn quanh hiện tại khẳng gà, Ngô Trinh cũng tất nhiên không có khả năng chạm vào nàng. Quả nhiên nhìn quanh nhăn lại mũi đón điểm này, chớp mắt mặt mày hớn hở nói hì hì. Cái này không phải là hóa hiểm vi di rồi hả? Đại sư huynh đừng sợ, sau này phán nhi đến bảo hộ ngươi. Ha ha, tốt, đại sư huynh tốt hài lòng, Ngô Trinh lại sờ sờ nàng đỉnh đầu, nghiêm mặt nghiêm trang nói đúng là muốn cùng phán nhi nói những cái này. Nhìn Ngô Trinh túc mục. Nhìn quanh cũng biết lần này thật sự là lỗ mãng mà hiểm lại càng hiểm, đạp kéo lấy chán ủy khuất nói nhân ra biết sai rồi nha, sau này cũng không dám nữa. Từ trước phạm vào một chút sai lầm, chỉ cần lộ ra phần này chọc nhân trìu mến bộ dáng luôn có thể quá quan, có thể lần này nhưng không có. Ngô Trinh thở dài nói không chỉ có là sai rồi, vẫn là sai lầm lớn. Phán nhi lần này có thể cấp sư huynh chọc thiên đại phiền toái. À, nhìn quanh ăn kinh ngạc, nàng tự không muốn cấp Ngô Trinh dân đến phiền toái. Nhưng là thiên đại hai chữ vẫn để cho nàng dọa nhảy dựng. Vô quy củ không thành phạm vi, môn quy là vạn vạn xúc phạm không thể, phán nhi không thể Côn Luân chi làm một mình xuống núi nhưng là phạm vào tối kỵ. Người nghĩ nghĩ, lần này mở cái phá hư đầu, nếu là tùy ý ngươi càn rỡ, sau này còn lại các sư huynh đệ theo lấy ngươi học làm sao bây giờ? Phán Nhi vận khí không tệ hóa hiểm vi gì, cũng không là mỗi cá nhân vận khí đều tốt như vậy, cũng không phải là mỗi một hồi đều có thể trùng hợp như vậy gặp quý nhân. Bọn hắn như xảy ra ngoài ý muốn, trách nhiệm này Phán Nhi có thể tránh không thoát. Này, nhân gia cũng biết sai rồi, nhưng là ngốc tại trên núi thật sự quá cũng khó chịu, nhân gia muốn cùng nương cùng đại sư huynh ngốc tại cùng một chỗ, không muốn gặp lại phụ thân mặt lạnh lỗ. Nhìn quanh xin khoan dung nói, nghe Ngô Trinh lời trong lời ngoài không thiếu trách cứ, vội hỏi Trúc gia chủ nói nhân gia lập được công lao, liền có thể không cần hồi Côn Lôn Sơn. Nào có đơn giản như vậy, Ngô Trinh cười khổ lắc lắc đầu nói đánh chết tặc đảng cố nhiên là công lao, nhưng này là hai việc khác nhau. Muốn chiếu đại sư huynh tới nói, việc này công quy công, quá về quá, không có sung chống đỡ. À, kia, vậy làm sao bây giờ? Nhân gia không muốn trở về, nhìn quanh đại phát hờn dỗi, gấp đến độ mặt nhỏ đỏ bừng, mắt mong chờ nhìn Ngô Trinh. Đại sư huynh cũng không nghĩ ngươi trở về núi, nhưng là Phán Nhi phải biết, chuyện này tổng có người muốn bị phạt. Phạt không phải là Phán Nhi, chính là Lục sư cô. Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc đầu. Có ý tứ gì? Đúng, đúng muốn định nương một cái dạy bảo không tốt tội danh sao? Như vậy sao được, nhìn quanh thật nóng này, nàng xuống núi mục đích không có gì hơn vì Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên hai người. Phân biệt hai năm, vừa mới ba người gặp lại muốn chia lìa, đây là vạn vạn không được. Tất nhiên như thế, bất qua tạm thời không cần lo lắng, đại sư huynh có thể cho ngươi nghĩ biện pháp, tóm lại các ngươi một cái cũng không thể rời đi, chúng ta ba người tại cùng một chỗ mới tốt. Ân, chính là trưởng môn sư tôn đến đây, ta cũng phải nghĩ biện pháp lưu lại các ngươi. Ngô Trinh hướng dẫn từng bước, liêm sỉ cái gì nơi nào còn cố được. Trong lòng cũng là thầm nghĩ sông ở đâu thì theo phong tục ở đấy, lưu lại Phán Nhi tại Ngô Phủ, ép vừa ép chính mình, cũng là ép vừa ép Phỉ Phỉ. Dù sao việc này sớm hay muộn muốn tới, trễ giải quyết không bằng sớm giải quyết thì tốt hơn. Thật, nhìn quanh mừng rỡ, Nhụ Yến nhảy vào Ngô Trinh trong lòng tại hắn hai má tầng tầng lớp lớp hôn một cái vui vẻ nói đại sư huynh đối với người ta tốt nhất. Khi còn bé bình thường bị Ngô Trinh ôm tại trong lòng, óng ánh môi thơm cũng hôn qua Ngô Trinh không chỉ một hồi, có thể lần này kìm lòng không được sau cảm giác lại lớn không hề cùng. Ngô Trinh trên người từ trước cũng không có mãnh liệt như vậy khí tức, hướng mũi mà vào khi thế nhưng thân thể yêu kiều đều tô một nửa. Cảm giác kia cực kỳ kỳ dị, nhưng lại làm người ta tâm như nai con loạn nhảy. Mà ở Ngô Trinh trong lòng bị nàng nhẹ nhàng tiếp được, hắn mặc dù cực có chừng mực, hai tay chính là ôm thơm ngon bờ vai, vòng cong gối, có thể kiều kiều mông dừng ở hắn trên bắp đùi, nhưng lại làm một nửa kia thân thể yêu kiều cũng mềm nhũn. Kia tai nóng tâm nhảy bộ dáng cùng cảm giác, có thể không phải là mỗi ngày trong đêm muốn đem tay mềm đặt ở hai chân ở giữa. Tùy ý vỗ về chơi đùa khát vọng sao. Ngô Trinh tiếp được nhìn quanh, vội vàng lại đem nàng đặt tại trên đất, thiếu nữ thân thể yêu kiều nhanh đến động lòng người, làn da tất cả đều là ngạo nhân co giãn, ôm lâu lại muốn cưỡng ép khống chế, tất nhiên là làm chính mình khó chịu. Hắn miễn cưỡng cười nói Phán Nhi trưởng thành, không thể tùy ý đối với nam tử như thế, liền đại sư huynh đều không được. Người khác muốn chạm vào ngươi sờ ngươi càng là tuyệt đối không cho phép. Có thể nhớ rõ rồi hả? Lục Phỉ Yên thụ thể chất chi khốn nhiều năm. Tị chi duy sợ không kịp, chuyện nam nữ thượng đối với nhìn quanh nhất định là sơ vô dạy bảo, cố bất phàm cụ kỹ tính tình càng thêm không cần phải nói. Nhìn quanh đối với lần này giống như một tờ giấy trắng, này động tác thuần là khi còn bé thói quen. Lần này cũng là dọa nhảy dựng, bị Ngô Trinh ôm lấy cảm giác thực không tệ, nhưng cũng có bản năng ý xấu hổ cùng e ngại, gặp Ngô Trinh nói trịnh trọng, bận rộn gật đầu không ngừng nói Phán Nhi nhớ kỹ. Ngô Trinh gật đầu một cái nói hồi chính sự, đại sư huynh lần này bảo ngươi và Lục sư cô ở lại thành đô thành. Bất quá Phán Nhi cũng phải đáp ứng đại sư huynh vài món việc. Tốt, nhìn quanh lấy ra tay mềm nói vỗ tay hoan nghênh vì thế. Đừng bận rộn, trước hết nghe đại sư huynh nói xong. Ngô Trinh cười lắc đầu nói thứ nhất, tu hành không thể hoang phế, Phán Nhi tại trên núi mỗi ngày tu luyện thế nào, tại thành đô thành cũng tu luyện thế nào, ngày mai khởi khoảnh khắc cũng không thể rơi xuống. Thứ hai, thành đô trong thành cũng không yên ổn, hơn nữa lần này đại sư huynh đánh du hóa kiệt, sợ là không ít người chờ đợi tìm sư huynh phiền toái. Người muốn đi ra ngoài có thể, nhu phải nhường Lục sư cô biết được, nàng đồng ý mới được. Thứ ba, sư huynh sẽ làm Lục sư cô cách mỗi bán nguyệt khảo giáo ngươi một lần công phu, mỗi hồi đều nhu được có tiến bộ. Này tam điều kiện, thiếu không có một có thể, mà chỉ cần phạm vào một lần, vậy xin lỗi, sư huynh đành phải đem ngươi đuổi về Côn Lôn Sơn đi. Không thành vấn đề, nhìn quanh gật gật đầu trịnh trọng nói Phán Nhi còn không hiểu được nhiều như vậy đạo lý, nhưng là Phán Nhi biết đại sư huynh cùng nương cũng không hại ta. Lần này tất nhiên giữ nghiêm ước định. Nha, vừa nói như vậy ta cần phải kiêu ngạo, tại sao Mô phủ quy củ so phái Côn Luân môn quy khá tốt làm cho sao? Ngô Trinh cười cùng nhìn quanh nhất kích trường lập khế ước. Này tam điều kiện cố nhiên là đối với nhìn quanh ràng buộc, nhưng làm quyền hạn đều giao cho Lục Phỉ Yên tay phía trên, đồng giảng cũng là đối với nàng ràng buộc, đỡ phải vị này thường thường có chút thảo mộc giai binh sư cô hoảng hốt không chừng. Hì hì, đại sư huynh tương lai tất nhiên là Côn Luân trưởng môn. Nhân ra là nghe trưởng môn lời nói, cũng không có đối với phái Côn Luân bất kinh ý tứ. Nhìn quanh vui, hai cái quả đấm nhỏ đỡ tại cầm chỗ cười nở hoa. Ngô Trinh mỉm cười thầm nghĩ lần này cũng chỉ có thể dựa vào cái danh này đến bảo vệ ngươi hai mẹ con người. Thành đô trong thành đúng là phong vân biến đổi thời tiết, ngày gần đây đến Ngô Trinh dù chưa từng đi Bắc thành phủ nha, có thể tin tức vẫn là liên tiếp đưa đến trên tay. Văn Nghị rơi đài e rằng so hoàn toàn, nguyên bản cường viện Điệt Vân Hạc, dù nhân tắc đợi biết rõ nội tình trọng thần vội vàng dục phiết thanh làm hệ, càng không thể tới cứu hắn. Phòng giữ kinh đô phủ cũng nhanh chóng bắt được một đám quan lại cách chức điều tra. Nếu nói là từ trước Ngô Trinh đối với Tần Hoàng ấn tượng vẫn là giả yếu hoa mắt ù tai, hỉ nộ vô thường lời nói, lần này tắc hoàn toàn đổi mới. Sư vương mặc dù lão, hùng phong còn đang, đục ngầu con mắt chỗ sâu là gương sáng vậy tâm. Vô luận là đối đãi Hàn gia, vẫn là đợi Ngô Trinh chủ động bỏ đi công lao, Tần Hoàng tùy thời chi chuẩn cực nhanh, bất kỳ cái gì triều thần đều không sánh được. Ngô Trinh đã đầy đủ kính nể Hồ Hạo cùng Hàn Phá Quân, liền hai vị này đều phải cam bái hạ phong cúi đầu xưng thần. Kim Loan Điện ngồi cao lòng ý cái vị kia cửu ngũ chi tôn, lại có lý do gì không tâm phục khẩu phục. Chính theo như thế, tự Văn Nghị rơi đài sau một loạt quan viên lên trước thay đổi càng thêm ý vị sâu xa. Tôi dẫn nhân chú ý chính là Nguyên Chấn Bắc tướng quân La Dương Huy lên trước Chấn Đông tướng quân đem vị trí đằng cho Hàn Thiết Giáp, mà Nguyên Chấn Đông tướng quân, từng từ thủ hạ biện quan không phá Lý Lộ Lâu là từ nhậm nghe điều, nghĩ đến cũng đúng thăng trước từng bước. Từ chân bên trên chính là chung quanh tứ tướng quân, lại hướng lên chính là Phiêu Kỵ, Sa Kỵ hai đại tướng quân. Bây giờ Hàn Phá Quân cáo lão hồi hương, Sa Kỵ tướng quân chống chỗ, người nào tiếp nhận chức vụ. Cao như vậy vị thay đổi chắc chắn cực đại ảnh hưởng trong triều vận mệnh, mặc cho ai đều xem thường không thể. Chỉ không biết vị kia sâu không lường được thánh thượng lại là làm nào tính toán. Triều thần suy đoán vẫn chưa chờ đợi bao lâu, tân một đạo ý chỉ tại Văn Nghị bị cách chức điều tra sau ngày thứ tư liền ban xuống dưới phong Lý Lộ Trưởng vì hầu tướng quân, phong Phương Văn Huy vì Sa Kỵ tướng quân. Ngô Trinh ngạnh nghẹn ngào yết hầu, khó khăn nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn đồng dạng giật mình Trúc Nhã Đồng. Mỹ phụ trừng mắt xinh đẹp mắt đẹp không thể tin lại nhìn biến tấu, thật lâu sau mới cười khổ nói hoàng đế chính là hoàng đế, phi thường nhân có thể liêu. Các người Côn Luân cùng Thanh Thành đại đà một hồi, ngược lại bị lợi dụng cái 10 đủ 10. Nhân ra đánh sớm cái chủ ý này, còn kém không cơ hội đâu. Sợ là theo bên trong Hoắc thư về nước đến nay chính là như vậy tìm cách. Ngô Trinh xoa lấy càng thêm nở khó chịu ót nói đây là muốn nháo cái gì nha. Không nói gạt ngươi, Thái tử Điện Hạ đã đi tìm ta vài hồi, ta cũng không dám đáp ứng. Phương Văn Huy là Ngũ Điện Hạ cậu, lúc này Trường Sa Kỵ tướng quân đem ấn còn không động điểm tâm tư gì. Thái tử Điện Hạ sợ là hoàng, ta càng không muốn đi Bắc thành phủ nha. Ôi, ta đầu đau. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Trúc Nhã Đồng chán lắc lắc nói Tần Hoàng tính là thân thể không đông đảo muốn chọn nhận ca người, có thể cũng không có lúc này đến khuấy sự tình, như vậy vừa đến thành đô thành cũng không liền đại loạn rồi hả. Thái tử cùng Ngũ Điện Hạ giao phong, lão hoàng đế tại ngồi ở trên Kim Loan Điện, này tam con rồng nhưng có được náo loạn. Muốn lấy mạng người ta rồi, Ngô Trinh vò đầu không thôi nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Lúc này vừa vặn, nguyên bản đến Ngô phủ quản ta muốn phán nhi nói không chừng vẫn là người khác, hiện nay tất nhiên là ta là tam sư thúc không nghi ngờ. Ta có thể mắng thô tục sao? Hì hì, không thể, nghẹn trở về, Trúc Nhã Đồng cười một tiếng buồn cười. Duỗi tay điểm một chút Ngô Trinh thái dương trách mắng người vụng trộm chiếm người vợ tử, còn dám nói chuyện. Kia vợ chồng tên sớm danh nghĩa, Ngô Trinh còn chưa phải quá thích ứng Trúc Nhã Đồng ngẫu nhiên vô cùng thân thiết, nhưng cũng không tiếp tục ngạc nhiên, thở dài nói ta tam sư thúc không phải là kẻ xấu, đối môn phái trung thành và tận tâm, đối với ta cũng nhất quán rất tốt. Năm đó ta học đạo lý bí quyết thời điểm, hắn còn nghĩ đem tiến tàng kinh các cơ hội nhường ra đến, muốn ta chọn lại một quyển công pháp. Chính là có chút quá mức tự tin, lại lòng tự trọng mạnh hơn đầu. Phỉ Phỉ đi theo hắn đối với người nào cũng chưa ưu việt, trong lòng ta yêu nàng kính nàng, tự phải cứu nàng ra khổ hải, việc này phóng tới khi nào ta cũng không hối hận. Ân, ta cũng từng nói qua, nam tử hán dám làm dám chịu, người nếu như vậy yêu thích nàng, tự cũng đương vì nàng giải quyết nỗi lo về sau. Trúc Nhã Đồng khen một câu, chung quy nhịn không được chế nhạo nói chính là sự tình đều thấu tại cùng một chỗ rồi, độ khó sợ là lộn mấy vòng, ha ha, nhân ra đổ thật tò mò ngươi muốn như thế nào ứng đối. Càng ngày càng khó, không có chút biện pháp nào, ta quả thực muốn tránh lên. Ngô Trinh tầng tầng lớp lớp về phía sau dựa vào một chút ngồi phịch ở trên ghế dựa nói muốn chết tâm đều đã có. Nhưng là lại trốn không thoát, đúng rồi, ta tò mò hơn một cái tiểu tiểu Ngô phủ đều có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Nghĩ đến Trúc Gia càng là nhiều chuyện mới đúng, hạ quan cả gan hỏi một câu Trúc Gia chủ lại là như thế nào ứng đối. Cùng ngươi cũng không sai biệt lắm, bất quá hơn ngươi một điểm. Trúc Nhã Đồng cười nhạt một cái nói ngươi còn chưa đủ mạnh, mà ta rất mạnh, cho nên rất nhiều chuyện ta có thể nói một không hai, mà ngươi không được. Khác biệt ở nơi này. Đã hiểu, Ngô Trình gãi gãi đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm nói bất kể, ta muốn đi nhìn nhìn căn tin. Ngươi có đi hay không? Đi nha, cái kia căn tin thật sự là hào ngoạn cực kỳ, sau này tại Trúc Gia ta cũng muốn làm như vậy. Ngô Phủ tuy là mới lập, từ trên xuống dưới cũng có hơn 30 miệng người, ăn uống phóng tại nơi nào đều là phải giải quyết hạng nhất đại sự. Này nhất tòa căn tin chính là ấn Ngô Trình ý tứ chế tạo. Tiểu lâu cùng sở hữu hai tầng, một tầng là một chỗ rộng lớn đại sảnh, tầng hai tắc không khỏi một tầng ra vào, mà là tại tiểu lâu ngoại một mình chế tạo cầu thang, chuyên môn để mà chiêu đãi có thân phận khách quý, mệnh danh vì Ngô thị tư chủ. Cái điểm này vẫn là Ngô Trình kiếp trước học đến, có vị nhân xương kinh doanh chi thần cự thương ra có mấy phòng thê tử, trong này một vị cực tiện nấu nướng, cự thương mỗi khi chiêu đãi quan to quý nhân, hoặc là sinh ý đồng bản cùng có công cấp dưới, liền thỉnh vị này thê tử tự mình nấu nướng món ngon, nhân không nhiều lắm, đồ ăn tinh xảo. Theo hắn thân phận địa vị cực cao, có thể bị mở tiệc chiêu đãi bữa tiệc này vốn riêng đồ ăn vô không cảm thấy cùng có vinh yên. Sau cự thương chết, vị này thê tử đơn giản kinh doanh khởi ngành ăn uống, Ngô Trình hưởng qua đạo kia bít tết sau cũng nhớ mãi không quên. Ngô thị tư chủ cũng bởi vậy mà đến, có trước đây quyết đoán nhường ra công tích cấp Hàn gia tốt phong bình ăn mồi, Ngô phủ không lâu sau đó liền đem náo nhiệt lên đến, vô luận là một tầng đại đường vẫn là tầng hai tư chủ, đều có vô cùng tốt thu mua lòng người hiệu quả. Cho nên chẳng những chiết tính để bụng, Ngô Trình cùng Trúc Nhã Đồng cũng gần kỳ Ngô phủ sở có tâm tư đều để ở nơi này. Đại nhân, thượng vị đến căn tin, Phùng quản gia liền thờ hồng hộc chạy như điên mà đến nói phái Côn Luân Cố Bất Phàm tiên sinh tới chơi. Nhanh như vậy, Ngô Trình tầng tầng lớp lớp lau đem mặt, phía sau đi gặp Cố Bất Phàm, còn thật có chút ngượng ngùng. Chương 3 Thủy Nguyệt tại ngực cùng sinh cùng tử. Ngày chính bên trong, tình phương tốt, to như vậy Ngô phủ nhân tiếng ồn ào, mặc dù theo xây dựng rầm rộ có chút bụi mù, nhưng cảnh đến vẫn là không sai. Đợi trang sức đổi mới hoàn toàn sau đó, cho là một chỗ thanh u làm người khác thoải mái phủ đệ. Ngô Trình lại không có gì tốt hứng thú, hắn hai tay chắp ở sau lưng, đạp kéo lấy đầu, chậm rãi hoàng hướng phòng, nói là cẩn thận mỗi bước đi vậy kéo dài cũng không đủ. Cố Lục hai nhà đám hỏi vốn là đều là đại hoan hỉ sự tình, hai môn gia tộc quyền thế xuất sắc nhất hậu nhân kết làm vợ chồng, vô luận đối với sinh ý vẫn là gia tộc phát triển đều có chỗ tốt cực lớn. Cố Bất Phàm cùng Lục Phỉ Yên năm mới cũng ân ái rất dày, đáng tiếc chí mạng mâu thuẫn cuối cùng không thể điều hòa, Cố Lục hai nhà bây giờ vẫn như cũ hợp tác nhiều hơn, các được lợi ích. Cố Bất Phàm cũng không chịu ảnh hưởng, chỉ khổ cho Lục Phỉ Yên một người. Gia tộc quyền thế ở giữa quan trọng nhất chính là mặt mũi cùng phong bình, một đôi thần tiên quyến lữ bỗng nhiên ly hôn, mặc dù Cố Lục hai nhà lợi ích không bị ảnh hưởng, chỉ là thế nhân đồn đại nhảm nhí cũng đủ để cho bọn hắn trên mặt không ánh sáng. Ly hôn được có lý do hợp lý a, Lục gia dám nói, Cố gia có đáp ứng hay không? Chớ nói Lục Phỉ Yên riêng tư càng là khó có thể mở miệng, dâm phụ tên một khi chụp lên đầu cũng không là đùa giỡn. Ngô Trình nguyên bản có phác thảo kế hoạch, thượng tính có một định khả thi. Có thể kế hoạch của hắn cần phải quá trình, dù sao phiền toái lớn như vậy không thể một lần là xong. Liên tiếp biến cố làm kế hoạch hoàn toàn rót canh, nhìn quanh một mình xuống núi càng làm cho hết thảy đều không có quay về đường sống. Ngô Trình thượng vị có phương pháp giải quyết, nhưng là Cố Bất Phàm cũng là hắn nhất định phải đi đối mặt, cũng chỉ có thể hắn một mình đi mặt đúng. Bất cứ chuyện gì trốn tránh đều không có đường ra, Ngô Trình tăng nhanh bước chân bước vào phòng. Cố Bất Phàm vừa mới buông xuống bát trà, thấy Ngô Trình cũng nhanh chóng đứng người lên. Trưởng bối như thế đối đãi vãn bối, đây là một phần cũng đủ tôn kính cùng coi trọng. Ngô Trình bước nhanh về phía trước khom mình hành lễ đệ tử Ngô Trình, gặp qua sư thúc. Làm sư thúc dù cho dễ nhìn nhìn ngươi, Cố Bất Phàm một phen khoác ở Ngô Trình cánh tay nâng dậy, cười ha hà nói không dễ dàng, thật không dễ dàng. Phái Côn Luân uy danh tại Trinh Nhi trong tay đại trấn, ai, nhớ năm đó ngươi tu tập đạo lý bí quyết. Sư thúc còn đối với ngươi rất nhiều câu oán hận đấy. Ngược lại nên hướng ngươi nói lời xin lỗi mới là. Ngô Trình có thật giật mình ánh mắt khó tránh khỏi né tránh. Thứ nhất là hành lễ cũng là thật không dám nhìn thẳng vào Cố Bất Phàm ánh mắt. Bây giờ cuối cùng tránh không thoát, đành phải lộ ra cái lúng túng khó xử nụ cười nói phái Côn Luân dưỡng dục đệ tử lớn lên trưởng thành, đều là đệ tử phải làm. Cho dù đi vào trung niên, đã từng tự hạn chế cùng dụng công vẫn làm Cố Bất Phàm bảo trì tốt đẹp dung mạo cùng thân thể, năm tháng dấu vết tại hắn trên người cũng không rõ ràng. Ngô Trình bất đắc dĩ cùng với đối diện phía dưới, phát hiện hắn vui mừng liên tiếp gật đầu, trong mắt cũng phức tạp khó hiểu thần sắc. Côn Luân tại trên người ngươi tâm máu không có uổng phí, tối hiểu rõ ngươi cuối cùng vẫn là trưởng môn sư huynh. Cố Bất Phàm vi híp lấy hai mắt vỗ lấy Ngô Trình bả vai, Thoại Phong nhất chuyển vào chính để nói, sư thúc đến nơi này, ngươi phải biết là vì cái gì à? Biết, sư thúc ngồi trước, Ngô Chính lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng tỏa, việc này trước không bận rộn, sư thúc đang có việc cùng ngươi thương lượng. Ngô Chính sau khi ngồi xuống mấp máy môi nói, sư thúc chờ. Ta biết sư thúc muốn nói thánh thượng mới nhất ý chỉ việc, bất qua đối với ta mà nói, trước mắt còn không sánh được lục sư cô cùng phán nhi sự tình trọng yếu. Chú ý điểm khác biệt, tại trong lòng phân lượng cùng mấu chốt trình độ tự nhiên cùng khác biệt. Ở Ngô Chính mà nói, kiếp trước đọc qua nhiều lắm vương triều biến thiên, ngôi vị hoàng đế thay đổi, cùng với trong hoàng cung quyền lực tranh đấu, hắn rõ ràng lúc này quan trọng nhất chính là bình tĩnh quan sát, tính trước làm sao. Được ăn cả ngã về không đánh bạc hành vi đối với nghèo túng hào môn cùng muốn nhất phi trùng thiên người mà nói có lẽ là cái cơ hội, nhưng là đối với đã bàn tay quyền cao Côn Luân nhất hệ, ổn thỏa mới là thứ nhất yếu vụ. Thánh thượng một đạo ý chỉ, trong chiều cao thấp có thể coi mọi người đều nguy như chồng trứng, so với việc liều mạng người, Côn Luân có thể không qua nổi như vậy ép buộc. An an ổn ổn vượt qua cửa ải này, cho dù địa vị có điều giảm xuống, nhưng chỉ nhu bảo tồn tốt thực lực, ngày sau lại ung dung mưu tính tiến thủ là đủ. Ngô Chính minh bạch cô bất phàm kia phức tạp khó hiểu thần sắc. Vị này sư thúc đối với phái Côn Luân yêu sâu đậm, cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở môn phái phía trên, chỉ nguyện Côn Luân phát dương quang đại. Kiếm có hai lưỡi, có thể gây tổn thương cho nhân cũng có thể gây tổn thương cho mình, cho nên cô bất phàm làm người có chút lợi thế, đối với xuất chúng đệ tử vô cùng tốt, đối với bình thường người tắc cơ hồ mà không liên quan tâm, đối với việc cũng có một chút cực đoan. Ngô Chính do như rõ năm đó lựa chọn đạo lý bí quyết sau đó, vị này sư thúc là như thế nào xúc động, quả nhiên là không lựa lời nói, không so đo toàn bộ hậu quả muốn vãn hồi hắn đang cho rằng sai lầm, thậm chí chống đối hề bán lâu. Đem Côn Luân không người dám sách chuyện xưa nhắc tới cũng sẽ không tiếc. Quan tâm sẽ bị loạn, vị này sư thúc nghe nói triều đình lên chức, có lẽ trong lòng vội vàng sao động lại không kiềm chế được, bức thiết muốn có một cái rõ ràng phương hướng. Cho hắn mà nói, này tự đại sự hàng đầu. Thánh thượng ý chỉ một chuyện, bản nhu trưởng môn sư huynh cùng Hồ đại nhân, Hàn tướng quân sau khi thương nghị đi thêm định đoạt cho thỏa đáng. Chính là ngươi ở kinh thành áp lực sẽ rất lớn, có dự án mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Về phần ngươi sư cô cùng sư muội sự tình, lại có thể nào đánh đồng. Cô bất phàm mặt lộ vẻ bất mãn, hình như trách tội Ngô Chính nhi nữ tình trường, chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Ngô Chính thầm than một tiếng thất bại, không nghĩ vừa đi lên ứng đối liền làm không được khá, cô bất phàm chính cả đầu nhà tình hình trong nước ngực, môn phái tương lai, dọc theo đạo này thượng nói tiếp không chừng làm hắn cao hứng còn có được thương lượng. Lúc này chỉ sợ muốn cho rằng nhìn quanh lúc này chỉ sẽ chọc cho được từ mình nhi nữ tình trường, chậm trễ đại sự, mang đi nhìn quanh tâm tư sâu hơn. Trong triều tình thế dung chuyển, nhưng thánh thượng còn đang vị thực vì lo xa, chính như sư thúc lời nói, toàn bộ thượng nhu tính trước làm sao. Nhìn ra cùng vạn sự hưng, có một số việc nói ra khó nghe, như không giải quyết tại đại sự phát sinh phía trước lưu lại tai họa ngầm, lúc nào cũng là không tốt. Nói tuy nói xinh đẹp, loại này không khẩu bạch thoại vậy trống rỗng bịa chuyện Ngô Chính mình cũng không tin cố bất phàm nghe. Giới lại chi nhanh, nào đến tai họa ngầm vừa nói. Cố bất phàm sắc mặt chợt truyền lạnh, đổ cũng cho Ngô Chính mười chân mặt mũi thản nhiên nói, người muốn nói, ta trước nghe ngươi nói. Ngô Chính gãi gãi đầu cười khổ nói, sư thúc thứ lỗi, một bụng lời nói, thật đến muốn nói khi lại không biết từ đâu nói lên. Muội muội đang phiền não, Trúc Nhã Đồng cũng không gõ cửa kính nhập Lục Phỉ Yên tiểu viện, gặp vị này lệ phụ đang tại sân nhà trung kinh ngạc xuất thần. Ân, Lục Phỉ Yên cũng không trách tội, ngược lại mặt phiếm hồng chiều. Cùng Ngô Chính riêng tư biết được người không nhiều lắm, Trúc Nhã Đồng chính là một cái trong số đó, mà cái gọi là phiền não ngón tay tới đâu cũng là lại không quá minh bạch. Hắn đối đãi ngươi thật là khá, tầm thường nam tử đụng tới loại chuyện này sớm trốn được chân trời đi, hoặc là chính là ném ngươi không quan tâm. Hắn dám đi ra ngoài thuyết minh không có lừa ngươi. Trúc Nhã Đồng một đôi xuân hồ vậy đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, làm thần sắc thật là kỳ dị. Lục Phỉ Yên đầu thấp đủ cho suýt chút nữa vùi vào vũ đi. Tế tiếng như mưa bụi nói, ta từ trước đến nay đều tin tưởng hắn không có gạt ta. Tự cùng Ngô Chính ở chung đến nay, Lục Phỉ Yên lúc nào cũng là phòng ngừa đi đàm luận, thậm chí nhớ tới thân phận thượng lúng túng khó xử, mà xem như Ngô Chính mà nói, chưa từng giải quyết chuyện này chỉ là miệng thượng an ủi hoàn toàn không có tác dụng, tăng thêm phiền não. Việc này ngạnh tại ngực giống như một khối tảng đá lớn, thường thường liền đi ra quậy đến nhân tâm phiền ý loạn. Ngô Chính từng ngay trước Trúc Nhã Đồng mặt kéo lên tay nàng, cùng vì nữ tử nếu có thể nói một chút thì mình nói. Hơn nữa tại lập tức một đoàn đại loạn thời điểm đồ có thể có sở sắp xếp giải. Ta cũng đã từng hỏi qua hắn việc này, đoán đoán hắn trả lời thế nào. Trúc Nhã Đồng ưỡn ngực, lại có một cỗ đắc ý chi sắc. Đoán không được, hắn người kia lúc nào cũng là làm người ta đoán không được. Lục Phỉ Yên cũng bị gợi lên hứng thú, nhất thời không để ý tới ghen ghét. Dịch e rằng giá trị bảo, khó được hữu tình lang. nhà ta nữ nhân, không đau nàng còn đau ai? Không giúp nàng còn giúp ai? Trúc Nhã Đồng bắt chước Ngô Trinh ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng cùng khẩu khí nói, lại thở dài nói chật chật, nghe được ngay cả ta đều hâm mộ rồi. Ai là nhà hắn? Lục Phỉ Yên vừa vui lại quẫn mắng. Hì hì, ngươi là thẹn thùng nói hay là nói thật? Gì, nói lên xác thực còn chưa tính là, nhưng là của ngươi Ngô đại nhân có thể đã dùng cả người kính nhi muốn đem ngươi quang minh chính đại kéo vào Ngô gia. Trúc Nhã Đồng cười đến gương mặt chế nhạo. Lục Phỉ Yên bị truy vấn quẫn bách, gương mặt đỏ giống chín mùi mật đào, bất một trận phục lại chán nản nói không dối gạt Trúc gia chủ, hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng công dã tràng, của ta vận mệnh đã như vậy, đừng trách người khác. Lời này ta không thích nghe, thế sự vô thường, ai có thể liêu thấu tương lai sự tình. Trúc Nhã Đồng nhíu mày nói nhận mệnh người ta càng không nhìn nổi. Trên đời không thể giải quyết sự tình không nhiều lắm, có một số việc hiện nay nhìn như đi vào từ cục, thời gian vừa qua lại quanh co. Kinh nghiệm của ta so muội muội còn nhiều hơn một chút, hy vọng sự tình đụng tới lại càng không thiếu. Này đây trọng yếu không phải là hiện nay có thể hay không giải quyết, mà là ngươi có bao nhiêu tín nhiệm đi làm. Là ngươi đi ngược dòng nước, gặp sóng to dòng chảy xiết đương nhiệm từ bị cuốn đi, vẫn là ra sức kiên trì, chờ đợi gió yên biển lặng khoảng cách đại tiến thêm một bước. Ta chưa từng nghĩ tới bỏ đi, những ta thực sự là vô cùng vô dụng, không biết phải làm sao. Lục Phỉ Yên đóng lại đôi mắt tranh nhau giọt lệ oánh nhiên. Kỳ thật, ta mạo muội nói một câu, ngươi có thể làm không ít chuyện, ít nhất không nên làm Ngô đại nhân chính mình khiêng toàn bộ. Hiện áp lực nén lớn nhất chính là hắn, khó nhất cũng là hắn, ít nhất ngươi không nên hồi tộc cũng làm cho hắn thay ngươi khiêng tiếp theo thiết. Trên đời này không có một người đem chuyện tốt tất cả đều chiếm hết, lại hoàn toàn không có trả giá cùng đảm đương đạo lý. Trúc Nhã Đồng đều không phải là trách cứ khẩu khí, đồ có thật nhiều thương tiếc nói kẻ trong cuộc thì mê, ngươi kia Ngô đại nhân yêu quý ngươi không muốn nói, nhưng là ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút. Đặc biệt lập tức, tốt nhất giúp hắn tranh thủ thời gian không phải là ngươi. Hắn sẽ không tha ngươi đi, ngươi cũng không muốn đi, như vậy trước lưu lại. Sau đó không lâu phái Côn Luân có một đại sạp sự tình muốn làm, ngươi còn có thể đi được rồi hả? Về phần còn lại sự tình, chậm rãi tìm cơ hội không hẳn không thể nhất nhất giải quyết. Phải làm những cái này đương nhiên não ngươi rất nhiều mặt mũi, nhưng cái nào quan trọng hơn? Ngươi đương minh bạch mới là. Thật, Lục Phỉ Yên chợt mở mắt, chớp này đôi mắt nói là một biện pháp tốt. Ta không thể để cho hắn chuyện gì đều một người đam. Không phải là muội muội không thông minh, mà là chui vào rúc vào sừng trâu. Trúc Nhã Đồng nhoẻn miệng cười, nghịch ngợm nói đã quyết định cũng làm ra tuyển chọn, phải làm kiên trì tới cùng. Hiện nay ngươi nên đi nghĩ biện pháp đem người kia đuổi đi, hì hì. Làm khó ngươi á? Lục Phỉ Yên lại là quẫn bách, Cố Bất Phàm dù sao vẫn là nàng trên danh nghĩa phu quân, bây giờ lại muốn vì tiểu tình nhân đem hắn đuổi đi, bị Trúc Nhã Đồng đùa giỡn một phen xác thực xấu hổ. Nàng mấp máy môi thơm nói tì tì một phen dạy bảo tuyên truyền giác ngộ, muội muội ghi nhớ trong lòng. Chính là tiểu muội lắm miệng một câu, nghe mới vừa rồi lời nói, tì tì hình như cũng có thật nhiều phải kiên trì phiền lòng việc. Trúc Nhã Đồng cười nhạt một cái nói ta tự nhiên cũng có của ta kiên trì, thế gian không dễ sự tình nhiều lắm dù ai cũng không cách nào phòng ngừa. Được rồi, trước làm chính sự quan trọng hơn, ngày sau như thời điểm thích hợp, đã nói cùng muội muội nghe cũng không chuyện gì cùng lắm thì. Lục Phỉ Yên trịnh trọng thi lễ sau cấp bách rời đi, Trúc Nhã Đồng ngưng mắt nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng ta phải kiên trì sự tình có thể so với ngươi còn muốn khó hơn nhiều, nếu không là đồng bệnh tương liên, tiểu quay quay lại như vậy thích ngươi, bị nhiều như vậy bạch nhãn, nhân ra mới mặc kệ ngươi nhiều như vậy chứ. Ngô Trinh đạp kéo lấy đầu, tại Cố Bất Phàm dậy sóng đại nghĩa trước mặt không hề cãi lại đường sống, hắn cũng giảng không ra cái có sức thuyết phục đạo lý. Môn quy chi nghiêm thậm chí lớn hơn quốc pháp, chính là trưởng môn phạm vào việc, nên phạt giống nhau muốn phạt. Có lẽ tại Cố Bất Phàm tâm lý, mang đi nhìn quanh nghiêm ra trừng phạt là đương nhiên sự tình, này đây mới hoàn toàn không đặt ở trong lòng a. Cố Bất Phàm thật to dạy dỗ một trận, Ngô Trinh mới bất đắc dĩ nói sư thúc dung đệ tử nói hai câu. Đều không phải là đệ tử không tuân theo môn quy, phán nhi lần này một mình xuống núi có thể nói hiểm lại càng hiểm, phải làm trọng phạt, điểm này đệ tử tuyệt không dị nghị. Có thể đệ tử thủy chung cho rằng, nhân phi cỏ cây, cá tính cũng hoàn toàn khác biệt, đương thị này tính cách tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cũng có không cùng quản giáo phương pháp. Phán nhi nếu là trở về núi, chỉ sợ muốn từ từ tinh thần sa sút, tốt bưng quả nhiên nền tảng cùng thiên phú toàn bộ lãng phí cũng có khả năng. Này đây đệ tử cho rằng nên phạt, nhưng không thể trở về núi. Đệ tử tại thành đô thành thật tốt quản giáo đương là sự chọn lựa tốt nhất, đệ tử cũng tự tin có năng lực quản tốt sư muội, giáo nàng thành tài. Người cùng phán nhi thuở nhỏ tình cảm thâm hậu người nào không biết. Nếu là Chí Kiệt cùng nghi biết phạm sai lầm, sư thúc ngược lại tin ngươi. Nhưng là phán nhi phạm sai lầm, mẹ nàng lại một thằng quá mức cương chiều, ngươi quản được rồi hả? Không có khả năng mềm lòng sao? Cố Bất Phàm lời lẽ chính nghĩa, Ngô Trinh cũng tự biết lý do quá mức tái nhợt, trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng tùy chung tìm không thấy lý do thích hợp. Ta thân sinh nữ nhi, tự nhiên là yêu thương, nhưng này cái chìm tự từ đâu nói lên, từ nhỏ đến lớn, ta giáo được nàng không tốt sao. Vô luận thân là Côn Luân môn đồ vẫn là tiểu thư khuê các, Phán Nhi lại có điểm nào nhất không xứng với rồi hả? Tiểu cô nương ra xúc động phản nghịch cũng là tầm thường việc, ta cũng muốn tới hỏi hỏi ngươi, vì sao Phán Nhi tốt bưng quả nhiên đột nhiên chạy ra sơn môn, nếu không phải là bị ủy khuất gì, nàng lại sao không làm? Bên ngoài thính đường âm thanh giòn giả, Cố Bất Phàm gương mặt lúng túng khó xử, Ngô Trinh cũng là sai lầm ngạc không thôi. Nhìn quanh một mình xuống núi nguyên nhân kỳ thật ra mọi người rõ ràng, Ngô Trinh là vạn vạn không thể, nhưng Lục Phỉ Yên tới nói liền đường đường chính chính. Cố Bất Phàm càng là không muốn cùng nàng nhiều đối mặt, vừa nghe thê tử âm thanh liền cảm giác một thân từ đầu đau đến chân. Ngô Trinh cũng không ngờ được Lục Phỉ Yên cư nhiên sẽ đến, nàng cùng chính mình giống nhau dù sao làm ra thực xin lỗi Cố Bất Phàm sự tình, trong lòng đều có thẹn. So với Ngô Trinh, Mỹ Phụ ra mặt lại mỏng hơn nhiều lắm, lúc này đột nhiên xuất hiện lại có thể nào hy vọng được đến. Có thể câu này câu hỏi không chỉ có hùng hổ dọa người, còn những câu tại lý. Môn nhân phạm vào môn quy tất nhiên có sai, nhưng không hỏi lý do đương nhiên không đúng, Lục Phỉ Yên theo lý cố gắng, đổ giúp Ngô Trinh đại bận rộn. Càng làm cho Ngô Trinh vui sướng chính là, Lục Phỉ Yên tuy là sắc mặt vi quẫn ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng Cố Bất Phàm, có thể phen này nói tại Ngô Trinh trước mặt giống như mở miệng tỏ thái độ, trong lòng kiên quyết tình ý đã là rõ ràng. Ta phạt nàng cũng không có phạt sai, may mà Cố Bất Phàm cũng không dám nhìn thẳng Lục Phỉ Yên, chưa từng phát hiện khác thường không tuân theo trưởng bối chẳng lẽ không nên phạt. Ha ha, như vậy có người không tuân theo ta, lại có nên phạt hay không? Lục Phỉ Yên cười lạnh một tiếng. Hai người tranh chấp, trục lợi Ngô Trinh lượng tại một bên. Lục Phỉ Yên lúc này tựa như trên trời hạ xuống thần binh, trong lòng hắn hoan hỉ, nhưng là biết tranh luận tiếp không có kết quả, mà Lục Phỉ Yên hơn phân nửa vẫn là đối lý. Hai vợ chồng ngay trước hắn mặt khắc khẩu, trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái. Lục Phỉ Yên đã cùng Ngô Trinh đính ước, lúc này sở tác sở vi cũng có cùng Cố Bất Phàm phân rõ giới hạn chi ý. Ngô Trinh đồng dạng có tự ái của hắn, nhà mình nữ nhân đang tại tranh luận, hắn lại không chen lời vào đi, dữ dội nan kham. Mà Lục Phỉ Yên mặc dù đã một lòng hướng hắn, Cố Bất Phàm đợi hắn cũng là không tệ, nhưng đối với vị này sư thúc muốn nói một điểm ghen tuông cũng không có, cũng là hồ huynh hoang, giả bộ. Dù sao vóc người này thì tuổi nhỏ thời điểm, tại Côn Lôn Sơn tiểu viện sát phách truyền đến tiếng rên rỉ, tiếng tiếng bên tai, mà tại hậu sơn hoang dã, Lục Phỉ Yên khuất ý nịnh hót toàn bộ càng là rõ mồn một trước mắt. Hai người tuy là khắc khẩu, Ngô Trinh vẫn là không hài lòng. Vạn nhất Cố Bất Phàm phát ra thần kinh muốn rung lên phu cương, Ngô Trinh liền muốn ngăn cản lý do đều không có. Hai vị mà không muốn cãi vã, Ngô Trinh thở dài nói dù sao cũng là phái Côn Luân sự tình, đợi đệ tử báo cáo trưởng môn sư tôn sau đó, từ hắn định đoạt như thế nào. Không cần, trái với môn quy đều có tương ứng trừng phạt, trưởng môn sư huynh cũng là bình thường đạo lý. Ngô Trinh mở miệng nói, Cố Bất Phàm cũng là ám ám nhẹ nhàng thở ra, đối mặt Lục Phỉ Yên. Hắn thật sự là có chút kiên cường không được. Kia, cuối cùng cũng nên trước ăn cơm rồi nói sau. Sư thúc hồi một đến đệ tử phủ phía trên, nhưng chưa có làm người ta nói khinh mạn. Đệ tử vừa làm cái căn tin, chính muốn mời sư thúc chỉ điểm một chút. Ngô Trinh chuyển hướng câu chuyện lại tìm cơ hội, trong lòng bỗng nhiên linh quang chợt lóe di, căn tin. Có. Sư thúc thừa người phần ân tình này, bất quá hiện nay vẫn chưa đói, có một số việc hay là trước định ra rồi cho thỏa đáng. Cố Bất Phàm làm việc từ trước đến nay nghiêm liếc nhìn một cái, dễ dàng đuổi không thể. Sư thúc an tâm một chút chơn nóng, đệ tử sở dĩ nói như vậy, chỉ vì lục sư cô cùng Phán Nhi tại Thành Đô Thành có trọng dụng, về không được Côn Luân. Tình nhanh chí sinh, Ngô Trinh bước đầu tiên liền hạ nước cờ giờ, không nghĩ cũng có niềm vui ngoài ý muốn. Trước đây cùng Trúc Nhã Đồng nhiều lần đàm luận căn tin khi liền chợt có mơ hồ linh cảm, nhưng tùy chung không bắt được. Lần này bị kích thích cuối cùng suy nghĩ cẩn thận trong này chỗ mấu chốt. Ngô Trinh sớm cấu tứ để mà giải quyết Lục Phỉ Yên hôn ước phương pháp, chính là lấy lợi trao đổi. Cố Lục hai nhà cố nhiên là gia tộc quyền thế, có thể hai người hôn nhân không hài đã là rõ ràng sự tình, Lục Phỉ Yên ước gì thoát được xa xa, Cố Bất Phàm nếu là thụ bách vô tộc chung áp lực, tự nhiên cũng không có khả năng kéo lấy này một tờ chút nào không giá trị hôn ước. Như lấy hạt tiêu sinh ý làm mồi, hứa lấy hai nhà lãi nặng lấy này làm điều kiện trao đổi, Cố Lục hai nhà nhà ra có khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Dù sao hạt tiêu một vật chỉ có phái Côn Luân mới có, quyền hạn lại đều bóp tại Ngô Trinh trên tay. Bí mật đạt được hiệp nghị, liền nói ra miệng đều không cần, Cố Lục hai nhà vốn là Côn Luân nhất hệ đáng tin, cùng một chỗ việc buôn bán thật sự quá bình thường bất quá, ai cũng không có khả năng cho rằng trong này có cái gì đặc thù ý nghĩa. Về phần một tờ hôn ước, chỉ cần hai nhà đã đạt thành chung nhận thức tự có thể điều thấp xử lý, ảnh hưởng không lớn. Vấn đề nằm ở chỗ biến cố thật sự nhiều lắm. Trúc Nhã Đồng từ tại thành Trường An kết giao Mưu Trinh Khởi liền đối với hạt tiêu nhất định phải được, đến thành Đô Thành cũng là đánh hạt tiêu sinh ý ngụy trang. Hoa Mai thưa thất một chút làm ầm ĩ, làm cho Trúc Nhã Đồng không thể không công khai lộ diện gặp mặt Tần Hoàng. Bây giờ liền Tần Hoàng đều biết việc này, khổng lồ như vậy lợi ích không có khả năng không sảm một tay. Bánh ngọt cũng đủ lớn, có thể mấy vị này thực khách khẩu vị người người cũng không nhỏ, tăng thêm Mưu Trinh trước kia đồng ý cấp Dương Nghi biết phần tử, thật sự đã đằng không ra càng nhiều đồ vật đi thêm phân phối cấp Cố Lục hai nhà. Căn tin một vật đến từ Ngô Trinh kiếp trước thế giới, có thể nói đầy đất đều là. Nhưng tại trên đời này cũng là lần đầu xuất hiện, này đây liền Trúc Nhã Đồng đều cảm thấy vạn phần mới lạ. Ngô Trinh kiếp trước đối với kinh thương biết rất ít, bất quá một chút cơ bản lý niệm đều có thể minh bạch. Thủ căn tin mang đến linh cảm, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận nên lấy như thế nào một loại phương thức đem cũng đủ hấp dẫn lợi nhuận phân phối cấp Cố Lục hai nhà, không sợ hai nhà tộc trưởng không đáp ứng. Còn có chuyện gì có thể lỗi nặng môn quy? Cố Bất Phàm tìm tòi nghiên cứu nói. Đệ tử yêu cầu gặp Cố gia cùng Lục gia hai vị tộc trưởng, cùng Trúc gia chủ cùng một chỗ trao đổi hạt tiêu sinh ý, không chỉ có sư cô cùng Phán Nhi không thể đi, sư thúc cũng không thể đi. Ngô Trinh mặt tươi như hoa nói. Hạt tiêu sinh ý một chuyện ta đã nghe nói, ta ký vào phái Côn Luân, sư môn ân trọng, Cố gia cũng cần xếp hạng sư môn phía sau. Hạt tiêu sinh ý bây giờ đã phân không ra cái gì phần tử, Cố gia đã không chuẩn bị tham dự chuyện này. Sư thúc sai rồi, phái Côn Luân sinh ý. Tự nhiên muốn chiếu cố phái Côn Luân tốt nhất minh hữu, trong này còn có thật nhiều lợi ích có thể làm phân phối. Nếu là như vậy như thế, sư thúc nghĩ như thế nào? Không biết Cố gia chủ có khả năng hay không tới gặp đệ tử. Ngô Trinh tin tưởng mười chân, tùy tay tại giấy thượng vẽ cái sơ đồ phác thảo, lại ghi rõ rất nhiều chỗ mấu chốt thôi tại Cố Bất Phàm trước mặt. Gì, Lục Phỉ Yên rất là kinh dị, nhịn không được cũng thấu quá chán đang nhìn chương này sơ đồ phác thảo. Một đôi mắt đẹp liên tục không ngừng chát. Cong cong kiều kiều trường tiệp như hai thanh cây lược gỗ vậy khép lại lại tách ra, hết sức dễ nhìn. Cố Bất Phàm hết sức chăm chú, gia tộc quyền thế ra đi ra đệ tử đối với kinh thương bao nhiêu có điều hiểu rõ, Ngô Trinh thuyết minh dễ hiểu, hắn cùng với Lục Phỉ Yên giống nhau vừa nghe đã biết, hiện nay đã tại trong lòng tính toán trong này kinh người lợi nhuận, phái Côn Luân đại trưởng môn, tính lên kinh tế sổ sách đến đương nhiên là một tay hảo thủ. Trinh Nhi đã định hạ phải làm như vậy rồi hả? Sau một lúc lâu Cố Bất Phàm ngẩng đầu đến, nhịn không được lại lần nữa xác nhận. Sư tôn đã đem việc này toàn quyền giao phó cấp đệ tử, vài vị sư tổ cũng là cho phép quá. Đệ tử đã hạ quyết tâm, Ngô Trinh mỉm cười, coi chừng Bất Phàm bộ dáng, việc này thành. Tốt, việc này khinh mạn không thể, chúng ta đều trước không trở về Côn Lôn Sơn. Cố Bất Phàm cuối cùng chậm rãi gật đầu. Vậy liền như vậy định ra rồi, sư thúc đợi chút, đệ tử này liền đi an bài cơm canh, buổi tối tại Ngô Phủ ở A. Không được, sự tình trọng đại, ta tự mình xem ra một chuyến thỉnh tộc trưởng đến thành đô. Việc này không nên chậm trễ này liền nhích người, cùng Lục Phỉ Yên nhiều mốc khoảnh khắc đều là một loại dày vò, Cố Bất Phàm là vạn vạn không có khả năng tại Ngô Phủ ở. Này, Ngô Trinh khổ sở nói sư thúc đến đây liền bữa cơm đều không có liền đi, truyền ra ngoài cũng không tốt nghe, đệ tử muốn nhân đâm cột sống. Đại sự trước mặt kia còn cố được những cái này, ta đi trước từng bước, Trinh Nhi không cần tiễn nữa. Phán Nhi một chuyện chính là tạm hoãn, thân ngươi vì đại sư huynh cũng phục trông coi quản giáo chi trách. Phán Nhi tại phủ thượng nhu được nghiêm gia trông giữ, đãi ta hồi khi giống nhau trách phạt cũng không hứa lạc xuống. Cố Bất Phàm tinh tế bàn giao hoàn tất, lại vội vã rời phủ đi qua, thậm chí chưa hướng Lục Phỉ Yên nói một tiếng đừng. Phu thê chi tình đã là không còn sót lại chút gì. Ngô Trinh vừa tiến bước Cố Bất Phàm, một hồi phòng liền gặp Trúc Nhã Đồng cùng nhìn quanh cũng tới. Nhìn quanh chiều hắn làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói phụ thân đi rồi. Nhân gia chỉ biết đại sư huynh có biện pháp. Ngô Trinh sờ sờ thiếu nữ đỉnh đầu. Lộ ra cái so với khóc còn khó hơn nhìn tươi cười nói đi thôi. Nhìn quanh nhạc khai hoa nhất bính lão cao không cần trở về núi, nhân gia thích nhất đại sư huynh. Có chém giết tặc đảng công lao, đại sư huynh lần này sẽ đem chính mình này một phần tặng cho ngươi, cho là không cần trở về. Ngô Trinh lắc đầu liên tục làm nhiều chuyện như vậy, rơi không được nửa điểm ưu việt, ta đây là phí công toi. Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh đơn sơ kế hoạch buôn bán cảm thấy rất hứng thú, chính lăn qua lộn lại nhìn, trong mắt tất cả đều là kia một phần thần thái khác thường. Nghe vậy cũng không quay đầu lại nói lấy công chuộc tội có thể, nhưng là phạt cũng không phạt. Các người Côn Luân môn quy không như vậy nông rộng a. Ngô Trinh nói đương nhiên muốn phạt, trở về núi mặt bức tường không cần, phạt sao môn quy cùng kinh văn, mỗi ngày suy nghĩ qua đều trốn không thoát. Trúc Nhã Đồng để tờ giấy xuống, mắt đẹp vừa chuyển, xảo trá hướng về nhìn quanh nói các người mỗi một cái đều sùng nàng, như thế nào phạt xuống tay. Sợ không phải là lừa gạt cứ như vậy trôi qua a. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đối diện liếc nhìn một cái, cùng thấy tâm lý liền đánh phần tâm tư này, ai cũng đáp không lên. nhìn quanh lập tức theo vô cùng đổi lại một bộ đáng thương khuôn mặt nói nhân ra biết sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Ngươi nào biết đâu sai rồi. Trúc Nhã Đồng buồn cười nói lần này không Nghiêm gia quản giáo, tiếp theo hồi còn không biết muốn ồn ào ra cái gì tai họa. Nhân ra thật biết sai rồi thôi, nhìn quanh trước sau lay động bả vai gáy, làm nũng được điềm đạm đáng yêu. Biết sai liền muốn nhận phạt, Trúc Nhã Đồng thật sự nhịn không được nhéo nhéo nhìn quanh mũi cười nói các ngươi nếu là tin được, lần này ta đến phạt nàng. Bảo quản nàng nhớ rõ chặt chẽ, sau này mới có thể biết được thế nào một chút sai là tuyệt đối không đáng được. Nói đã đến nước này còn có cái gì tuyển chọn, Lục Phỉ Yên hai má bỗng nhiên ửng hồng, cúi đầu tế thanh tế khí nói nhiều hơn làm phiền tỷ tỷ. Hi hi, tiểu phán nhi nghe thấy được chưa, dùng qua bữa tối đến ta trong phòng đến, bắt đầu từ hôm nay thẳng đến bị phạt hoàn tất, ngươi cùng ta ở tại cùng một chỗ. Ngón tay dài nhọn tại thùng tắm chung điều khiển bọt nước, dòng nước ấm áp, Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng giống nhau, đều yêu thích loại này trước tắm vòi sen lại phao dục rượu nghĩ. Niệm lên lúc ấy Ngô Trinh thần thần bí bí đem nàng kéo vào phòng tắm, khóe miệng chảy nước miếng giải thích cách dùng, Lục Phỉ Yên tâm nhảy như nổi trống. Khi đó liền biết này kẻ xấu đánh cái quỷ gì chủ ý, chính là quá mức xấu hổ như thế nào cũng không chịu theo, từ nay về sau lại mọi việc bận rộn đằng không ra thời gian. Trúc Nhã Đồng vô tình hay cố ý kéo đi nhìn quanh, lộ vẻ cấp hai người sáng lập cơ hội. Tối nay, hắn có khả năng hay không đến? Thẹn thùng chung Lục Phỉ Yên lại cảm thấy buồn cười, đã là người có kinh nghiệm, tại sao cùng tiểu cô nương ra khi bình thường nhắc nhở điếu đảm lại âm thầm chờ đợi. Trái tim đó giống như mưa xuân phía dưới mầm mống, bất an nảy mầm. Phòng ngoại không có gì bất ngờ xảy ra truyền đến ti không che giấu chút nào tiếng bước chân, Lục Phỉ Yên theo xuất thần chung bừng tỉnh, lại hoảng lại cấp bách hô ai. Cửa phòng bị rừng rưng đẩy ra, Ngô Trinh mừng rỡ được miệng đều nhanh a đến chân trời đi, trong mắt lại tất cả đều là vui vẻ nói đương nhiên là ta. Trong phòng không tìm ngươi, quả nhiên ở đây. Lục Phỉ Yên như một cái tay trói gà không chặt, bị trộm hương tiểu thư khuê các, hoảng sợ gấp đến độ chân tay luống cuống, như một làn khói truyền tới thùng tắm một khắc nghiêng, nhút nhát thò ra chán nói ngươi tới làm gì, mau đi ra. Không đi ra, đêm nay ai cũng không nhận, thiên vương lão tử đến đây cũng ngăn không được bổn đại gia thâu hương thiết ngọc. Ngô Trinh gương mặt dâm tà nụ cười, một chút đều không có ý định thỏa hiệp, sải bước chiều Lục Phỉ Yên tới gần. Phán nhi tại phủ, vạn nhất nàng đến đây muốn nháo ra chuyện tình. Lục Phỉ Yên hoảng loạn không thôi, nhất cúi đầu chỉ thấy quần áo trên người hoàn hảo lược lược an tâm, may mà mới vừa rồi phát ngốc xuất thần chưa từng thoát y. Nhưng này một thân mỏng manh áo xuân thật có thể phòng được cặp kia móng vuốt sói sao. Đêm nay ai cũng không nhận, Ngô Trinh đem đầu dao động như đánh trống chầu nói phán nhi không có khả năng đến, tính là đến đây cũng quản không thể nhiều như vậy á. Ngươi, ta van cầu ngươi, đừng, Lục Phỉ Yên gặp Ngô Trinh đã là cái gì đều bất kể, tâm hoảng ý loạn hạ mở miệng thảo, quấy nhiễu. Nàng thật sự quá sợ ngoài ý, nếu là thật bị phán nhi biết được, thật không hiểu sao sinh ra mặt sống sót. Hắc hắc, ngươi nói cũng không nhận thức, dù sao đêm nay ta ngươi nhất định phải. Ngô Trinh tường bước đến gần nói trừ phi ngươi đánh chết ta, nếu không. Lục Phỉ Yên tất nhiên là luyến tiếc, cảm thấy càng ẩn ẩn có một cổ cực kỳ kích thích cấm kỵ cảm giác, làm nàng từng chút một thất thủ, khó có thể kháng cự. Mỹ phụ đã lui đến góc tường, nhận mệnh vậy nhắm mắt lại, hai hàng trong suốt nước mắt ngã nhỏ ai oán nói ta rất sợ hãi. Đừng sợ, một cái ấm áp ôm ấp dán đi lên, ôn nhu lại kiên định tiếng nói đưa vào tai ngươi là của ta, ai cũng thường không đi, ai cũng không ngăn cản được ta. Những ta, Lục Phỉ Yên khóc tiếng nức nở nói ta đã quyết định chủ ý cùng ngươi tại cùng một chỗ, nhưng ta là người khác thê tử, còn muốn kiêng kỵ phán nhi, sự tình gì đều trường khống không được, ta phải sợ một ngày kia phải rời khỏi ngươi, ta phải sợ. Ngô Trinh chính là gắt gao ủng nàng không nói một lời. Tỉnh mộng không chỉ là Lục Phỉ Yên, cũng có Ngô Trinh. Tinh quang lãng nguyệt mặc dù trường bản tướng chiếu giỏi, có thể ngày đêm biến hóa sau toàn bộ tan thành mây khói, gió mát bạch vân cũng giống vĩnh không xa rời nhau, chỉ khi nào vạn dặm bầu trời sáng sủa, bạch vân đi vô tung, gió mát cũng không hình. Ân tình yêu sâu hơn, luôn có khó có thể chống cự tình đời cách trở, một đoạn này tình vô luận đối với Ngô Trinh vẫn là Lục Phỉ Yên đều là giống như, rõ ràng đã cho nhau có được, lại tùy thời đem như hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Giống như chỉ có tại cái tiểu viện này, ta mới là của ngươi. Không. Còn phải không có người đến, chỉ có hai người chúng ta thời điểm, ta mới là của ngươi. Lục Phỉ Yên nhỏ tiếng giống như tự nói, giống như nói mê ta nên làm cái gì bây giờ. Đến tột cùng phải như thế nào, ta mới có thể là của ngươi. Ngươi nói cho ta. Hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng sao. Kính hoa mặc dù dịch toái, thủy nguyệt lại có thể tại ngực. Ngô Trinh lên tiếng quả quyết lên tiếng, kéo lấy Lục Phỉ Yên đi đến thùng tắm một bên cúc khởi thổi phồng nước trong. Ánh nến hạ mỹ phụ khuôn mặt tùy theo vằn nước lay động, lại rõ ràng có thể thấy được. Lục Phỉ Yên tâm thái Ngô Trinh sáng tỏ, nàng muốn thuộc về Ngô Trinh, nhưng vô luận thân phận vẫn là thân thể, đều còn không thuộc về hắn. Luận thân phận, nàng là cô bất phàm thê tử, là nhìn quanh mẫu thân. Luận thân thể, Lục Phỉ Yên từ lâu đã không phải là trong sạch thân, tuy nói Ngô Trinh theo không ngại thậm chí cực kỳ mê luyến, có thể Lục Phỉ Yên ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy tàn hoa bại liễu, khó tránh khỏi lưu tiếc. Bây giờ đường tình gặp được khúc chiết, Lục Phỉ Yên càng thăng lên hết thảy đều cảm giác không chân thật, giống như trải qua hết thảy đều là một hồi hư vô mộng cảnh, vừa chạm vào tức toái, vừa đụng liền tình. Người đi ra ngoài trước, Lục Phỉ Yên lui về phía sau hai bước, ánh mắt chung không phải là muốn chém cắt hết thảy quyết tuyệt, như thế nào chặt đứt. Càng không quyết tuyệt, mà là ngượng ngùng phi thường đưa tình làn thu thủy một nén nhang sau lại tiến đến, không muốn trộm xem người ta được không. Tốt, ta không ăn trộm nhìn, Ngô Trinh lắc mình xuất môn, rời đi Lục Phỉ Yên còn chưa từng như này dứt khoát, giành giật từng giây, chỉ kém kêu một câu một nén nhang tính giờ bắt đầu. Ào, thon dài chân ngọc tách ra thanh sóng, một khối lung linh bay bổng ngọc bạch lõa khu chìm vào thủy bên trong, lập tức nhất tịch màu hồng phấn lụa mỏng phiêu đáng đáng rơi xuống phúc ở mặt nước, bằng thêm một cỗ mập mờ xuân sắc. Lục Phỉ Yên đầy mặt kiều diễm đỏ ửng, đôi mắt đóng chặt môi thơm nhất ngạnh yết hầu càng phát ra kỳ dị như khóc như tố tiếng. Mới vừa rồi tại tắm vòi sen một thùng hạ cảm giác kỳ dị khó có thể nói nên lời, chỉ cảm thấy quá mức xấu hổ, khoảnh khắc này cũng không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi, cũng có một chút ẩn ẩn mong chờ. Trúc Nhã Đồng mới vào Ngô phủ khi căm phẫn được nàng ghen tuông đại phát, chủ động a dua ở Ngô Trinh. Kia tình cảnh mỗi thường hồi ức cùng đều thấy nóng mắt tâm nhảy, xấu hổ mà ức. Nhưng so với mới vừa rồi quyết định nghĩ lời muốn nói, làm sự tình, quả thực một trời một vực. Về phần kia quyết tâm, Lục Phỉ Yên lần thứ nhất cảm thấy ý chí của mình lực như thế bạc nhược, thực thi đồng ý lại là gian nan như vậy, ít nhất cấp hứa hẹn của mình phải làm đến liền cảm giác quá mức khó khăn. Phịch, giống nhau cởi được tinh quang xích lưu Ngô Trinh giống chỉ mãnh hổ phi pháp đang tại bờ sông uống nước con cừu nhỏ, chính là vậy ra bọt nước bị hắn song trường rất nhanh gọi, toàn bộ trở xuống một thùng bên trong, đổ chưa văng đầy đất đống hỗn độn. Lục Phỉ Yên chỉ còn lại chán lộ ra mặt nước, Ngô Trinh vào nước sau vẫn chưa hiện lên, hắn lui chân chặt chẽ đính tại thùng đề, song trường mở ra ôm thân thể yêu kiều nhập ngực. Kia một đôi đang bị nhanh trào thủy dập dờn bồng bềnh được doanh doanh nhảy lên, hơn xa thủy sóng liễm diễm mỹ ngạo đỉnh vú to chớp mắt nghênh đến nhanh không nhịn nổi xâm phạm. Dòng nước cũng đủ ấm áp, có thể sao cùng nam nhi miệng nóng. Cuộn sóng cũng đủ thoải mái, có thể sao cùng bá đạo miệng lưỡi bú liếm cùng với cứng rắn răng nanh cắn mang đến kích thích. Lục Phỉ Yên kích tình mấy tại một cái chớp mắt ở giữa bị điểm đốt, hai đầu chân ngọc đá mạnh, như tại thủy trung chảy trôi chết vậy ra sức hoa động, không biết là tại dãy dụa trốn tránh vẫn là sảng khoái điện lưu chính xâm nhập toàn thân, không thể không liều mạng đáp lại. Kích động tiếng nước chảy bên trong, Lục Phỉ Yên kiềm chế hô quát hít hầu tiếng mũi cách thủy truyền đến, giống như trên trời hạ xuống tiên nhạc. Ngô Trinh vào nước trước liền hít vào một hơi thật dài, càng vận đủ đạo lý bí quyết, này một hơi thật dài. Hắn lại càng không xuất thủy hô hấp. Chính là qua lại tại hai luồng ôn nguyên tế nguyễn thơm nước mỹ thịt ở giữa liên tục không ngừng lại thân lại cắn, tẫn phẩm này tuyệt hảo mùi vị. Hắn một tay nặng bóp mỹ nhũ, nắm được nhũ căn sụp đổ, viên thịt bành đột, miệng rộng cố hết khả năng ngậm vào mỹ nhũ hút nhanh, xả diện đoàn bình thường hướng ra phía ngoài lôi kéo, thẳng đến toàn bộ đoàn mỹ nhũ khó khăn thoát ly ma miệng. Mùi nhũ đột nhiên tiến hành cùng lúc theo mạnh mẽ hấp lực kích động thủy sóng, phát ra ba nhi một tiếng giòn tan, lại doanh doanh bắn nhảy phục hồi nguyên hình. Một tay kia tác vòng ở Lục Phỉ Yên xả eo không cho nàng trốn thoát, bàn tay càng xuyên qua bờ mông khe rãnh, kích thích trong quần thê lương cỏ thơm phía dưới màu mỡ thịt mềm. Thanh sóng dòng nước trung dính ngây chất lỏng chính liên tục không ngừng đại cốt lẫn vào, tí tách không thôi. Lục Phỉ Yên hai tay ôm chặt ái lang đầu, nếu không phải là ngọc nhũ cùng âm đạo thịt mềm khoái cảm quá mức tê dại, mấy phải Ngô Trinh mái tóc xả rơi. Đá động thon dài chân đẹp cũng thay đổi thành vòng lên ái lang lưng, liên tục không ngừng trước sau qua lại cùng eo. Lấy làm ngón tay tại khe mật ở giữa ma sát được càng mạnh nhanh hơn. Bụng trung ấm ấm áp áp dục hỏa bốc hơi được càng ngày càng hừng hực, dường như muốn đem quanh thân đều thiêu đốt. Cháy sạch càng vượng lại làm cho giật giật liên tiếp thân thể yêu kiều càng ngày càng gian nan, âm đạo chỗ sâu hư không giống như một chỗ hắc động, chính theo này gian nan cảm giác tại cắn nuốt thân thể của nàng. Lục Phỉ Yên hồn nhiên đã quên Ngô Trinh chính bản thân tại thủy trung không thể hô hấp, nàng liên tục chìm thân, nhưng vô lực chạm đến có thể nhét đầy âm đạo côn thịt. Toại đảo ngược ấn đem Ngô Trinh ấn hướng trong quần. Võ mồm liếm láp mùi vị mỹ kiêu ngạo côn thịt quất cắm, Lục Phỉ Yên đã là nhanh không nhịn nổi. Ngô Trinh thuận thế chìm đến thùng đề, chỉ thấy mỹ phụ chân ngọc chủ động thật to tách ra, đen nhánh nồng đậm lông tơ giống như thủy chung cây cỏ tùy sóng phiêu đãng, bị ôm trọn tại gốc rễ môi mật như hai miếng thon dài lan diệp, phì nộn đầy đặn. Một đường đào liệt càng là ẩn hiện diễm mỹ đỏ sẫm, cánh hoa miệng liên tục không ngừng nhúc nhích không biết là thủy sóng đem ánh sáng gấp ảo giác, vẫn là cấp bách dục nạp ngoại vật lấp đầy ở nội đói khát. Mộ Trình lấy miệng gần nhau thật sâu hút một cái, đầy đặn mềm mại bờ môi lăn lộn tinh hương dịch nhờn ngọt ngào vị thật tốt. Đầu lưỡi đẩy ra cánh hoa giống chỉ con rắn nhỏ vậy chui vào, càng dẫn phát Lục Phỉ Yên rắn chắc hữu lực đùi chỗ cơ bắp buộc chặt giật giật. A. À. Một tiếng ngắn ngủi thét chói tai mông lung mà đến, chợt hóa thành thoát lực vậy nhỏ bé yếu ớt rên rỉ. Từng viên thịt lồi dày đặc ma ma giống như đáy biển bầy cá, dính chặt xâm nhập dị vật giống như bám vào ở phía trên. Kỳ lực đạo cứng mạnh làm Mộ Trình sinh ra âm đạo dục đem đầu lưỡi của hắn sinh sôi bạt đi cảm giác. Đầu lưỡi của hắn chợt trái chợt phải quét cạo tường thịt, thiên tà tắc bên phải tới, thiên bên phải tắc tà tới, kia một đầu vô luận đầu lưỡi như thế nào phản kháng, thủy chung kín kẽ. Mộ Trình đầu lưỡi nhất câu đột nhiên rút ra, đầu lưỡi quả bào từng viên thịt lồi kịch liệt ma sát, lập tức đem nhúc nhích biến thành co giật, kia miệng hang một mảnh mị thịt suýt chút nữa bị hắn câu đi ra. Lục Phỉ Yên dính ngấy xương mỹ tiếng rên rỉ mãnh liệt. Mộ Trình lại cũng không cách nào nhẫn nại, hắn song chân tại thùng để đạp một cái bơi mà ra. Mỹ phụ thần giao cách cảm giống như, nhỏ nhắn duyên dáng bắp chân giao nhau móc tại hắn sau lưng, chân tâm mở rộng huyệt dâm đại phóng. Mượt mà quét sạch trượt tiểu bắp chân xẹt qua Mộ Trình lưng, hương nhuận ngấy trượt âm đạo miệng chuẩn xác minh tiếp bột trứng thô to côn thịt, cho dù ở thủy chung cũng phát ra ỏm ọp một tiếng, hai người mẫn cảm nhất chỗ riêng tư không trở ngại chút nào gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Lục Phỉ Yên mắt đẹp mãnh tính trường nhổ một bài nước miếng lãnh khí. Mấy đêm phổi không khí toàn bộ phụt lên mà ra. Khát vọng rất lâu âm đạo bị kịch liệt lại no đầy nhồi vào, miệng hang ma sát cùng chỗ sâu nhất từ cung cùng cung miệng va chạm dẫn phát như thủy triều khoái ý, bị chiếm cư chỗ riêng tư càng làm cho tầng tầng lớp lớp tình yêu như nước sữa giao hòa, linh nhục hợp nhất. Muốn ta đều cho ngươi, đóa hoa vậy tao nhã môi thơm dán đi lên, thơm ngọt khí thức cùng sexy lời tâm tình đang độ cửa vào bên trong. Mộ Trình một bên tham lam hút mút bờ môi cùng nộn lưỡi, một bên đại lực lay động lưng. Thủy sức nổi làm hắn không tốn sức chút nào lơ lửng ôm lên Lục Phỉ Yên, côn thịt lăn lộn dòng nước thẳng vào âm đạo, làm ấm ấm áp áp trắng mịn bên trong tăng thêm một cỗ ấm áp thích sướng. Mộ Trình như thường ngày bình thường phát lực, nhưng dòng nước thôi chờ làm động tác chậm lại, này không giảm chút nào hai người khoái cảm, tại thủy chung một tiến một thối, nhất cắm vào vừa kéo sướng mỹ cảm thấy ngược lại càng thêm rõ ràng. Lục Phỉ Yên buông lỏng toàn thân, như nằm đám mây vậy tùy ý Mộ Trình một chút rắn chắc xung kích thân thể. Nàng líu díu rên rỉ, mùi thơm mưa rơi hôn lên Mộ Trình trán, mũi, môi, tai, hai má, một tấc cũng không nguyện buông tha, dường như muốn dùng mùi thơm đi cảm nhận rõ ràng ái lang diện mạo, dán chặt thân trên làm một cặp to lớn mỹ nhũ tùy theo ưỡn thẳng liên tục không ngừng vuốt phẳng tại Mộ Trình lồng ngực. Kia vải tơ vậy xúc cảm cùng mềm mại thịt chất thực là vô thượng diệu phẩm, ngạo nghễ vểnh lên đầu vú cứng rắn như đá tử, cùng một phiến nhuyễn nị chung bằng thêm một cỗ hoàn toàn tương phản mùi vị. Mộ Trình không khỏi cánh tay phải thượng rời ôm chặt Lục Phỉ Yên xinh đẹp lưng. Làm ngạo nhũ chen ở trước ngực liền trung ương sâu thẳm khe rãnh đều khép lại hoàn toàn. Như vậy, mỹ nhũ cùng huyệt dâm đều thật thoải mái, ta, nhân ra, tốt yêu ngươi, Lục Phỉ Yên tiếng nói nhất thiết, thẹn thùng chung cũng có một cỗ lớn mật không bị cản trở. Giống như là không hài lòng Mộ Trình rút ra đút vào tốc độ, nàng thân trên nghiêng về trước toàn bộ đặt ở Mộ Trình trên người, ưỡn eo lắc mông, phối hợp Mộ Trình tiết tấu lên lên xuống xuống. Dòng nước dao động đột nhiên trở nên kịch liệt. Như cuồng phong thổi qua mặt hồ kích thích lên sóng biển từng trận, hắt vẩy được thùng bên cạnh mặt một mảnh ẩm ướt tích. Hai người tại thùng tắm sát người vật lộn, kịch liệt giống như gạch ngói cùng tan. Mộ Trình đột nhiên tăng lực, côn thịt rút ra đút vào trở nên dày đặc liên tục va chạm Lục Phỉ Yên tới vì mẫn cảm từ cung thịt mềm. Xoạt xoạt gạt ra tiếng nước chảy giống như trống trận nổ vang, làm chiến đấu có vẻ càng thêm kịch liệt, lực đạo cuồng mãnh cũng để cho mỹ phụ quyến rũ rên rỉ tiếng chớp mắt đề cao vài lần. Mộ Trình bỗng nhiên nắm chặt lấy Lục Phỉ Yên thân thể cuốn đem nàng đặt ở thùng một bên, hai tay quấn chặt xà eo từ sau ra sức quất cắm. Lục Phỉ Yên bị Mộ Trình chen lấn hoàn toàn không có tránh chuyển đường sống, một cặp vú lớn bị thùng bức tường cùng phía sau Mộ Trình chen lấn như một đoàn tuyết mặt nãi bánh. Lơ lửng thân thể càng là khinh phiêu phiêu không chút nào thụ lực giống như bay lên, tùy ý phía sau nam nhi bạo như gió đem nàng cuốn lên lại ném đi. Phỉ Phỉ thật chặt, tốt hút, ngươi không thể rời đi ta. Từ phía sau tiến vào tư thế làm côn thịt xuyên đâm càng nặng càng sâu, bụng đầy dòng nước đụng vào ngạo nghễ vểnh lên nhiều thịt lê mông phía trên, phát ra mưa rơi thật lớn ba ba âm thanh, càng thêm dâm mỹ cùng khoái ý. Có thể Mộ Trình cũng không thỏa mãn, hắn lại ban khởi Lục Phỉ Yên thân trên, một đôi ma trảo phàn ở vú lớn hãm sâu mỹ nhũ, lưng càng là tăng thêm lực đạo. Hai người ngực bụng về nhau lắc eo không gian nhỏ hẹp, rút ra đút vào mật độ tắc lớn vài lần. Mộ Trình chỉ rút ra nhị ngón tay khoan côn thịt liền lại triệt để toàn bộ nhập vào. To lớn quy đầu mãnh mồ từ cung thịt mềm. Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy bụng chỗ sâu sung sướng chảy ra vậy dâng lên mà ra, âm đạo hơn phân nửa đoàn thủy chung bị chiếm được tràn đầy, đẩy lên lái một chút. chỗ sâu non nửa đoàn cũng không ở thừa nhận rút ra đút vào, bị nhét đầy khi hồn phi phách tán, bị hút ra khi lại hư không khó nhịn. Ngày đó đường cùng địa ngục giao thoa tra tấn xếp thành trong não sấm chớp rền vang vậy oanh kích, tử cung khẽ co khẽ rút, hình như có một cổ không biết tên lực lượng đang bị liên tục không ngừng chen ép, sắp theo tử cung vô số châm chọc vậy lỗ nhỏ miệng dâng lên mà ra. Ta không ly khai ngươi, nhân ra đều là ngươi, thật sâu, tử cung rất nhám, Trinh, Ngô Lang, cho ta, nhân ra đến đây, Lục Phỉ Yên Tô Đề, âm thanh run rẩy lại tiêm lại tinh tế. Côn thịt chiếm cứ âm đạo, giống như lấp đầy thể xác và tinh thần của nàng. Nhồi máu tới cực điểm mị thịt chính đem một đợt tiếp lấy một đợt sung sướng điên cuồng mà đưa thẳng tới não bộ, nàng căn bản không khống chế được chính mình, chỉ biết bản năng toàn lực co lại âm đạo thịt mềm, ra sức phối hợp nam nhi rút ra đút vào đụng đâm, đại phóng tử cung chính ổ tiết ra mật ngọt, theo tia nước nhỏ biến thành từng đạo kích phun. Kia mật ngọt do như cột nước vậy vẩy ra tại quy đầu, làm Ngô Trinh kích linh linh đánh cái hàn run rẩy, nhức mỏi eo lại không cầm giữ, dục vọng cùng với bắn nhanh tinh dịch đang tận tình phun ra, toàn bộ rót vào Lục Phỉ Yên bên trong thân thể. Thoát lực hai người gắt gao ôm nhau, Lục Phỉ Yên vô lực tựa lưng thùng bức tường, Ngô Trinh chính ôn nhu hôn lấy nàng thon dài như thiên nga cổ. Kích tình phóng thích qua đi ôn tồn càng là đẹp đến làm lòng người say, Lục Phỉ Yên tình nồng như mật, ê a né tránh rất ngứa. Côn thịt vẫn như cũ hãm sâu âm đạo, thậm chí phun ra sau đều không một tia cúi nhuyễn, Ngô Trinh thả ra cổ đuổi kịp phiến trụy vậy vành tai, nhẹ giọng líu díu nói ta còn muốn. Nhân gia biết, nó vẫn là như vậy thô cứng như vậy, nhân gia, vừa không có không cho ngươi. Lục Phỉ Yên tâm thần đều say, vành tai bị hôn thẳng đã tê dần nửa bên thân thể. Nàng rất hưởng thụ một phen khôi phục một chút khí lực, thẹn thùng nhìn Ngô Trinh một cái nói ngươi mới vừa rồi quá dữ tợn, nhân gia hạ một bên nên lại nghỉ một lát, ngươi. Ngươi đừng động. Chỗ giao hợp chợt tách ra, khi bạch tương dịch lẫn vào dòng nước. Lục Phỉ Yên hít sâu một hơi thân thể yêu kiều trầm xuống, giống chỉ mỹ nhân ngư vậy du tới Ngô Trinh dưới hông. Dữ tợn côn thịt dương nanh múa vuốt, cho dù cách thủy đều có thể cảm nhận được lửa nóng cực nóng. Không biết là yêu cực kỳ sâu, vẫn là biết được thủy quang ngăn cản tầm mắt, Lục Phỉ Yên nhất nắm chắc côn thịt khi nhưng lại không có nửa phần ngượng ngùng chi ý. Dính ngấy tương dịch vẫn đang nhiễm tại côn thịt, Lục Phỉ Yên phun ra thon dài lưỡi thơm quấn quanh cây thịt, xa hơn so tay nhỏ còn phải ôn nhu mềm mại liếm tắm côn thịt. Thẳng đến đem nó ăn sạch sẽ, Lục Phỉ Yên mới mở ra miệng thơm, đem quy đầu nhét vào. Thùng chung dòng nước vẫn nóng, Lục Phỉ Yên há mồm khi tự không khỏi làm dòng nước cửa vào, cùng nước miếng thơm ngọt nhuận miệng đem quy đầu nhất ngậm. Ngô Trinh phản ứng nhưng lại xa so trong thường ngày cường liệt nhiều. Tầm mắt chung hắn hai chân đột nhiên nhất băng bó cơ bắp cầu trương, lại không vững vàng thân hình vậy về phía sau yếu đuối, phanh một tiếng vang lớn, lộ vẻ lấy tay vịn chặt thùng bức tường mới có thể đứng vững. Lục Phỉ Yên trong đầu linh quang chợt lóe, môi thơm không còn kề sát côn thịt, mà là mở rộng ra làm dòng nước theo cận dư một đường trong khe hở rót vào trong miệng, lại từng chút một nuốt côn thịt. Mềm mại cùng ấm áp, bỏ thêm nước ấm miệng thơm càng thêm thoải mái, cũng càng thêm kích thích. Ngô Trinh uống một chút gầm nhẹ, khinh công quá mức dai hắn thế nhưng không vững vàng hạ bàn, hai chân đánh lên bệnh sốt rét. Mới là cảm giác trước đây chưa bao giờ có, Lục Phỉ Yên miệng chứa nước ấm phun ra nuốt vào côn thịt, so trong thường ngày càng nóng, càng có một loại tùy thời không thiếu ôm trọn cảm giác. Ngô Trinh đại thờ hồn hền mấy cái, đơn giản tựa lưng thùng duyên, chỉ bằng lực lượng của hai cánh tay chi ở thân thể, buông lỏng hưởng thụ. Lục Phỉ Yên tắc nắm hắn hai chân, thân thể yêu kiều bị sức nổi thôi được thường thường bày ra. Nàng song trường đầy nhất duỗi, mượn lực phun ra nuốt vào côn thịt, ăn mùi ngon. Thủy vô thường thế, tùy theo Lục Phỉ Yên động tác kịch liệt càng là cảnh hoa đoá đoá. Lục Phỉ Yên vẫn chưa hết sức khống chế thân hình, thường thường bị xông đến thân hình nghiêng nghiêng. Có thể mỗi một hồi nghiêng nghiêng thời điểm, có rút nhanh miệng thơm toàn xoắn côn thịt, cũng làm cho Ngô Trinh đại run dày lên. Ba phen mấy bận, Lục Phỉ Yên cũng sáng tỏ trong này mấu chốt. Mỹ phụ nổi lên mặt nước, chiều Ngô Trinh lộ ra cái nghịch ngợm cười ngọt ngào. Lại hít một hơi thật sâu si ầm vào đáy nước. Vẫn là miệng chứa nước ấm, vẫn là bằng phẳng dáng người, Lục Phỉ Yên một chút đem côn thịt toàn bộ nuốt nhập. Làm một chút thích ứng sau đó, Mỹ phụ hai chân phân hướng hướng ngược lại rạch một cái, thân thể yêu kiều tại thủy chung lấy trong miệng côn thịt vì tâm điểm xoay tròn lên. A, Ngô Trinh nhịn không được hô to một tiếng, bốc lên bọt nước chính theo Lục Phỉ Yên xoay chuyển mau nhanh, côn thịt tại Lục Phỉ Yên trong miệng bị toàn xoắn. Quy đầu bị yết hầu ở giữa thịt mềm không được nhu cỏ. Côn thịt bị dính sát ở lưỡi thơm qua lại toàn mài, kia khoái cảm tẫn nhiên tại một chớp mắt liền đến nổ mạnh bên cạnh. Ngô Trinh hô quát liên tục, dồn dập đắc tượng liều mạng gào thét. Lục Phỉ Yên mặc dù bắt được hắn thích điểm, quy đầu chống tại ít hầu mùi vị cũng không chịu nổi, không nói đến còn tại toàn mài. Ngô Trinh đã đến phun ra bên cạnh, nàng gấp gáp buông ra côn thịt, tay phùng ngực lấy nhũ tướng liền, miệng thơm còn chưa tiếp lên quy đầu, đột nhiên một cỗ chất lỏng đã dâng lên mà ra, bắn nàng gương mặt trắng đục, Ngươi thật là xấu, Lục Phỉ Yên lộ ra mặt nước thanh tẩy nghiêm mặt thượng dơ bẩn, ồ oán trách mắng. Vù vù, ngươi mới phá hư, Ngô Trình Cốt Tô Chân Nguyễn thở gấp liên tục không ngừng, xoay mình gặp Lục Phỉ Yên lưỡi thơm một quyển, đem môi một bên dính tinh dịch liếm vào trong miệng, này dâm đãng mị thái làm người ta khó có thể chống cự. Ngươi muốn chết sao? Không đợi thở gấp bình định, Ngô Trình đã hổ gầm một tiếng kéo thân thể yêu kiều nhập ngực. Ngươi giết chết ta, nhân gia muốn chết tại ngươi trong lòng, Lục Phỉ Yên âm thanh ngọt ngấy nói. Có thể còn đau phải không? Ngô Trình mặc dù càng đánh càng hăng, thậm chí càng ngày càng bất giác thỏa mãn, lại chưa lỗ mãng, ngón tay xoa lấy phát sưng thịt hoa nhẹ giọng hỏi nói. Đau, Lục Phỉ Yên ưm một tiếng, đột nhiên ửng hồng gương mặt xinh đẹp. Nàng người mang bách mị thân thể vốn rất có dục vọng, sâu xa võ công càng làm cho thể cốt cũng đủ cường kiện hữu lực, quả quyết không có một hồi liền ăn không tiêu đạo lý. Ngô Trình hỏi đến cố ý, Lục Phỉ Yên. Ngô Trình ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm nàng cười xấu xa nói huyệt dâm còn đau, miệng nhỏ cũng vất vả. Vậy nên làm sao đây? Lục Phỉ Yên tâm hoảng ý loạn, nàng nói được cực kỳ mịt mờ, có thể Ngô Trình rõ ràng đã đoán được cái gì, càng có lẽ đánh sớm kia một phần chủ ý. Không được co lại lỗ đít nộn hoa chỗ bị ấn lên ngón tay, tuy chỉ là nhẹ nhàng móc lấy, vẫn sợ tới mức Lục Phỉ Yên liên tục xoay mông trốn tránh. Đừng, Lục Phỉ Yên giống chỉ sơn dương vậy cầu xin tha, làm nhiều hơn nữa chuẩn bị tâm lý, thậm chí chuẩn bị chủ động đưa ra, vẫn bù không được sợ hãi trong lòng. Lần này ta không đáp ứng ngươi, ngươi là của ta, chỗ này ta cũng muốn, nó lần thứ nhất cũng chỉ có thể cho ta. Ngô Trình am hiểu sâu Lục Phỉ Yên tâm lý, không đem nàng làm cho không thể lui được nữa, nàng tất nhiên còn muốn do dự dự. Câu này chính trong Lục Phỉ Yên trong lòng uy hiếp, nàng chợt nhớ tới trên người chỉ chỗ này trở lại như cũ phong không nhúc nhích, đúng là muốn giao cho hắn làm ái lang cho thỏa đáng. Tín niệm một khi có lấy cớ, liền không tự chủ được niệm lên trước đây chi đi Ngô Trình, lặng lẽ thanh tẩy khi kia ê ẩm xương tê dại mùi vị xác thực không xấu. Ô ô ô, ngươi, luôn dọa người ra, khi dễ người ta, Lục Phỉ Yên nức nở rơi lệ, lại chờ đợi lại sợ, có thể cấm kỵ chỗ kích thích lại làm cho kháng cự động tác càng ngày càng vô lực. Ta biết ngươi sợ, nhưng là chỉ có nơi này có thể để cho chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm lục lọi. Ngô Trình dừng lại động tác, yên lặng chờ Mỹ Phụ đáp lại. Chỗ đó, vừa bẩn vừa, ai nha, thật sự rất kỳ quái, ngươi mạnh khỏe biến thái. Lục Phỉ Yên hai tay che mặt, xấu hổ đến nhĩ căn tử đều đỏ. Trong này chỗ quái dị không nói cũng rõ, có thể cùng ái lang đang thăm dò thưởng thức chuyện không biết thực là nàng mong muốn, cũng có thể bù đắp trong lòng tiếc nuối. Thì phải là chịu, không rõ ràng phản đối chính là đồng ý, Ngô Trình hết sức vui mừng, một phen bưng lấy mập kiều lê mông, lấy ngón tay tham lỗ đít kích động nói trước tắm rửa sạch. Lục Phỉ Yên vùi đầu tại trước ngực hắn, tiếng như muỗi kêu nói ta tắm rồi. Nguyên lai người cũng sớm làm chuẩn bị, Ngô Trình cảm động không hiểu, chỗ này có thể nói nữ tử trên người cấm địa chung cấm địa. Cũng không là ái mộ yêu nhau tuyệt không dung nhân tiến vào. Lục Phỉ Yên đã làm chuẩn bị, đủ thấy tình ý sâu vô cùng. Ai nha, ngươi không muốn gấp gáp. Lục Phỉ Yên né tránh thẳng đến lỗ đít côn thịt, nhất thời nhưng lại sợ tới mức gương mặt xinh đẹp trắng bệch chỗ đó nhỏ như vậy, ngươi như vậy đại, cứng rắn đến muốn hư mất. Xin lỗi, ta cũng không hiểu, Ngô Trình gấp đến độ vào đầu bứt tai vậy làm sao bây giờ? Ta cam đoan nhẹ nhàng đến được không? Vậy cũng không thành. Lục Phỉ Yên sợ nhất cùng Ngô Trình nói những cái này xấu hổ lời nói, lại không thể không nói chỗ đó không thể so. Huyệt dâm, có thể, cũng không thể tự động trơn trượt. Ngay tại thùng đến, có thể giúp đỡ là có thể tốt lên không ít, nếu không chúng ta lập tức trở về trong phòng đi. Tên trên dây cung thượng không phát không được, Ngô Trình chỉ cảm thấy côn thịt huyết mạch sôi sục, đã phồng làm đau. Nhìn ái lang gian nan bộ dáng, Lục Phỉ Yên hai tay che mặt e thẹn nói ta túi áo có bình sứ, người đi lấy ra. Ngô Trình nhanh không nhịn nổi, chính là xuất phát từ đối với Lục Phỉ Yên cũng đủ tôn trọng cùng thân thiết tình yêu, mới vô cùng đại nghị lực nhẫn nại xuống. Nghe vậy gấp gáp nhảy ra thùng tắm, tại Lục Phỉ Yên treo lên quần áo một phen sờ soạng, lấy ra cái màu xanh bình sứ. Thiên hương cao, đây là cái gì? Ngô Trình mặc dù đoán được xác nhận trơn trượt sự việc, vẫn nhịn không được dò hỏi. Đại hộ nhân gia bình thường có trai hiền phong nuôi dưỡng luyến đồng. Nói đến đây rốt cuộc nói không được, ưng một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Nào dám sẽ cùng Ngô Trình nghiền ngẫm ánh mắt đối diện. Cho nên ngươi liền sớm bị hạ. Ngô Trình vui đến híp mắt, niệm cùng tối nay sắp thưởng thức trước nay chưa từng có mùi vị, càng đem yêu tha thiết mỹ phụ cuối cùng một chỗ cấm địa chiếm cứ, tiếng tim đập như nhau nổi trống. Ân, ngươi muốn, ta cuối cùng được, có điều, chuẩn bị mới là, cũng không phải là Lục Phỉ Yên phóng đãng, như nàng lời nói đại hộ nhân gia rất nhiều nhân có luyến đồng chi nghiện. Nàng thuở nhỏ sanh ở gia tộc quyền thế, nghe được một chút cũng không kỳ quái. Gặp Ngô Trình mở ra nắp bình, Lục Phỉ Yên lắc đầu nói Tại Thủy muốn choáng váng tản ra. Thật không hiểu dựa vào cái gì vì báo, ta sẽ rất ôn nhu. Ngô Trinh Hãn hữu trong lòng đại loạn thời điểm, nghe thấy Huyền Ca mà biết nhã ý, hoành thân ôm lên Lục Phỉ Yên ra thùng tắm, lấy đến khăn xóa sạch thân thể. Kia thân thể yêu kiều vừa kinh nước ấm tắm trượt, cách khăn trà lau khi vẫn cảm giác như mỡ đông vẩy tế trượt. Thiếp lỗ đít chưa thừa mưa móc, mong rằng phu quân cúi liên. Lục Phỉ Yên run rẩy tiếng lôi chung Ngô Trinh ngực, hai người ở giữa ân tình sâu hơn, chung tu này một tiếng phu quân đến sao định. Ngô Trinh cũng khởi hai ngón tay hướng thiên Ngô Trinh như phụ Lục Phỉ Yên, không tha ở thiên địa ở giữa. Cùng sinh cùng tử, Lục Phỉ Yên vẫn chưa nói thêm nữa ngăn cản Ngô Trương tập thề, nàng đồng dạng cũng khởi nhị ngón tay cùng Ngô Trinh nhị ngón tay gián sát, cùng thề nói. Hai người thâm tình đối diện, tình nan tự mình hóa thành sâu xa một nụ hôn. Lục Phỉ Yên vặn mở nắp bình thản nhiên thở dài nói thỉnh phu quân làm thiếp thân lau lên một chút. Kia thở dài không phải là thở dài, mà là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cũng cuối cùng không tái sợ hãi rối rắm, chỉ muốn đem toàn bộ dâng ra buông bỏ trong lòng. Ngô Trinh đào ra một khối thiên hương cao thịnh ở đầu ngón tay, chống đỡ tại lỗ đít miệng hang nhẹ nhàng vẽ loạn. Lỗ đít không thể so thịt hoa, nếu không có đầy đủ trơn trượt chẳng những không hề khoái cảm đáng nói, thậm chí hai người đều có bị thương khả năng. Lục Phỉ Yên trong lòng khẩn trương, may mà kích động Ngô Trinh động tác vẫn như cũng nhẹ nhàng, thô ráp ngón tay xấu hổ miệng hang thượng liên tục không ngừng đi lòng vòng, cũng không gấp gáp thăm dò vào. Thiên hương cao lạnh thấm vào ruột gan, rất có chân tĩnh hiệu quả. Càng làm cho Lục Phỉ Yên dần dần không còn khẩn trương e ngại, là Ngô Trinh kiên nhẫn sau lưng kia một phần cực độ khắc chế. Nam tử được đến ngưỡng mộ trong lòng nữ tử khi phần lớn cấp bách muốn lập tức chiếm giữ, do đó bỏ qua nữ tử cảm nhận. Mà Ngô Trinh khác biệt, chính như hắn đang nói, hồi một đang thăm dò không biết, kiên nhẫn tán tỉnh cùng thích ứng cực kỳ trọng yếu. Đúng là này một phần khắc chế lực làm Lục Phỉ Yên từng điểm buông lỏng, tin tưởng ái lang tiến hành theo chất lượng, yên tâm mà đem hết thảy đều giao cho hắn. Chặt khít thịt vòng nhăn nheo phong phú, nơi này mẫn cảm nhưng lại không kém hơn hòn le, mà mùi vị thượng tuy bình thường mê người động tình, đã có một cỗ hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài vòng, đợi đến lỗ đít xốp, kia một cỗ khó nhịn kỳ ngứa liền bứt rứt mà đến. Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy toàn thân giống như nghĩ bò, đặc biệt lỗ đít một điểm tối thậm. Kia so với âm đạo càng thêm chặt khít miệng hang thư thư giãn trương, lúc mở lúc đóng kiềm chế lui lui, chính như mỹ phụ thở gấp càng ngày càng mất hồn hô hấp đang dần dần động tình. Mượn lỗ đít mở ra cơ hội, Lục Phỉ Yên kinh hô tiếng bên trong, Ngô Trinh nhẹ nhàng ngón tay giữa tiêm thăm dò vào gần phân nửa đốt ngón tay. Thịt vòng rất mạnh co rút nhanh lực đạo trói đến ngón tay nhức mỏi, Ngô Trinh nhẹ nhàng bọc vòng tròn ôn nhu nói đau không. Lục Phỉ Yên mím môi lắc đầu một chút, vô phương. Kia, có cảm giác sao? Có một chút chướng chướng ma ma, Lục Phỉ Yên nâng Ngô Trinh khuôn mặt nói đều giao cho phu quân. Thơm ngọt ẩm ướt hôn lại tới, Ngô Trinh một bên thưởng thức nhuận môi nộn lưỡi. Một bên không được vẽ loạn thiên hương cao trợ Lục Phỉ Yên trơn trượt buông lòng, lúc nào cũng là kiên nhẫn chờ đợi nàng cũng đủ thích ứng mới lại đưa ngón tay đưa vào một đoạn. Lúc đầu Lục Phỉ Yên cũng qua mức khó xử nại, lúc nào cũng là khẩn túc nga mi anh ô liên thanh, Ngô Trinh đợi đến nàng mày giãn ra, mũi trung lại lên liền biết nàng thường trong đó mùi vị. Nhất chỉ, hai ngón tay, ba ngón, chân chân hao tổn hơn nửa canh giờ, Ngô Trinh mới nghe Lục Phỉ Yên quyến rũ âm thanh liên tục, gặp mỹ phụ mặt mày hớn hở chung vẫn không giấu thẹn thùng chỉ. Ngô Trinh cười hỏi nói thành rồi hả? Lục Phỉ Yên gật gật đầu, lại hoảng bận rộn quyệt môi lắc lắc đầu không thành, người chỗ đó. Quá lớn. Ngô Trinh nín cười tại Lục Phỉ Yên trong quần móc một phen cúc khởi nói đều ẩm ướt thành như vậy, còn không được sao? Nhưng là cảm giác không đẹp. Không phải là, chua chua ma ma, chướng được cũng khó nại, thật kỳ quái mùi vị. A, nhân ra sợ nha. Trước nhẹ nhàng thử một lần. Lục Phỉ Yên xấu hổ cúi đầu, không nói một lời. Tùy ý Ngô Trinh đoán được ý nghĩa đem nàng ôm lên đặt ở thùng tắm một bên. Hai tay chống lấy thùng duyên, cúi người hạ eo làm đầy đặn lê mông nhếch lên cao. Tối xấu hổ lỗ đít hoàn hảo còn lấy như vậy xấu hổ tư thế, Lục Phỉ Yên mặt ửng hồng hà, suýt chút nữa đem trán vùi vào vú lớn. Quy đầu đã chống đỡ tại lỗ đít miệng hang, cô thủ thượng lạnh buốt, lộ vẻ Ngô Trinh đem một điểm cuối cùng thiên hương cao bôi ở côn thịt. Có thể lạnh lẽo sao chính là côn thịt nóng vậy nhiệt lực cuồn cuộn tập kích đến, trích được lỗ đít không được co lại sắp xếp cự. Phong phú nếp nhăn mút lấy quy đầu, kỳ mỹ rượu mùi vị không chút nào tốn âm đạo thịt mềm. Ngô Trinh nhẹ nói một tiếng ta đến rồi, liền thúc một cái lưng. Tuy có thiên hương cao trơn trượt, Ngô Trinh lại vô cùng đại kiên nhẫn lấy tay ngón tay đào khoét, làm lỗ đít thích ứng rất lâu. Có thể nửa viên quy đầu mới vào lỗ đít, vẫn làm Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Lỗ đít truyền đến như tê liệt cảm thấy đau đớn, càng làm cho thân thể giống như bị tách thành hai nửa. truyền đến mạnh liệt đau đớn cùng ma túy cảm giác làm thân thể yêu kiều đều mãnh liệt rung động không thôi. Càng kỳ dị chính là, hạ thân trước sau tuy có hai nơi, thịt mềm lại tính cả một mạch, lỗ đít mãnh liệt phản ứng dẫn phát phía trước thịt hoa gấp gáp khép lại co lại, khoái ý cũng liên miên. Lấy Ngô Trinh Chi thô to như thế nào ngón tay có khả năng cùng so sánh. Lục Phỉ Yên cắn chặt hàm răng, đang chuẩn bị khổ bị gian nan đau đớn, không nghĩ Ngô Trinh cũng cả người toát ra mồ hôi lạnh, đúng lúc đình chỉ đẩy mạnh bộ pháp. Kia mai tiểu thịt vòng nhìn nhiều nhất có thể chứa tiếp theo khỏa đậu tương, có thể này trừ bỏ nhanh đến, có khác một cỗ kinh người co giãn. Quy đầu nhập vào một chỗ dị thường nóng co rút nhanh chỗ, bị gắt gao bóp nhanh kẹp chặt giống như liền khí huyết đều đã đình trệ. Sảng khoái chung cũng nhanh khó có thể hoạt động. Vẫn khỏe chứ? Anh, cũng may, có thể. Lại đi vào chút ít. Lục Phỉ Yên dạ một hồi lâu, mới giãn ra lông mày nhẹ giọng nói. Ngô Trinh lại là từng bước một chút, chờ đợi Lục Phỉ Yên thích ứng. Chính là so với ngón tay khai khẩn làm chủ, côn thịt ăn nhanh kẹp sung sướng không chịu nổi, hầm quá mức vì vất vả. Tốt, ta chậm rãi. Côn thịt từng điểm đi trước, giống như đâm thẳng vào bụng. Lục Phỉ Yên từng ngụm hô hấp, lỗ đít nếp nhăn đã bị vuốt lên, lỗ đít nhúc nhích giật giật, càng dẫn phát rồi chỉ kém cách một tầng mỏng da âm đạo kịch liệt phản ứng, giống như côn thịt đang từ mẫn cảm âm đạo một khắc nghiêng mát xa. Cảm thấy đau đớn một chút truyền thành ngứa ngáy. Lỗ đít lúc đóng lúc mở cũng phảng phất là một loại nghinh nạp phương thức, ăn không tiêu khi liền tự động chặt lại, mà sau khi thích ứng lại chợt buông lỏng phối hợp côn thịt sâu hơn nhập một chút. Đường côn thịt cuối cùng triệt để toàn bộ nhập vào, hai người đều dài ra nhất khẩu đại khí. Chính là dừng lại bất động, hai người cũng có thể riêng phần mình thưởng thức đến trong này khoái ý mùi vị. Ngô Trinh côn thịt lâm vào độ ấm này cao, lại dị thường nhỏ hẹp lỗ đít, thằng bị trói được tóc gáy đứng đấy không nói, chiếm giữ Lục Phỉ Yên lỗ đít càng làm cho trong lòng trình độ cực cao thỏa mãn. Cúi đầu nhìn lại, nhất chỉ khó chứa lỗ đít bị rất lớn kéo mở, giống như chương miệng nhỏ ngậm vào côn thịt hoàn toàn không có khe hở, vưu tự co lại không thôi. Mà tuyết diễm diễm mông thịt ánh một vòng đỏ bừng, thị giác lực đánh vào cũng hết sức chấn động. Lục Phỉ Yên cảm thấy đau đớn hạ thấp, một cỗ tràn đầy cảm giác thỏa mãn liền tập thượng tâm đầu. Cắm ở sâu nhất côn thịt cách một tầng lá mỏng chính chống đỡ tại tử cung phía trên, ngứa ngáy không chịu nổi. Bị chống đỡ mãn lỗ đít lỗ thịt nhúc nhích, giống như vô số chỉ xúc tu chính gãi côn thịt. Cũng để cho nàng run run run run. Còn đau phải không? Ngô Trinh tận lãm mỹ lưng cùng lê mông lệ sắc, mở rộng tầm mắt. Lục Phỉ Yên xử nữ lỗ đít cũng quá mức chặt khít không tiện rút ra đút vào, nhất thời thường chi không hết, đổ không gấp gáp chinh phạt. Tốt hơn nhiều, có thể nhúc nhích, vạn vạn không muốn thô lỗ. Lục Phỉ Yên miễn cưỡng cười, kia một thân tràn trề đại hãn mai mùi thơm khắp nơi, ta thấy do liên. Đôi mi thanh tú nhíu lại, mặt hiện lên xuân chiều bên trong cũng có loại xấu hổ không thể nói cùng đau đớn không chịu nổi. Giống như đang bị nam nhi khi dễ e rằng lực chống cự vậy thê diễm. Ngô Trinh thấy nàng bộ dáng, cũng không nhẫn chỉ cầu nhà mình sảng khoái, lo lắng hơn một khi rút ra đút vào khống chế không tốt lực đảo, làm bị thương phản vi bất mỹ. Hắn linh cơ vừa động, duỗi tay vòng ở mỹ phụ hai cái bắp đùi nâng lên, đúng là cái tiểu hài nhi đem nước tiểu tư thế. Ngươi, lại muốn làm gì thôi? Lục Phỉ Yên hạ thân xuân quang đại phóng, vừa thẹn lại vừa vội, không biết Ngô Trinh đánh cái quỷ gì chủ ý. Ta sợ khống chế không tốt làm đau ngươi, cho nên. Hắc hắc, ngươi chính mình đến. Ngô Trinh tại thùng tắm một bên cái thang bậc thang thượng đứng vững, đem Lục Phỉ Yên đặt thùng tắm bên cạnh, hai cái liên chân chính đạp thùng duyên. Mông ngọc rơi xuống, bờ mông bị Ngô Trinh tách ra. Dâm thủy róc rách mùi âm hộ còn bị hai cây đầu ngón tay không được đào khoét, Lục Phỉ Yên chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Như vậy tư thế trước đây Ngô Trinh cũng từng dùng qua, chính là lần này thay đổi một cái tuyệt diệu. Làm nàng thân trên ngửa ra sau dán vào Ngô Trinh lồng ngực, hai chân cũng chỉ hơi cong thay đổi phát lực, đổ thật mặc nàng khống chế thi vì. Lục Phỉ Yên chậm rãi đứng dậy, côn thịt ma sát lỗ đít, từng đạo nhăn nheo dẫn phát bứt rứt ngứa ngáy, làm nàng suýt chút nữa đứng thẳng không được. Ngô Trinh đúng lúc bàn tay to một vòng, chính thác tại hai luồng dưới mỹ nhũ duyên, không chỉ có trợ nàng ổn định thân hình, càng là ôn hương nguyễn ngọc ôm cái tràn đầy. Mùi vị nhi vẫn khỏe chứ? Líu díu mà âm rót não, Lục Phỉ Yên run rẩy tiếng đáp không biết. Sảng khoái, lại gian nan. Nguyên lai Ngô Trinh không chỉ có thuận thế ôm lấy mỹ nhũ bốn phía xoa bóp, một tay kia cũng lướt qua bụng, chính tham thải môi âm hộ phía trên hòn le. Đường nhị ngón tay một loạt như côn thịt chui vào hộ khẩu, Lục Phỉ Yên chính nâng thân tới lỗ đít vòng nhanh khe rãnh. Côn thịt thượng tối to lớn chỗ trông đỡ lỗ đít sướng thích khôn kể, chiếc hoa lại bị nhị ngón tay xâm nhập, hai cổ hoàn toàn khác biệt lại một dạng mỹ diệu mùi vị cùng một chỗ tập kích đến, côn thịt cùng ngón tay giống như tại nàng bên trong thân thể hội hợp. Lục Phỉ Yên kiều run rẩy a a một tiếng, lại khống không được thân hình ngã xuống, nóng côn thịt nhất thời mãn quán lỗ đít, nóng nóng suýt chút nữa xuyên vào bụng. Thích ứng thời gian đã lâu, Lục Phỉ Yên cảm thấy đau đớn đã không thập phần mãnh liệt. Huyệt dâm cùng lỗ đít bị đồng thời chiếm giữ vừa nhanh mỹ phi bình thường, kia đau đớn cũng bất chấp. Mạn tiếng tô đề đúng là tốt nhất thôi tình xuân dược, Ngô Trinh ngón tay chống đỡ âm đạo thượng bức tường một chỗ thô giáp viên thịt ấn nhu, lập tức dẫn phát trước hoa lỗ đít đồng thời co lại co giật. Lục Phỉ Yên cũng không biết nơi nào sinh ra khí lực, chân đẹp hữu lực lên xuống, dùng hai nơi huyệt dâm xáo động côn thịt cùng ngón tay. A ha hừ hừ, Lục Phỉ Yên thở gấp liên tục, từng trận khoái ý như đảo lưu thác nước từ dưới thân hướng lên phun trào. Lỗ đít đã là một cách tự nhiên thủy chung buộc chặt, như mới sinh nụ hoa chớm nở. Phía trước âm đạo dâm thủy liên liên, ba quang lăn tăn, tựa như một vũng xuân trì. Nàng lên xuống biên độ không hoàn toàn gia tăng, cho đến côn thịt lộ thủ không căn. Kia sâu không thấy đáy sâu thẳm lỗ đít ăn đủ mỹ diệu mùi vị, làm Lục Phỉ Yên toàn thân sướng thích, càng ngày càng động tình. Ngô Trinh cũng không kềm chế được, cũng phối hợp mỹ phụ lên xuống dáng người bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào côn thịt. Hai người phối hợp ăn ý, côn thịt đợi ra lỗ đít thời điểm liền chợt mà dừng, lại đảo ngược động tác đồng thời phát lực, làm lỗ đít nhanh chóng minh tiếp hữu lực xuyên vào côn thịt thắng đến lút cán, mà bụng cùng mông thịt va chạm âm thanh ba ba mãnh liệt. À nhé, thật sâu, lòng độc ác, muốn cho ngươi đâm chết. Lục Phỉ Yên quyến rũ âm thanh hô to, hình như Ngô Trinh tham thải lỗ đít khi so với huyệt dâm còn nhanh hơn mỹ, eo bãi chân chống đỡ, nâng mông rơi cổ được hoàn toàn vong ngã. Ngô Trinh cũng cảm Lục Phỉ Yên lỗ đít chi kỳ, so với mới vào khi nhanh đến, lúc này rõ ràng đã sốt rất nhiều, có thể co giãn lại càng ngày càng lớn. Hắn đã là tận hứng rút ra đút vào, côn thịt ra vào giống như tại si động vậy thường xuyên, có thể co giãn 10 chân thịt vòng không chút nào giảm khoái cảm mạnh. Ta sắp ra rồi. Lục Phỉ Yên đẹp đến mị nhãn như tơ, vừa dứt lời, liền cảm giác Ngô Trinh bỗng nhiên tăng lực. Không chỉ có nhị ngón tay chế trụ thô giáp tiểu viên thịt cực nhanh đào khoét, ôm lấy mỹ nhũ cánh tay cũng chợt quất nhanh. Đã ở lỗ đít triệt để toàn bộ nhập vào côn thịt giống như vưu không biết chân, chính ra sức hướng bên trong chui thẳng. Một thân cao thấp chỗ mẫn cảm đều tao trọng kích, thật lớn khoái cảm sóng chiều mà đến, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế chớp mắt đem Lục Phỉ Yên bao phủ. Phong tung tiếng nhất thời bị trống rỗng đầu óc sinh sôi cắt đứt. Hóa thành liên tiếp tiêm tế cao vút đó a quyến rũ rên rỉ. Choáng váng thậm chí bên trong, chỉ biết bên trong thân thể côn thịt phát ra một cỗ cuồng mãnh nhiệt lưu, giống như thẳng tưới đến bụng, xương mỹ khoái ý làm một thân lỗ chân lông toàn bộ phóng, lại hối tụ ở não bộ ầm ầm nổ vang, liền cái gì cũng không biết. Chương 4 trắng muốt vân mông ảo ảnh sâu nặng. Yên tĩnh trong đêm hạo nguyệt như ngọc mâm, thâm trầm bầu trời chung chỉ còn lại mấy giờ sao nhỏ. Lục Phỉ Yên theo sảng khoái được chóng mặt hôn mê chung mở mắt ra lúc tới. Đập vào mi mắt đúng là minh nguyệt sao thưa, vài miếng mỏng vân như ngõa, ngẫu nhiên che khuất một mảnh bầu trời. Trước đây mồ hôi đầm đìa thân thể bị một đầu trắng nõn mềm mại dây nhung thảm bao nhanh chỉ lộ ra một cặp liên chân, làn da thượng cũng thư trượt khô mát cũng không dính ngấy, lộ vẻ lại bị thanh tẩy một lần. Thân cận nhân bên trong lúc nào cũng là đợi nàng săn sóc tỉ mỉ, liên hoành ôm hai tay đều ổn định hữu lực luyến tiếc nàng thừa nhận một tia sóc này, chỉ có Ngô Trinh. Lục Phỉ Yên buông lỏng thân thể, lười biếng vẫn không nhúc nhích tùy ý hắn đi. Vừa đến mỗi hồi hoàn hảo được thoát lực sau đó, bị hắn các loại ôn nhu cảm giác quá mức đáng giá tham luyến, thứ hai sơ phá lỗ đít nóng rực, cái loại này sướng mỹ cùng không khỏe đan vào cảm giác khó nói thành lời, ký thoải mái, lại quái dị. Nếu là lúc này dưới đi đường không chừng sẽ lộ ra một chút khác thường đến, bị hắn phát hiện giễu cợt một hai câu, cần phải xấu hổ đến tiến vào kẽ đất đi. Ngô Trinh chính mang cười nhìn nàng, Lục Phỉ Yên cũng lộ ra cái thật có lỗi lại hài lòng nụ cười, vì quyệt môi thơm giống mới hở ra đầu vú. Tươi nhuận doanh lượng, dẫn tới Ngô Trinh cúi đầu ấn lên ngoan hôn một cái. Vào trong phòng, Ngô Trinh đẩy ra cửa sổ ôm lấy mỹ phụ ngồi ở phía trước cửa sổ. Bóng đêm trung gió nhẹ tìm tân nơi đi chui vào trong phòng, thuận đường vén lên chính lười biếng như mèo, híp lấy hai mắt mỹ phụ tấn một bên sợi tóc. Thời tiết càng nóng lên, năm nay mùa hạ Phỉ Phỉ còn muốn ăn mặc như vậy kín sao? Lục Phỉ Yên thể chất mẫn cảm vốn dịch mồ hôi, ngày mùa hè trong kia một thân bao bọc được ngay thực trang phục tất nhiên cực hiền thưởng thức. Có thể một thân mồ hôi đầm đìa cũng không cần nói nữa. Ngô Trinh từng là yêu thương nàng hầm được không chịu nổi, lúc này nhắc tới cũng rất có tình thú. Ân, Lục Phỉ Yên gật gật đầu, hai má một mảnh ửng đỏ thẹn thùng nói nhân ra chỉ làm cho ngươi một người nhìn. Kia cũng không cần, hậu cái áo mặc lấy cũng quá nóng, kinh niên đã khổ, sao không đổi lại thoải mái một chút sống pháp. Ngô Trinh giang rộng ra năm ngón tay, như cây lược gỗ vậy truyền nàng một đầu tóc đen làm theo. Lục Phỉ Yên nghiêng đầu một phen cân nhắc nói này nhân ra lại suy nghĩ một chút. Năm gần đây đến đều là cùng loại quần áo, đổ không cái khác kiểu dáng. Được không Bồi Phỉ Phỉ cùng đi mua, ân, ước thượng Nhạn Nhi cùng nhau đi. Tự cùng hai nữ đính ước đến nay một kiện ra dáng lễ vật chưa từng đưa quá, tại thành Trường An bây giờ là cũng cùng Hàn Quy Nhạn đang dạo đường phố, bất quá mang theo nhiệm vụ trong người, cũng cấp Lục Phỉ Yên mua Trương Hạc Minh Thanh Tiêu Danh Tầm, bất quá làm cho lại là bạc của nàng. Tầm thường nữ tử đi dạo phố dạo được hưng phát, hơn phân nửa làm đồng hành nam tử không ngừng kêu khổ. Bất quá Lục Hàn hai nữ dung mạo vô song, thân hình lại cực kỳ cao gầy thon dài, hai nữ đem khác biệt phong cách quần áo thay đổi làm Ngô Trinh nhất nhất đánh giá lãnh hội, chân làm người sinh mừng rỡ. Tốt, Lục Phỉ Yên cười một cách tự nhiên không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Ngô Trinh ước nàng công khai lộ diện, chính là đối với nàng có thể thoát khỏi Cố Lục hai nhà hôn ước có 10 chân nắm chắc, nếu không tại phủ trốn cũng còn thôi, có hôn ước trong người sư cô cùng sư điệt hai người ước hẹn đi dạo phố còn thể thống gì. Ngô Trinh cũng mừng rỡ, ước thượng Hàn Quy Nhạn đều không phải là tín miệng mà nói. Trúc Nhã Đồng mới vào Ngô phủ khi Lục Phỉ Yên từng ghen tuông đại phát, Hàn Quy Nhạn sớm cùng Ngô Trinh đính ước, hắn lo lắng cũng là hai nữ lẫn nhau không tiếp nhận trong nhà không yên. Kiếp trước tập đọc sách không ít, nhưng là điều hòa hậu viện loại chuyện này cũng không là đọc hai quyển sách liền có thể giải quyết. Vừa nghe lời ấy trong lòng chắc chắn, tối thiểu Lục Phỉ Yên bên này không nên lo lắng quá mức. Về phần Hàn Quy Nhạn, hai người đầu đêm đính ước thời điểm đã mua cho nàng hạ một viên mầm mống, lấy nữ tướng từ trước đến nay đại khí cũng không trở thành quá mức thái quá. Nơi này đau không đau, Ngô Trinh ma chảo vén lên nhung thảm, đầu ngón tay chui vào bờ mông khe rãnh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hỏi. Không đau, tốt hơn một chút rồi. Lục Phỉ Yên lắc đầu bỗng nhiên sắc mặt lúng túng, lại hoảng bận rộn liên tục gật đầu nói đau, đừng đụng. Ha ha, rốt cuộc đau vẫn không đau. Ngô Trinh cười thành tiếng, gương mặt nghiền ngẫm chế nhạo. Lục Phỉ Yên hung hăng liếc hắn một cái nói vốn là thật tốt, ai cho ngươi lộn xộn. Đem móng vuốt lấy ra, muốn lạnh lùng quát bảo ngưng lại, nói ra khi lại là mềm nhũn, tô nhu nhu. Tốt, Ngô Trinh nói gì nghe nấy, bàn tay rời đi béo múc mít mông đẹp, lại bắt lấy mềm nhũn vú lớn vuốt ve vân vê. Bờ mông lạnh bút nhục cảm tràn đầy, vú lớn hâm nóng một chút nóng bỏng trắng mịn phong chìm, vô luận thế nào một chỗ đều là xúc cảm thật tốt, quyến luyến không rời. Biến chuyển bao bọc nhung thảm bị xốc lên một nửa, Lục Phỉ Yên lộ ra chốc lát thân thể yêu kiều, kia tay trắng vú lớn, thơm ngon bờ vai eo thon, làn da trói mắt ngu sao mà không tốn nhung mặt nửa phần, còn nhiều thêm mỹ ngọc vậy nhuận thấu ánh sáng màu. Về phần trong quần tiểu lộ chốc lát đen nhánh cỏ thơm, tại một mảnh tuyết trắng trung càng là cực kỳ hấp dẫn tầm mắt. Mặc cho ai đều nghĩ đẩy ra một mảnh kia nồng đậm tìm kiếm ẩn sâu trong này trốn đảo nguyên. Ấm áp ôm ấp cùng Nguyễn Hòa Thuận vui vẻ lòng bàn tay, Lục Phỉ Yên giống bị một trận cùng hy xuân phong bao vây, lại cứ cỗ này xuân phong lại trừng mắt một đôi lang bình thường ánh mắt thèm khát, làm nàng ký thoải mái lại không được tự nhiên. Nàng duỗi tay đè chặt Ngô Trinh bàn tay nhẹ nhàng bài cách xa mỹ nhũ, cùng hắn song trường đem nắm vừa vặn tăng tại trong lòng, nhẹ giọng nói chớ lộn xộn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không suy nghĩ gì. Liền nhớ ngươi tốt như vậy tốt ôm một cái ta. To lớn mỹ nhũ tại nam nhi cường tráng lồng ngực thượng bị chen lấn thay đổi hình, hai người làn da giống nhau nóng, cho nhau uất ủi cực kỳ thoải mái. Một cái dựa vào kiên cố bả vai tâm tư yên ổn, một cái ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy tận hưởng kiều diễm. Mặc một hồi, Ngô Trinh nói ngươi tại nghĩ sư thúc. Phán nhi, vẫn là thái tử cùng ngũ hoàng tử điện hạ. Đều tại nghĩ, Lục Phỉ Yên nắm thật chặt song trường. Gò má tựa vào Ngô Trinh bả vai vuốt phẳng nói càng nghĩ càng cảm thấy ngươi không dễ, trước đây lão cho ngươi một người đam, có chút băn khoăn. Đứa ngốc, Ngô Trinh bấm tay tại mông cong bắn ra, phát ra ba một cái thúy tiếng nói hôm nay tại sao bỗng nhiên chạy tới. Cũng không giống như ngươi diễn xuất. Lục Phỉ Yên cũng không khách khi tại Ngô Trinh sau lưng đến đây một cái hờn dỗi nói nhân ra tại ngươi tâm lý cứ như vậy vô dụng. Luôn trốn ẩn giấu muốn nhân bảo hộ có phải hay không? Ngừng lại một chút lại nói chúc gia chủ tìm ta nói một chút nói. Có một số việc xác thực không phải là một người có thể khiêng được phía dưới. Hai người cùng một chỗ rơi lực muốn thoải mái đơn giản rất nhiều, ta đã tới rồi. Trúc gia chủ, Ngô Trinh cười khổ một tiếng nói lúc nào cũng là dù nàng chỉ điểm giúp đỡ, hiếm người tình cũng chẳng biết lúc nào mới còn phải thanh, cũng không biết nàng rốt cuộc đồ là cái gì. Xác thực nhìn không ra nàng có cái gì ác ý, hiện nay cũng không kịp nàng á, thái tử cùng ngũ điện hạ hai người liền đủ ngươi chịu được. Này phải đổi là ta, đều nghĩ trốn đi tới. Lục Phỉ Yên cảm giác sâu sắc Ngô Trinh gặp phải cục diện gian nan, trong lòng tê dần. Gì, kia phán thì làm sao bây giờ? Cũng không cần phải để ý đến sao? Nhìn quanh cũng là tránh không khỏi nan đề, hôm nay nếu câu chuyện đã lên, Ngô Trinh đơn giản bán trêu đùa nói ra. Ta đây mặc kệ, ngươi ý đồ xấu nhiều, chính mình đi nghĩ biện pháp. Lục Phỉ Yên bật người dậy cùng Ngô Trinh đối diện, lại làm cái mặt quỷ, trong lời nói hàm nghĩa mặc dù thân, đặt trong này người tự nhiên vừa nghe tắc minh. Phỉ Phỉ đây là bất cứ giá nào rồi hả? Ngô Trinh ký cảm ngoài ý muốn, lại thấy vui sướng, tuyệt không nghĩ tới Lục Phỉ Yên nhưng lại sẽ thả hài lòng phòng như thế. Vậy coi như là bất cứ giá nào đi à nha, ta xử lý không đến, lại dừng ở tay ngươi trốn không thoát, cũng quản không thể nhiều như vậy. Lục Phỉ Yên thè lưỡi, tiếp lên đôi môi gặm lấy Ngô Trinh cổ nói nhân gia theo ngươi cũng không muốn cái gì danh phận, chỉ không muốn bị kia một tờ hôn ước trói buộc không được tự nhiên. Dù sao nhân gia vừa tao vừa phóng túng. Lục Phỉ Yên càng nói thanh âm càng nhỏ, sắc mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng vùi đầu Ngô Trinh trước ngực xấu hổ mà ức, rốt cuộc nói không được. Ngô Trinh một phen nhéo mỹ phụ mái tóc nhẹ nhàng ấn, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm nàng mê ly mắt đẹp, khóe miệng hàm xuân. Trong lòng bỗng nhiên vừa động mỹ phụ động tình khi tất nhiên khi có nhiệt tình cử chỉ, có thể giống hôm nay như vậy không bị cản trở tuyệt vô cận hiểu, trong này tất nhiên có cái gì đặc thù nguyên nhân. Phỉ Phỉ hôm nay thật là to gan, việc ra khác thường tất có cổ quái, vi phu muốn phá án đặc biệt. Ngô Trinh nghiêm trang hư phủ cằm, tựa như chỗ đó có một bó to tròm dâu giống như nói a. Thân là đàn bà có chồng sau lưng yêu đương vụng trộm, có thể nói vi phạm đạo đức, yêu đương vụng trộm người lại là nữ nhi trong lòng sở yêu, không chừng chính là tương lai con rể, có thể nói loạn luân. Hay là trên mặt ngoài nghiêm trang phái côn luân lục tiên tử, nội tâm cũng là cái yêu thích kích thích dâm dâm phụ nhân. Lục Phỉ Yên bị nói trúng tâm sự, hai má chớp mắt giống như hỏa thiêu, muốn phản bác lại biện không xuất khẩu. Lúc này một tiếng nhưng lại tô thân thể. Võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu lục tiên tử, cùng tương lai con rể hoàn hảo khi thế nhưng tiết được ngất đi. Hắc hắc, đến tột cùng sao sinh một sự việc, cần phải chi tiết gọi tới. Ngô Trinh phát ra đạo đạo ma âm, từng bước ép sát, chống đỡ Lục Phỉ Yên nhất cặp chân ngọc bột kiều côn thịt đã trướng phát đau. Lục Phỉ Yên sớm mặt đỏ tía tai, tương lai con rể bốn chữ chui vào buồng tim, lại là đau nhói, lại là yêu thương, cũng có một cỗ nói không rõ ràng kích thích. Kia kích thích dạo chơi toàn thân, như hàng vạn con kiến cong thân, lại tê dại lại khổ sở. Trước mắt đúng là phức tạp nỗi lòng nơi phát ra Ngô Trinh, chống đỡ tại trước ngực hắn tay mềm nghĩ sự lực lại không phát ra được nửa phần lực đạo, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ta không có, còn dám không thừa nhận, lúc trước tiếp được mất đi là ai? Nhân ra không phải là. Thật sao, mới vừa rồi còn hào hào mà nói chuyện, hiện nay là ai ẩm ướt thành như vậy? Ngô Trinh thình lình tại Lục Phỉ Yên dưới hông cô lấy, quả gặp nhất cốc trong suốt lóng lánh lại dính ngấy ẩm ướt trượt thanh lộ thổi phồng lòng bàn tay tràn đầy một vũng. Chính thuận theo khe hở ở giữa tí tách nhỏ xuống. Ngô Trinh cười tủm tỉm nói ta nhưng là quy củ ôm ngươi, bình thường đương nhiên cũng ẩm ướt, cũng không từng ôm một cái liền ẩm ướt thành như vậy, lại không phải là không luyện đạo lý bí quyết phía trước, cũng không oan uổng ngươi đi. Ngươi, Lục Phỉ Yên đến mức nói không ra lời đến, vừa thẹn lại vừa vội vặn người muốn tránh thoát Ngô Trinh ôm ấp, trong miệng lung tung giải thích không có, nhân ra chính là không có. Ngô Trinh một tay lấy mỹ phụ kéo vào trong lòng, lấy lồng ngực không được cọ sát hai luồng vú lớn. Rắn chắc cơ bắp chống đỡ được tươi mới ngạo nghễ vểnh lên đầu vú ngả trái ngả phải. Đôi môi ghé vào nàng tấn một bên dì tai nói nhạc mẫu đại nhân muốn tiểu tế làm như thế nào. Tiểu tế định quên mình phục vụ lực. Nói mê vậy mà âm giống như nhất cây đại trùy lôi tại cái ót, Lục Phỉ Yên trước mắt kim tinh loạn mạo, thức hải bốc lên, giống như mặt băng đột nhiên sụp đổ, tối om vực sâu đưa ra vô số bàn tay, một tay lấy nàng xé đi vào. Ô, ngươi lại ăn hiếp người khác, không muốn. Khi dễ người ta. Lục Phỉ Yên khóe mắt treo lệ, quyền một cái nện vào Ngô Trinh trên người tỏ vẻ kháng nghị. Kia đổi nhạc mẫu đại nhân đến ức hiếp tiểu tế a. Trinh Nhi không quá, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Cho dù không có càng nhiều động tác, Lục Phỉ Yên cũng là thở gấp hồng hộc, tinh tế làn da không ngừng thấm ra tích tích đổ mồ hôi, trong quần dâm thủy càng là cuồn cuộn chiều trào không ngừng, thực là động tình đã cực. Ngô Trinh từng tại côn luân phía sau núi nhìn thấy Lục Phỉ Yên trên người ăn đau đớn, trái lại bị buộc ra cao trào tiết thân. Thấy vị này mỹ phụ thể chất đặc thù, chuyện cấm kỵ đối với nàng lại phá lệ kích thích phấn chấn. Hắn tự luyến tiếc đối với người yêu thi hành quất, lại yêu nhất đùa giỡn, ức hiếp ở nàng. Nhìn nàng thế khó xử, miệng ngại thề thẳng bộ dáng nhi càng là vô cùng tình thú mùi vị. Ngươi, Ngô Trinh trên miệng nói được xinh đẹp, dưới hông lại lơ đãng động vừa động, chính làm cứng rắn trướng côn thịt xẹt qua sâu thẳm rãnh mông, lập tức hoành thương vậy dán tại huyệt dâm môi miệng. Cứng rắn như sắt côn thịt xâm phạm lực người chân. Non nửa trụ côn thịt mượn mật ngọt trơn trượt khảm vào hoa khâu bên trong. Lục Phỉ Yên một bụng nói nhất thời bị chặn trở về, dầm gì lại là kháng nghị không thuận theo, lại không tự giác vặn vẹo uốn éo ngọc hông. A, thật thoải mái, nhạc mẫu đại nhân quả nhiên lợi hại, Lan Diệp vậy son môi như thịt bối vậy lúc đóng lúc mở, ôn nhu hút mút côn thịt, mùi vị làm người ta vui vẻ chịu đựng, có khác tình thú. Lục Phỉ Yên xấu hổ hừ một tiếng, cặp kia mi nhíu lại, hàm răng tiểu rào bờ môi. Tinh mâu nửa mở vừa thẹn lại mị, khoe mắt hàm xuân, khoe miệng khẽ có phức tạp thần sắc, nhưng lại hỗn hợp ra một cỗ thanh quý cao nhã cùng quyến rũ diêm dúa truyền hình hai trong một cũng xúc mị lực kỳ dị. Ngô Trinh nhìn chằm chằm mỹ phụ không chớp mắt nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói đau quá, cứu ta. Xin khoan dung tiếng chung lại có cổ vũ cùng cám dỗ chi ý, Lục Phỉ Yên cảm động lây tự biết Ngô Trinh dày vò, nàng xấu hổ lấy tay bắt được khó có thể tận nắm côn thịt, nhẹ giơ lên ngọc hông đánh giá địa phương tốt vị chậm rãi rơi xuống. Mẫn cảm quy đầu trước bị một lùm lại thô lại mật bộ lông gãi mà qua, ngứa ngáy bứt rứt, làm mô trinh kiện thể rung động không chịu nổi. Lập tức hai miếng ướt sũng, Nguyễn Nị ngấy cao mỡ hôn lên cô thủ, no đủ mà vô cùng co giãn cánh hoa bị một phần mà ra, lăn lộn một vũng ngấy trượt dâm thủy mấy tại một chớp mắt liền quân lính tan rã, bị lớn như gà vẩy cô thủ cơ hồ xoa nhẹ đi vào. Ha ha, Lục Phỉ Yên phát ra một tiếng khiếp người thần hồn, tiếng mũi dày đặc xấu hổ phóng túng xuyến, thân thể yêu kiều lắc lư hầu như thoát lực. Nàng một đôi tiêm chân gót ngọc cuộn lại gắt gao ba ở ghế mặt, gắt gao chống đỡ bị quy đầu kéo mở cánh hoa mang đến thật lớn phong phú khoái ý, cùng trung hậu đoàn âm đạo vô cùng hư không tịch mịch gian nan. Lục Phỉ Yên rất dễ động tình, có thể Ngô Trinh hôm nay lại rõ ràng cảm nhận được đến từ người yêu càng thêm kịch liệt nhiệt tình đáp lại, âm đạo mị thịt như nhau mọi khi ra sức hút mút côn thịt, càng theo cổ co giật mang đến trà sát bóp nắm, kích thích cảm càng sâu từ trước. Mỹ phụ run rẩy rơi xuống lê mông, bị đẩy lên mở rộng huyệt sâm giống như nổ phóng hoa tươi, nhồi máu phân diễm âm đạo thịt mềm dày đặc liên tiếp khẽ co khẽ rút. Đầy đủ dâm thủy giống như màn nước như thác nước chiếu nghiêng xuống, thô to côn thịt tại hẹp hòi chật trội âm đạo trung gian nan đi trước ngược dòng mà lên, tìm kiếm đảo nguyên chỗ sâu thẳm xinh đẹp thịt mềm. Hai tướng đưa đầy lực đạo phát ra òm ọp dâm mỹ âm thanh, chính tinh chuẩn triển lãm tùy theo Lục Phỉ Yên càng ngồi càng thấp dáng người, càng ngày càng rung động thân thể yêu kiều, cô thủ càng ngày càng đến từ cung nhảy cảm nhất nơi. Thật chặt, so mọi khi còn muốn nhanh thưởng rất nhiều. Ngô Trinh ngự khí thô cưỡng ép chống đỡ khoái ý, lấy chân áp đại lực ưỡn thẳng điên cuồng dục vọng nhạc mẫu đại nhân thật yêu thích loại này giọng. Ngươi hoại tử, Lục Phỉ Yên cố chống đỡ thân thể yêu kiều cũng không chịu được nữa thoát lực sụi lơ rơi xuống, tùy ý côn thịt thép thương vậy nhất chát rốt cuộc. To ra quy đầu thẳng đến tử cung, suýt chút nữa đem sớm mềm yếu như bùn một đoàn thịt mềm nhi toàn bộ phản chống đỡ hồi bụng đi. Chỗ mẫn cảm bị tập kích, một mảnh kia kịch liệt ngứa ngáy bứt rứt lập tức dẫn phát thân thể yêu kiều theo ngoại đến nội địa co giật. Chợt tăng lực âm đạo thịt mềm ra sức hút mút côn thịt mỗi một tấc làn da, phía sau tiếp trước. Bốn phương tám hướng ôn nhu sức lôi kéo đạo hội tụ thành một cỗ thật lớn mà mãnh liệt khoái cảm, làm hai người đang liền quất khí lạnh. Phong tùng trắng nõn vú lớn doanh doanh bắn nhảy, giống như hai cái đại mập thỏ. Ngô Trinh tim đập rộn lên, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm khối này dụ người phạm tội động lòng người ngọc khô. Lục Phỉ Yên thân thể nàng đã xem qua vô số lần, có thể mỗi một hồi kia mạn rượu đường cong cũng làm cho hắn không thể rời mắt. Không nói đến lần này nàng ngượng ngùng, tức giận cùng khát vọng đan vào mà thành chí mạng cám dỗ, quả thực làm Ngô Trinh ngạt thở. Trong quần côn thịt thâm thụ âm đạo chen ép, có thể căng đau vẫn như cũ gian nan. Ngô Trinh không kềm chế được hai tay nhất thác Lục Phỉ Yên dưới nách, đem nàng thân trên phàn khởi tại trước mặt, đưa ra đầu lưỡi mèo con vậy liếm đầu vú, nói giọng khàn khàn mau động. Mau động! Lục Phỉ Yên kích linh linh đánh cái hàn run rẩy, khốn cùng thân thể lực lượng sống lại. Nàng bổ nhào về phía trước đem Ngô Trinh gương mặt chen vào khe ngực khe rãnh giọng the thé nói nặng một chút ăn. Thân thể yêu kiều nhất sách rơi xuống, khoảng khắc đem côn thịt phun ra nuốt vào một cái qua lại. Mà sát khoái cảm làm tích lũy đã lâu khát vọng chớp mắt áp bức nổ tung, Lục Phỉ Yên mạn tiếng nũng nịu kêu to trên diện rộng lên xuống. Nàng chủ động phun ra nuốt vào côn thịt dáng người cực kỳ đặc dị, đều không phải là chính là đơn giản vuông góc lên xuống. Ngậm vào ngay ngắn côn thịt huyệt dâm tại lúc phun ra, vòng eo chính là một chút thượng sách. Phong kiều lê mông cũng là trên diện rộng thật cao thượng quyệt dựng lên, đợi đến quyệt đến cực hạn chỗ, rãnh mông hướng lên trời, môi âm hộ đại phóng, lộ ra hơn nửa căn côn thịt chỉ còn lại quy đầu, giống như kia khe rãnh bên cạnh góc cạnh bị nhanh đến âm đạo miệng kẹp chặt không thể ra. Vừa mới đến tận đây, mỹ phụ giống như khẩn cấp không chờ được, vừa tựa như mất lực đạo, lê mông nặng lại rơi xuống. Kia ngọc hông xoay về phía trước chống đỡ, tránh ra liệt rãnh mông lại lần nữa khép kín, càng làm cho hai người xương mờ u gắt gao chống đỡ. Chỗ riêng tư càng là bỏ vào chen lấn không hề khe hở. Một chút tiêm du xả eo đúng là này một vòng phun ra nuốt vào trục tâm, dắt tươi tốt lê mông trên diện rộng kịch liệt lắc lư ném ném. So với đơn giản lên xuống, này diễm càng sâu, này dâm càng mị, này tao càng phóng túng. Ba một tiếng va chạm giòn vang cùng cô một tiếng nuốt hết trầm đục qua đi, vận động trục tâm lại thay đổi làm côn thịt phần thân cùng miệng âm đạo gắt gao kết hợp chỗ. Mỹ phụ không gấp gáp lại lần nữa phun ra nuốt vào. Mà là khoản bãi xả eo hung hăng tích vẽ hai cái vòng tròn thật sâu nghiền nát. Hãm sâu lầy lội nơi côn thịt tao cạo thịt lồi phong phú âm đạo thịt mềm, chọn quá căn căn ma gân, cũng làm cho Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều một trận căng lên, cũng làm Ngô Trinh trừ bỏ rút ra đút vào kịch liệt khoái cảm ở ngoài, lại nhiều một phần ôn nhu kiều diễm. Cũng chỉ có Lục Phỉ Yên mềm mại như thanh trúc, mới có thể đem con này trời ban tươi tốt lê mông múa mỹ ý bắn ra bốn phía, phong tao khắc cốt. Ta không chịu nổi, mỹ nhu ăn như vậy, côn thịt còn sâu như vậy. A, tốt, thật khoái hoạt, Ngô Trinh song trường các nhéo một cái mỹ nhũ chuyên tâm vuốt ve vân về cắn ăn, tổng đem thơm nước trắng mịn mỹ nhũ mồm to hút tại trong miệng hướng ra phía ngoài lôi kéo, thẳng đem giọt nước mắt hình mỹ nhũ kéo đến giống chỉ kéo ra diện đoàn, mới chợt nhả ra, tùy ý co giãn thật tốt mị thịt run rẩy bắn hồi nguyên trạng. Nhân gia sắp tới, ngươi nhúc nhích được không? Nhân gia thật không còn khí lực, Lục Phỉ Yên một thân mồ hôi như mưa, xà eo xoay được càng ngày càng mệt mỏi, một cỗ từ đầu đến đuôi khoái ý bị ngăn ở ngực, như lửa dày vò khó có thể biểu đạt. Đều tiết thành như vậy còn chưa đủ sao? Ngô Trình buông ra mỹ nhũ, tại trơn bóng thon dài cổ trắng thượng cắn cắn hỏi. Còn kém một chút xíu, liền thiếu chút xíu nữa. Ô ô ô, van cầu ngươi, Lục Phỉ Yên như khóc như tố, khoái cảm không ngừng tập tụ tập được càng nhiều, càng khát vọng nổ tung khoảnh khắc. Có thể một đốm lửa diễm hừng hực, như thế nào đều không thể khiến nó tận trời cháy bùng. Nhạc mẫu đại nhân có lệnh, tiểu tế tự nhiên cống hiến sức lực. Xấu hổ lời nói đánh trúng mỹ phụ suy nghĩ trong lòng, âm đạo lại lần nữa run rẩy tiết ra một vũng lớn thơm ngọt quỳnh tương. Ngô Trình ôm lên Lục Phỉ Yên một cái quay người đem nàng đặt ở phía trước cửa sổ, mỹ phụ cả người mềm yếu khó có thể chống đỡ thân thể, đành phải nằm ở góc cửa sổ phía trên, tùy ý Ngô Trình đem nàng một đôi thon dài chân đẹp thật to tách ra, ấn rơi vòng eo, làm lê mông thật cao đẩy lên. Quy đầu thuận theo mễ lạp vậy hòn le nhi xẹt qua khe mật, lại mềm qua đáy chậu tao quá lỗ đít xâm nhập rãnh mông, Ngô Trình ôn nhu hỏi nói là nơi nào càng mẫn cảm, càng muốn một chút. Phía trước, vẫn là mặt sau. Đừng, chỗ đó, mặt sau. Hư mất, Lục Phỉ Yên quá sợ hãi, lại bị Ngô Trinh đè xuống mông eo khó có thể tránh thoát. Nhưng là Phỉ Phỉ mặt sau rõ ràng rất là sảng khoái, đều thích hôn mê bất tỉnh, ta cũng muốn trở lại chốn cũ, vì sao không thể. Ngô Trinh cười xấu xa nói, nấm thịt chống đỡ lỗ đít làm bộ dục tiến, chung lại đang thiên quân một phát lúc nhất trượt mà qua. Lục Phỉ Yên sợ tới mức thân thể yêu kiều loạn chiến, lỗ đít nhanh đến chỗ chưa bị cưỡng ép xâm nhập, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Nàng biết rõ trước đây phản ứng không thể gạt được Ngô Trinh, e lệ nói không có thiên hương cao, thật không thành. Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy lỗ đít chính dội thượng một cỗ nhơn nhất chất lỏng, so với lạnh lẽo thiên hương cao cũng là hâm nóng một chút, mặc dù không thể so thiên hương cao lạnh lẽo kích thích, lại ấm tô tô thật là thoải mái, thẳng đánh phấn nhân viên xảo lỗ đít cũng co lại liên tục không ngừng. Ta còn không biết có thiên hương cao, nguyên vốn chuẩn bị chính là bơ. Thiên hương cao dùng hết rồi, dùng bơ cũng giống vậy. Ngô Trương dụng lực đem côn thịt thẳng vào âm đạo ăn no chám xuân lộ, một bên đem thiêu đốt cây đèn nghiêng lệch, rồi rơi ấm áp bơ. Ngươi, nhẹ một chút, nhân ra sợ chịu không nổi. Lục Phỉ Yên hết sức khẩn trương, nhưng lại không thể không cưỡng ép buông lỏng mông đít lấy làm bơ thấm vào lỗ đít. Nhận được ở, Phỉ Phỉ không phải là liền cảm thấy đau đớn đều hóa thành khoái ý sao? Chuyện xưa tại trong não hiện lên, Lục Phỉ Yên trong lòng đại nhảy, tại côn luân phía sau núi cánh đồng bát ngát. Kia cùng với ăn đau đớn mà thủ dâm chung đến tiếp thân một màn phòng theo tại trước mắt, càng xấu hổ chính là, năm đó ở rừng rậm chung lén nhìn người bây giờ đang tại phía sau mình. Lục Phỉ Yên thân thể bỗng nhiên trào lên kinh người kích thích cảm giác, cùng với Ngô Trinh hung hăng rút ra côn thịt, bó lớn dâm tùy theo thượng vị tới kịp khép kín khe thịt suối chảy xuống. Mà cái kia năm đó từng lén nhìn người, dùng một đôi bàn tay tách ra nàng màu mỡ bờ mông, làm tới vì xấu hổ chỗ lại không có cản trở, lăn lộn dính ngấy dâm tùy cùng nóng trượt bơ, đại lực lại lần nữa xâm lăng. Hắn lại muốn đi vào mặt sau đi. Lục Phỉ Yên nóng mắt tâm nhảy bên trong, chỉ cảm thấy lỗ đít bị chợt tách ra, một cỗ cứng rắn cùng nguyễn dung cùng tồn tại nhiệt năng đẩy ra căng đầy thịt mềm, mang theo vô cùng phong phú xương tây tối nghĩa đi trước. Ngô Trinh ngừng thở, thao túng côn thịt đẩy ra mặt hồng hào một điểm ấm áp nhanh đến lỗ đít, cảm nhận nàng buộc chặt khi mãnh kẹp cùng buông lỏng khi hút, thẳng làm hắn sảng khoái được lỗ chân lông toàn bộ mở. Tầm mắt chung Lục Phỉ Yên nghiêng đi chán đau thương oán trách, mắt đẹp khẩn túc, hàm răng cắn nhẹ. Vô lớn huyền cúi, xả eo giật, mông thịt màu mỡ, chân dài trương như ngọc phiến, đẹp không sao tả xiết. Hắn lại khó có thể tiếp tục kiềm chế, buồn gầm một tiếng lưng mãnh đỉnh, tại Lục Phỉ Yên vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hô tiếng bên trong, đem côn thịt toàn bộ đưa vào sâu thẳm lỗ đít. Ngươi, lòng độc ác, muốn giết chết người, Lục Phỉ Yên đổ mồ hôi biến nhu, cong gối mềm nhũn, ai oán âm thanh lại tô lại mị. Ngô Trình gắt gao chế trụ xả eo trợ nàng ổn định thân hình. Cảm nhận lỗ đít chỗ sâu không được nhúc nhích cắn hôn, thở dốc nói thật chặt. Vẫn khỏe chứ? Như vậy càng khó thụ, lỗ đít giống như trẻ con miệng nhỏ nhanh ngậm một cây nóng bỏng, đại trương quy đầu giống như đâm vào bụng, kia sướng thích cảm giác trực thấu toàn thân, nhưng lại làm âm đạo cũng giật, nàng khó chịu nói vẫn là. Nhúc nhích ha? Ngô Trình thấy nàng thích ứng cực nhanh, thầm than bách mị thân thể quả nhiên là cực phẩm, lại không lưu tình lương phát lực tận tình xông pha. Côn thịt cạo chàng bức tường, Lục Phỉ Yên càng ngày càng sung sướng. Có thể lỗ đít động nội lại càng ngày càng co lại nhanh đến, giống như vô số chỉ tay nhỏ đang tại gãi côn thịt. Nàng ra sức kiễm mũi chân, lắc eo đỉnh mông đón chào, cảm nhận mềm dẻo quy đầu cùng cứng rắn côn thịt cạo làm khang nội thịt mềm, kia tê dại nha, căng đầy mãn khoái cảm càng ngày càng rõ ràng. Ngô Trương tập lực đỉnh đưa, đính đến Lục Phỉ Yên nhũ phong run run, mông cong lắc lắc. Nhanh chứa côn thịt lỗ đít mái tóc như tơ khó chứa, chính tùy theo mỗi một lần rút ra đút vào bị lật tiến mang ra khỏi. Chặt khít lỗ đít ôm chặt côn thịt triền triền miên miên khó khăn chia lìa, không chỉ có lạc thú không kém hơn huyệt dâm mỹ, cũng có một cỗ hoàn toàn chinh phục thỏa mãn. Tư thái mạn diệu, nũng nịu như nhạc, khoái cảm như thủy triều, Ngô Trinh cố nhịn dục bắn khoái cảm, trở tay vòng qua Lục Phỉ Yên trong quần trống đỡ cỏ thơm tùng chung một viên ngấy nhuyễn hòn le tầng tầng lớp lớp ấn nhu. Mỹ phụ kiều tiếng nổ lớn, vốn đã trước sau lay động phối hợp thân thể yêu kiều run rẩy vậy run rẩy, dâm thủy tưới dội bình thường ồ ồ mà ra thuận theo bắp đùi chút xuống, giống như hồng hồng cự chiều. Tiểu tế biến thành sướng hay không? Ngô Trinh nghiến răng nghiến lợi, quy đầu giống như bị hút vào giống như, âm đạo tầng tầng thịt mềm cắn được tùm, khoái ý liên miên, thực đã đến phát ra bên cạnh. Thích, Trinh, tốt, con rể tốt, a, nhân ra đến đây, nhân ra đến đây. Lục Phỉ Yên anh tô đề, chỉ cảm thấy muốn dâng một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng thổi quét toàn thân, nàng ra sức về phía sau lay động đón đưa, hôn mê thức hải đã hoàn toàn hỗn độn, chỉ biết bằng bản năng tận tình phát tiết. Ách, Ngô Trinh hét to một tiếng, rút ra đút vào tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Trinh Nhi hai chữ rất lâu chưa từng theo nàng trong miệng thổ lộ, đồng dạng một cỗ vi phạm đạo đức cấm kỵ khoái cảm làm hắn hai mắt đỏ đậm, càng hội tụ tại bụng ở giữa bộc phát ra nhất cỗ dục vọng hồng chiều. Ngày kế Ngô Trinh dậy thật sớm, Lục Phỉ Yên lại đóng chặt cửa phòng không dám gặp người. Kia quái dị tư thế đi, lỗ đít nóng rực tê dại, làm nàng không có lúc nào là không niệm khởi đêm qua điên cuồng cùng xấu hổ. Đại nhân, có khách quý cầu kiến, quản gia Phùng Cùng Cùng rất nhanh chạy vào phòng, tiếng nói cùng bộ pháp đều có một chút hoảng hốt. Ngô Trinh tiếp nhận thiếp vàng chữ to danh thiếp mở ra vừa nhìn, bận rộn chỉnh toàn bộ áo bào cấp bách hướng phía cửa bước đi. Ngô phủ trước cửa nằm ngang một cái lớn kiệu, tơ vàng lim làm thể, xào theo đường trước liền trên diện rộng tiên lộc trừ tà thú gấm vì liêm, kiệu đỉnh từ dưới mái hiên phương các quý trụy một chuỗi hồ phách chuỗi ngọc, thân phận chi chỗ bất phàm liếc nhìn một cái liền biết. Kiệu trung nhân tại bảy tên nhạn liệt tùy tùng bảo vệ xung quanh phía dưới, đã hầu tại Ngô cửa phủ chờ đợi thông truyền, đủ thấy đối với Ngô Trinh tôn trọng. Chính là vị này râu dài đã bạch, màu tóc vẫn hắc uy nghiêm lão giả sắc mặt xác thực không tốt lắm, oán khí cơ hồ viết ở tại trên mặt. Khí thế như vậy, Ngô Trinh liếc nhìn một cái liền biết được ai là chính chủ nhân. Bận rộn nghiêm mặt đi nghiêm tiến lên, sâu cung thi lễ nói vãn bối Ngô Trinh, gặp qua Dương gia chủ. Dương Chính Sơ sát khí hơi bất giận, đỡ lấy Ngô Trinh cánh tay nói một kẻ thảo dân, không dám nhận Ngô đại nhân hành lễ. Ký đến phủ phía trên, chẳng phân biệt được quan dân, chỉ phân trưởng ấu. Ngài là nghi biết ra ra, vãn bối sao dám chậm trễ. Dương gia chủ mau mời tiến, Ngô Trinh giơ tay lên hư dẫn, đợi Dương Chính Sơ bước qua cửa mới lạc hậu nửa bước tương bồi. Phái Côn Luân có thể có hôm nay danh vọng, những cái này đáng tin minh hữu xuất lực rất nhiều, như Dương Chính Sơ bực này nhân vật hàng ngày đều là cùng hề bán lâu ngang hàng luận giao, Ngô Trinh có thể nửa phần không dám lên mặt. Vào chính sảnh phân chủ khách ngồi vào chỗ, Phùng Cùng Cùng sớm dâng lên trà ngon. Bát trà trung nga mi đầu xuân phiến lá xanh nhạt, thơm mát xông vào mũi, Dương Chính Sơ lại khoát tay áo nói lão hủ từ trước đến nay tốt uống rượu, không vui uống trà. Hôm nay ký đến phủ thượng bái, lại nghe tiếng đã lâu Ngô đại nhân đối với phẩm tửu một đạo tinh nhiên khắc sâu, tự nhiên lấy danh tửu vì lễ gặp mặt. Trà thì không cần, người tới. Dương gia tùy tùng nghe thấy lệnh, bận rộn theo một đống lớn lễ vật trung linh đến một cái làn. Vạch trần bao trùm vải đỏ, bên trong đang có 10 bình rượu ngon. Ngô đại nhân ra làm cho Trường An khi từng lấy một phen lời bàn cao kiến kinh sợ yến quốc trọng thần, lão hủ nổi tiếng lâu vậy. Lão hủ tính tình cũng cấp bách, có chuyện từ trước đến nay không giấu ở bụng, hôm nay liền cậy già lên mặt, thỉnh Ngô đại nhân bình luận một phen như thế nào. Chỉ phán chớ nên trách lão hủ lấy khách lấn chủ. Dương Chính Sơ nói chuyện sáng sủa, càng là chút nào không khách khí, đây vốn là chuyện tốt. Có thể cùng Ngô Trinh lần đầu gặp mặt liền hùng hổ dọa người, liền cái hàn huyên đều không có liền muốn khảo giáo. Thâm ý trong đó nhất thời cũng không tốt nắm lấy. Ngô Trinh âm thầm kinh ngạc, cũng không tốt bác hắn mặt mũi, đành phải cười xòa nói Dương gia chủ yếu lại xưng cái gì đại nhân không lớn nhân, vãn bối đành phải che mặt mà đi, không mặt mũi nào lúc này tương bồi. Tốt, hiền chất cũng là khoái nhân khoái ngữ, lão hủ liền chiếm cái tiện nghi. Dương Chính Sơ hí mắt vuốt râu, giơ tay lên ý bảo Ngô Trinh phẩm tửu. Ngô Trinh tại Trường An khi đối với rượu nho lời bình chính là không châu bắt chó đi cầy, càng là mượn kiếp trước đọc đủ thư thi thư quang. Thật để cho hắn bình luận rượu ngon có thể nói ép buộc, may mà kiếp trước tạp thư nhìn xem quá nhiều, trong lòng cũng đã sớm có chương cất rượu ý tưởng, nếu là bán một chút nhu thuận cũng không phải là không thể lăn lộn đi qua. Hắn nhắc tới một bình rượu vạch trần nắp bình, chỉ cảm thấy một cỗ đặc hơn mùi thuốc chung lại phiêu tán làm người ta vui vẻ thoải mái nhàn nhạt thơm mát. Ngô Trinh cuộc đời này cũng uống qua loại rượu này, có thể qua nghe thấy hương vị liền không một lần so được trước mắt này một lọ. Hắn đem bình rượu đặt ngực Tam Quyền khoảng cách, lấy trường làm phiến phiến đến mùi rượu hít sâu một hơi, khen thơm quá. Tốt một lọ Trúc Diệp Thanh. Nghe thấy mùi rượu tư thế làm Dương Chính Sơ cũng ăn kinh ngạc, hắn là rượu đạo đại hành gia, sơ nhìn hơi cảm thấy cố làm ra vẻ, tinh tế nghĩ chợt cảm thấy có lý. Rượu dịch bị dày đặc tại bình bên trong, một khi mở đắp, đúng là muốn cùng không khí hỗn hợp mới là cửa vào khi mùi vị. Ngô Trinh động tác thấy những điều chưa hề thấy, càng ngày càng làm hắn cảm thấy thâm sâu khó lường. Hắn nào biết Ngô Trinh động tác tất nhiên kiếp trước tại TV xem qua, phẩm tử lúc nào cũng bình thường muốn dùng đến, càng thường xuyên tại hóa học thí nghiệm khóa thượng dùng qua. Hóa học các loại thuốc thử hương vị đều là gây mũi, không ít còn có độc, đem mũi tiếp cận trực tiếp nghe thấy không làm được phải ra khỏi việc. Hiền chất không nếm thường, Dương Chính Sơ theo cái làn lấy ra hai cái chén ngọc, dung lượng quá nhiều, một lọ Trúc Diệp Thanh vừa vặn rót đầy hai chén. Rượu ngon trước mặt, không nếm cho là đại chuyện ăn năn. Ngô Trinh nâng chén tại Dương Chính Sơ cái kia chỉ viền dưới vừa đụng, khi trước mãn uống. Đương thời rượu tại mùi thơm, thuần hậu thượng mặc dù đã rất có tiêu chuẩn, nhưng con số ghi phổ biến không cao. Ngô Trinh bây giờ tu vi ngày sâu, đổ chút nào không lo lắng uống rượu. Như thế nào, Dương Chính Sơ trong mắt lộ ra mười chân thâm ý dò hỏi. Lá trúc rượu ngon uất kim hương, bát ngọc thịnh đến hổ phách quang. Ngô Trinh chật chật khen ngợi, Trúc Diệp Thanh nguyên sinh quan trung vùng, lấy đạm lá trúc phi dẫn, tăng thêm rất nhiều có đặc hơn mùi thơm dược liệu làm mối ủ, ánh sáng màu thanh trung mang hoàng. Ngô Trinh thoáng cải biến thi tiên danh tác, tự nhiên ngữ ra kinh người, đủ để hồ lộng qua. Thơ hay. Hiền chất quả thực sự có đại tài, Dương Chính Sơ quả nhiên giật mình kinh ngạc, lời muốn nói nhưng lại nhất thời ngạnh ở nói không ra, chuyển nói hai câu này thơ nhưng là hiền chất làm. Có không bán trao tay ở lão hủ, giá trị tiền hiền chất cứ sách. Ách, thơ rượu không phân biệt, vãn bối cũng là ngẫu nhiên đoạt được, Dương gia chủ yêu thích cứ cầm là được. Ngô Trinh cháo làm, da mặt mặc dù dày, sao chép đồ vật thật muốn bán lấy tiền việc này có thể không làm được. Bạc 500 lượng, giá trị cái này giá trị, Dương Chính Sơ khoát tay áo. Tùy Tùng liền lấy ra tấm ngân phiếu, lúc này che lễ thêm tại bái phòng lễ vật đôi bên trong. Hiền chất lại phẩm tiếp theo bình. Ngô Trinh lại liền thưởng thức ngũ bình, dê con mùi rượu đạo cam trượt, tang rơi rượu quả hương cực nồng, la phù xuân phân phương thuần hậu, đỡ đầu rượu đặc hơn kích thích, say thiên cơ mùi vị sâu sắc, không một không phải là đương thời tối thượng tốt rượu ngon. Ngô Trinh uống vui sướng, trong lòng cũng thán này mấy bình rượu đi xuống, sợ không được có trăm bát mươi lượng bạc. Phá sản. Lục bình rượu vừa qua, Dương Chính Sơ không còn thúc giục, hắn hí mắt nhìn Ngô Trinh đánh rượu cách chậm quá một hơi, trên mặt lão thần khắp nơi, trong mắt bộc lộ tài năng hỏi hiền chất, lão hồ kia cháu ngoan đi đâu vậy? Vì sao đến nay không đến bái kiến? Ngô Trinh ngây người một lúc, chợt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lão gia tử sắc mặt không tốt nguyên lai duyên cớ lúc này. Côn Luân nhất hệ mượn từ Tiêu Diệt Hoa Mai thư thất đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, nhưng Thanh Thành nhất hệ hữu khởi như vậy chưa gượng dậy nổi. Nhất là Du Hóa Kiệt bị Ngô Trinh hành hung một trận, nghĩ đến cũng đang tìm báo thù. Ngô Trinh chính mình không tiện ra mặt, tự nhiên là đuổi Dương Nghi biết đi làm thăm dò sự tình. Cái gì dê con rượu, Trúc Diệp Thanh, đỡ đầu rượu, say thiên cơ vân vân, Dương lão ra từ đây là có chuẩn bị mà đến, cảm thấy chính mình lợi dụng hắn tôn nhi làm một chút nguy hiểm lại có một chút hạ tiện sự tình, một đường châm chọc chính mình đấy. Thị đồng bản vì dê con, làm người ta đỡ kho lúc đầu thủ, một bụng tâm cơ, giống như Trúc Diệp Thanh ác độc, cũng không nửa câu lời hay. Về phần La Phù Xuân cùng tang rơi rượu, tất nhiên là cảnh cáo người khác phù ở thế đương có phẩm tiết, không muốn mãn cây tang rơi vào công dã tràng. Khụ khụ, sư đệ có việc trong người, cho là sau đó không lâu liền trở về, Dương gia chủ kính xin đợi chút. Ngô Trinh đỡ lấy đầu, giống như là đỡ đầu rượu quá liệt chính đầu đau. Nói cổ nhân cũng là có ý tứ, mắng nhân không mang theo nửa chữ thô tục, làm theo phun ngươi mặt không ánh sáng. Không lâu liền hồi, lão hủ lo lắng hắn không về được, Dương Chính Sơ trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, âm trầm nói. Cái gì, Ngô Trinh kinh ngạc lại xảy ra nghi ngờ, lắc đầu nói không có khả năng. Không có khả năng, ha ha, Dương Chính Sơ lại khoát tay chặn lại nói đem nhân mang cho ta đi lên. Hai tên tùy tùng theo bên ngoài phủ áp tiến một người, nhìn hắn tướng mạo bình thường, một thân hắc y nguyên bản cho là sạch sẽ ngăn nắp, chính là ăn một bữa tốt đánh, hai cánh tay lại bị phản xoay ở sau người, có vẻ nguy đốn không chịu nổi. Chính mình hỏi đi, Dương Chính Sơ lệ mục trừng, ngồi ở trên ghế dựa không nói nữa. Ngươi là người nào, Ngô Trinh đổ không lo lắng Dương Nghi biết cố ý bên ngoài, chính là không rõ đã xảy ra chuyện gì sự tình. Người đàn ông mặc đồ đen mồm to thờ hồn hển, mục hiện lên cho tàn ngốc đờ đẫn trệ, mắt điếc tai ngơ. Chậc, cái này không có ý nghĩa rồi, Ngô Trinh không nhịn được điểm một chút, người đàn ông mặc đồ đen bị phản xoay cánh tay nói ta làm người ta nấu mở ra thủy tưới tại nơi này, đợi bỏng đến nửa chín lại cầm lấy chuôi thiết bàn trải nhất bào treo hạ thịt đến, ngươi nói hay không? Lấy ánh sáng tốt đẹp chính sảnh bỗng nhiên phủ lên một cỗ âm u, dung mạo tuấn tú bộ mặt hòa khí người trẻ tuổi bỗng nhiên trở nên so ác ma còn muốn tàn nhẫn, xác thực làm người ta cố chấp. Liền Dương Chính Sơ yết hầu cũng không khỏi lăn mấy vòng, thầm nghĩ mẹ hắn, ngược lại cái bức cung phương pháp tốt. Người đàn ông mặc đồ đen thân thể kịch run lên một trận, cho tàn ánh mắt đồng từ bạo lui lộ ra thật sâu ý sợ hãi. Hắn còn không nói chuyện, Ngô phủ ngoại bỗng nhiên một trận huyên náo, cao lớn thô kịch Dương Nghi biết chán thượng thanh một mảnh còn mang theo vết máu, quần áo tả tơi bị nâng đỡ tiến đến. Thấy Dương Chính Sơ nước mắt cả liền xuống khóc tang vậy nói ra ra. Ra ra, tôn nhi bị tiểu tử này đáng đánh thảm thế nào? Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, không rõ hắn vì sao sẽ xảy ra chuyện. Chỉ thấy Dương Chính Sơ sắc mặt lạnh nhạt, hai tay cắt sách lấy một cái không bình dạo bước tiến lên, hắn không lý Dương Nghi biết, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ đen nói đầu hắn thượng tổn thương là bị ngươi đập phá có phải hay không. Không đợi nhân trả lời, Dương Chính Sơ song trường tề nâng, bang bang hai bình tử rơi đập. Một cái dừng ở người đàn ông mặc đồ đen thái dương, một cái dừng ở Ngô Trinh ót. Ngô Trinh vội vàng không kịp chuẩn bị, đợi phản ứng cũng không tốt né tránh, Dương Chính Sơ đang tại nổi nóng, Dương Nghi biết bị thương cũng là tình hình thực tế, đơn giản cứng rắn ăn một cái. Còn sót lại rượu dịch cùng mảnh sứ vỡ bột phấn rơi vào một đầu đều là. Hắn cười khổ một tiếng, cũng không thanh lý một đầu đống hỗn độn, hướng Dương Nghi biết thở dài nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vô dụng đồ vật, người cút ra ngoài cho ta. Dương Chính lần đầu ngón tay cửa, cũng không thấy hắn lạnh lùng gầm lên, có thể uy nghiêm mười chân. Lão bất tử, lại mẹ nó mù huế lằng nhằng lão tử tức giận a, hắc xã hội cũng không như ngươi vậy hoành. Ngô Trinh thầm mắng một câu, khó chịu chi ý cũng viết ở tại trên mặt. Ngô Trinh dám khó chịu, Dương Nghi biết cũng không dám, hắn đạp kéo lấy đầu bị tùy tùng nâng đỡ rời đi. Dương Chính Sơ đem trong tay còn sót lại bình chuôi ném đi, vừa chỉ Ngô Trinh nói lão đại không phải là ngươi như vậy đương. Lão gia tử bữa này lừa phát được có lý, Ngô Trinh lạnh nhạt nói làm Nghi biết bị thương là vãn bối không phải là, nếu muốn trách phạt, vãn bối tuyệt không ý kiến. Nhưng lão gia tử bữa này lừa phát được vừa không có đạo lý, từ đầu đến cuối, vãn bối giống như là mơ màng không rõ duy nhất một người. Lão gia tử, không ngại đem ngài biết sự tình nói cho vãn bối biết được. Hắc hắc, mơ màng không rõ, tốt một câu mơ màng không rõ, Dương Chính Sơ cười lạnh nói nếu không phải là lão hủ trùng hợp biết được. Cái kia bất tranh khí tôn nhi sợ là chết mấy lần. Hắn không chết được, thậm chí liền bị thương đều không được. Ngô Trinh lắc đầu, thuận tiện đem một đầu mảnh sứ vỡ bột phấn chấn động rớt xuống một chút, nói này đây vãn bối mới không rõ. Vậy lão hủ liền đến nói cho ngươi minh bạch. Vừa dứt lời, Ngô phủ ngoại lại truyền đến một tiếng kiều tô tô tiếng nói bản phu nhân cũng chưa nháo minh bạch sự tình, Dương gia chủ liền minh bạch. Đến, nói đến làm bản phu nhân nghe một chút. Một bộ đồ trắng như thanh hà xuất thủy. Lượn lờ na na dáng người xinh đẹp dung nhan tuyệt thế, nghi thái vạn phương. Dương Chính Sơ đột nhiên sừng sốt liên tục trong nháy mắt, một hồi lâu mới có một chút áo não nói nhìn đến lão hủ nghĩ sai rồi một chút sự tình. Trúc gia chủ, nghe danh không bằng gặp mặt, đương thật thiên tiên hóa người. Dương Chính Sơ lui hướng bàn đài, xốc lên dư thừa bốn con không bình, cười khổ một tiếng rầm rầm rầm phanh toàn bộ đập nát ở trên đầu mình, hai tay nhất quán nói Ngô hiền chất, cái này có thể huề nhau chưa? Huề nhau chúng ta đóng cửa lại đến thật tốt đàm nói chuyện làm ăn. Ha ha, lão gia tử thật sự là, huề nhau, chúng ta ngồi xuống đàm. Chương 5 sát phong đột nhiên xảy ra nan trạch Tây Đông. Nắng chiếu rực rỡ, Dương Nghi biết một cước đá văng ra trên người bạc bị xoay người dựng lên. Gấu to vậy đại hán làm ra gây động tĩnh lớn, tại hắn bên cạnh ngủ say một nam một nữ cư nhiên chính là mũi trung nhẹ giọng ea hai cái, vẫn chưa bừng tỉnh, cũng không biết trong đêm bị hắn chơi đùa như thế nào chết đi sống lại. Văn nghị rơi đài, hoa mai thưa thất tặc đảng thụ sáng tạo. Chẳng qua là cự lan vừa mới nhấc lên một mảnh cành hoa. Tại hồ hảo cư trung chủ tính trung vận hành phía dưới, lúc này đây đại thắng chiến quả đã bị thu hoạch đến trình độ cực cao. Lấy xa kỵ đại tướng quân đổi lấy chân bắc tướng quân, trình đông tướng quân, phòng giữ kinh đô nhìn như nhiều nhất đợi giá trị trao đổi, mặt ngoài còn bị thất thế. Kỳ thực Côn Luân nhất hệ bỏ qua từ địa đổi lấy trời cao biển rộng, toàn bộ trương ván cờ đầy bàn đều là sống. Không chỉ có nhận được nghi kỵ Hàn gia không hư hao chút nào, còn chiếm vốn là thanh thành nhất hệ phòng giữ kinh đô địa bàn. Qua giang hoa mai thưa thất là tiền triều di đảng đầu này tuyến, sau này còn cũng không đoạn mở rộng chiếm quả, có thể nói hơn 10 năm đến lần thứ nhất cùng thanh thành nhất hệ cạnh tranh chung bắt đến quyền chủ động. Nhưng vô luận bị thua thiệt nhiều thanh thành nhất hệ, vẫn là như lang vậy hung tàn tặc đảng cũng không từ bỏ ý đồ. Điệt Vân Hạc cùng Du Nhân Tắc liên thủ thực lực đại tăng, mặc dù hao tổn Văn Nghị, Trình Thạch thực lực ở triều đình thượng vẫn là số 1. Ngô Trinh lại không thể làm gì phía dưới cùng Du Hóa Kiệt xung đột chính diện, ra sức đánh hắn một chút, có thể nói đem thân thuộc với vua chính Long Tân Quý Du gia đắc tội đến xít sao, mãnh liệt vồ đến không chừng liền đã ở chủ tính bên trong. Hòa Mai Thừa Thất làm việc kỳ quái, có thể ẩn vào trong bóng tối tặc đảng sâu không lường được, nhất là cái kia thần bí Yêu Vô Hải. Tại Lương Châu xung kích đoàn đặc phái viên sứ giả tặng không một đợt còn có thể miễn cưỡng giải thích vì tự cao tự đại, ở Tần Quốc biết rõ Trúc Nhã Đồng giá lâm cư nhiên không chút nào làm phòng bị, tùy ý Kỳ La Sơn bang chúng hủy diệt quả thực làm người ta khó có thể lý giải. Không người nào dám đối với đám này tặc đảng buông lòng cảnh giác. Trúc Nhã Đồng phái ra chuyên tính đối với Hoa Mai Thư Thất cha rõ, có thể điều này cần thời gian, nhất đại đoàn chân không kỳ, chờ đợi sẽ làm nhân nôn nóng cùng bất an. Ai cũng không biết này hỏa hung ác sói đói khi nào thì lại đột nhiên đập ra đến. Một loạt mà thượng tướng con mồi xé nát. Kỳ La Sơn đại thắng sau đó, đối phó Hoa Mai Thư Thất tạm thời khuyết thiếu ngắn hạn nhằm vào chiêu số. Ấn lẽ thường mà nói, đám này tặc đảng cũng yên ký thức cổ một thời gian. Triều đình thượng tranh đấu tắc mỗi thời mỗi khắc cũng không ngừng lại, Ngô Trinh hiện nay tự thành thanh thành nhất hệ từ trên xuống dưới chúng tên chi. Hắn tại Ngô Phủ ngắn ngủi điều dưỡng mấy ngày, dường nghi biết xung phong nhận việc gánh vác khởi thăm dò chi chức. Cái gọi là một người đắc đạo, Ngô Trinh tại phái Côn Luân bên trong. Thậm chí là triều đình cùng Côn Luân nhất hệ uy quyền ngày nặng, từ trước đến nay cùng hắn thân hậu Dương Nghi biết cũng nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản thân là Côn Luân đệ tử, tại Dương gia cùng thế hệ liền cao hơn một đầu. Lại ba thượng Ngô Trinh người này đại tần tân quý, phóng nhãn toàn bộ Dương gia đã là không có đối thủ. Đây hết thảy trừ bỏ Dương Nghi biết con mắt tinh đời ở ngoài, ý nghĩa chí kiên định, cho dù Ngô Trinh tối nghèo túng thời điểm vẫn như cũ tin tưởng vững chắc lúc ban đầu phán đoán, theo bên trong thể hiện ra tia chớp điểm cũng là đáng quý. Thừa thắng xông lên từ trước đến nay là Dương Nghi biết tín điều, đã nhận thức đúng Ngô Trinh tự nhiên toàn tâm toàn ý. Ngô Trinh bên người thân cận nhất người đơn giản Dương Nghi biết, thể mình sự tình tự nhiên từ hắn để làm. Tự đánh rơi Văn Nghị sau đó, Dương Nghi biết liền bị Dương gia tăng thêm trọng trách, cung gia roi người tay cũng nhiều không ít. Phi thường thời kỳ xuất môn phóng túng tượng một lớp sóng, tất nhiên là phải báo biết tộc trung biết được. Chẳng qua hàng này đùa bỡn tâm nhãn, không nói là xung phong nhận việc, chỉ nói là Ngô Trinh phái. Vừa đến xung phong nhận việc có lấy lòng chi ngại, thân cận trình độ cũng xa không bằng Ngô Trinh hạ lệnh. Nhìn một cái, lão tử hiện tại nhưng là đại sư huynh người phát ngôn, đây là đại sư huynh thăm dò, các vừa ý vị, nhìn đã hiểu ra chưa? Thứ hai sự tình thật có phiêu lưu, nhưng là Ngô Trinh hạ lệnh sẽ không được cử tuyệt, tộc trung không cần thiết bởi vậy ngỗ nghịch Ngô Trinh, tăng số người nhân thủ bảo hộ cũng là phải. Hắc hắc, nhân thủ đến lão tử trên tay, cho dù lần này không để lại đến, tiếp theo hồi đâu này? Không sợ không tin phục. Chỉ sợ không hiểu, những cái này có khả năng cao đắc lực cấp dưới tiếp xúc hơn nhiều, còn sợ không nhận lão tử vị này Dương gia tương lai chủ nhân sao. Ngô Trinh minh bạch tâm tình của hắn cùng tính toán, hắn đương nhiên cũng nguyện ý cùng Phát Tiểu đang chia sẻ trưởng thành vui sướng cùng thu hoạch. Năm đó lần đầu phát hiện hạt tiêu thời điểm từng đáp ứng cấp Dương Nghi biết hai thành cổ phần, thứ nhất là người gặp có phần, thứ hai cũng nghĩ mượn dùng Dương gia nuôi chân đường năng lực, đem hạt tiêu này nhất vật hy hắn bán ra tốt giá cả, tam đến đương nhiên là nhìn Dương Nghi biết thủy chung đối với hắn cung kính có thừa. Không chia cách không rời xa, này một phần hậu ý cảm ơn trong lòng. Đương nhiên bởi vì Trúc Nhã Đồng gia nhập làm toàn bộ cùng từ trước thương nghị trở nên khác biệt, bởi vì này biến đổi sổ, Tần Hoàng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn ngồi xem lợi ích thất bại, tất nhiên muốn tham dự trong này. Có thể đồng ý Dương Nghi biết cái kia một phần Ngô Trinh thủy chung không có cắt xén, thậm chí phần đại lễ này cực khả năng đổi lấy Lục Phỉ Yên giải trừ hôn nhân trói buộc thân tự do. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Ngô Trinh đồng ý Dương Nghi biết. Xoay người cũng năn nỉ Trúc Nhã Đồng bảo vệ tốt vị này đáng tin, để cầu vạn vô nhất thất. Thương con mặc dù không tại bên người lớn lên, Trúc Nhã Đồng lại đối với hắn toàn bộ đi qua nhược chỉ trường, Dương Nghi biết tố cầu càng là không thể gạt được sự thông tuệ của nàng cơ trí. Đối với vị này từ nhỏ đối với thương con quá mức vì cung kính, nghèo túng thời khắc cũng không chia cách không rời xa hào phóng đại hán trong lòng cũng là quan cảm thật tốt. Giả vờ chối từ một phen sau đó, Trúc Nhã Đồng cố mà làm nhận lời. Lấy nam nữ ở giữa thân mật bằng hữu quan hệ mà nói, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng đã đi được quá gần, chính là ở Trúc Nhã Đồng mà nói làm sao có thể thỏa mãn. Càng huống chi Ngô Trinh tổng như có như không cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, có lẽ là không muốn chọc mẫn cảm Lục Phỉ Yên bất khoái, cũng có lẽ là trong lòng nỗi băn khoăn nan dài. Ở thành Trường An thời điểm, Trúc Nhã Đồng chỉ cảm thấy có thể cùng thương con cùng bàn mà cơm chính là cả đời kỳ vọng, tùy theo tiếp xúc tiệm nhiều, nguyên bản hư vô mờ mịt tương lai hình như cũng biến thành rõ ràng. Lòng người khổ không đủ, hy vọng được đến đồ vật liền càng ngày càng nhiều. Hàng ngày ở giữa Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên qua lại thân mật, Trúc Nhã Đồng trong lòng không phải không có ghen tuông, từ xưa đến nay, bà ăn vợ giấm chua có thể không phải số ít, cũng bà tức quan hệ không tốt điều hòa trọng yếu một trong những nguyên nhân. Trúc Nhã Đồng tự cùng nông thôn tục phụ khác biệt, ghen mà không đến ghen tị, ngược lại đối với tiểu quai quai đồng bạn như nhìn quanh, Dương Nghi biết, Mang Chí Kiệt đợi đánh tâm nhãn hoan hỉ. Đối với nhìn quanh quan tâm có thừa, đối với chủ động gánh phong hiểm Dương Nghi biết cũng không thể tùy ý ứng phó. Ban đêm Trúc Nhã Đồng sắp xếp xong xuôi ra hạng công việc, lại đối với nhìn quanh giống như phạt thực giáo, dưỡng túc tinh thần sau dậy thật sớm, lặng lẽ rời đi Ngô phủ. Dương Nghi biết nam nữ ăn thông điểm này xác thực làm người ta không thoải mái, có thể đại hộ nhân gia đệ tử cũng không tính mới mẻ, chỉ cần không đúng Ngô Trinh đánh không đứng đắn suy nghĩ Trúc Nhã Đồng cũng lười đi quản. Phong lưu một đêm Dương Nghi biết rời đi Thanh Lâu, lập tức đi tụ tập xuân vườn dùng đồ ăn sáng. Hắn chân trước vào nhã lúc, cải trang điểm Trúc Nhã Đồng sau lưng cũng mồi vào sát vách. Đêm qua hưởng là kỹ nữ quán mặc dù không phải là Du gia lệ thuộc trực tiếp sản nghiệp, dù nhân tắc không cam lòng nhân về sau, từ trước đến nay kiêng kỵ dẫn đến không phải chê sự việc. Có thể tại năng lực phạm vi bên trong thu một chút chiếu cố phí dụng, không cầm lấy mu sao mà không cầm lấy. Sáng nay này một gian tụ tập xuân vườn là Du gia kinh doanh lâu ngày sản nghiệp. Ấn Dương Nghi biết thuyết pháp, khi muốn tìm hấn ép đối phương ra chiêu, phải cưỡi ở trên mặt đến, dù sao đều đã làm mất lòng rồi, chẳng lẽ còn lưu mặt hay sao? Mà nói tự thể nghiệm, Trúc Nhã Đồng so với Ngô Trinh còn muốn kiên định được rất nhiều, nếu đến đây, chính mắt nhìn thượng vừa nhìn, chính tai vừa nghe một cái so với nghe thuộc hạ miệng nói hết muốn rõ ràng tỉ mỉ xác thực. Chẳng lẽ là ra mưu tài sát hại tính mệnh hắc điếm? Mấy cái này đồ ăn muốn mặn chết ra ra hay sao? Không bao lâu liền nghe thấy Dương Nghi biết hô to gọi nhỏ, rầm rầm rầm vỗ bàn tiếng chấn thiên vang, một đống chén dĩa rơi đập toái đầy đất. Trúc Nhã Đồng đôi mi thanh tú vén lên hé miệng cười thầm, hàng này thật đúng là khối gây sự có khiếu. Dương Nghi biết xuyên kim mang ngọc, một thân cẩm bào trơn bóng sáng, khí phái thật lớn. Hầu hạ điếm tiểu nhị không rõ đến đây cũng biết này thân phận bất phàm, gặp khách quý cố tình gây sự, bận rộn nhanh chóng bẩm báo trưởng quầy đi. Là ăn ngậm bồ hòn vẫn là tại sao? Trúc Nhã Đồng đối với tụ tập xuân vườn ứng đối cũng khá có hứng thú. Lúc này xem náo nhiệt người cũng nhiều, nhã ở giữa cửa đứng không ít vui sướng khi người gặp họa người, Trúc Nhã Đồng ấn rơi cúi lụa trắng đấu lạp, cũng đứng ở đám người điểm mũi chân đánh vọng. Dương gia, còn xin bất giận, tụ tập xuân vườn trưởng quầy kiến thức rộng rãi, cũng là lĩnh dụ lệnh trong người, thông hiểu nội tình người. Dương Nghi biết lúc tới hắn liền biết được không có chuyện tốt, thủy chung lưu ý động tĩnh bên này. Dương Nghi biết một điều khởi sự tình, hắn sau lưng liền đến. Hắc hắc, Dương Nghi biết ngoài cười nhưng trong không cười nói bất giận. Như thế nào cái hơi thở pháp? Không biết Dương gia giận từ đâu đến. Đương trưởng quầy, nghề nghiệp nụ cười hướng về ai cũng không có biến hóa, cho dù trong lời nói giấu giếm lời nói sắc bén tụ tập xuân vườn hơn 10 năm lão hào, từ trước đến nay tại láng giềng danh tiếng thật tốt, lại không dám chậm trễ Dương gia. Kính xin Dương gia bảo cho biết. Dò hỏi miệng, thì phải là nghi ngờ. Dương Nghi biết quyết định càn quấy đập phá tâm tư, căn bản không để ý đến hắn kia một bộ. Hắn ung dung gắp lên mấy cây gà ti ăn tại trong miệng nhất nhai, chợt hừ hừ liên tục, toàn bộ phun ở trên mặt đất, lại tức giận đem một bàn tốt thức ăn quét xuống, giận dữ nói cái gì cho má hương vị. Mặn chết người không nói, thịt gà đều là thối. Dương gia nói chuyện tốt khôi hài, trưởng quầy ép lấy lửa giận nói bổn điếm từ trước đến nay tuân theo xem như ở nhà, người tới vô không hài lòng mà về, tại sao đến Dương gia nơi này chính là thối thịt. Người khác đều là chân, duy chỉ có lão tử nơi này xảy ra vấn đề. Hắc hắc, thì phải là nhìn lão tử không vừa mắt. Dương Nghi biết gây sự tế bào nổ mạnh không tin, người chính mình nếm thử có phải hay không lại mặn vừa thối. Thức ăn bị hắn đánh ngã trên đất đã là bẩn, có chút trả lại cho hắn nhai qua, tính là trưởng quầy không tránh dơ bẩn khẳng thường. Dương Nghi biết còn muốn nói tụ tập xuân vườn người nói không tính, làm tân khách tới thử, như vậy có ai khẳng. Trưởng quầy âm thầm cắn răng, nếu không phải là được nghiêm lệnh, không muốn đem trước mắt gương mặt bị coi thường đắc ý bộ dáng đại hán bạo đánh một trận mới chịu bỏ qua. Hắn lạnh như băng nói đồ ăn vừa không hợp Dương gia khẩu vị, đó là tiểu điếm không phải là, cũng hầu hạ không dậy nổi Dương gia, này liền xin mời. Câu cửa miệng đạo điếm đại lấn khách, nguyên lai thật sự là như thế. Dương Nghi biết hai chân chéo người tác quái nói cứ như vậy đuổi khách quý, đương lão tử là ven đường xin cơm khất nghi ăn mày hay sao? Các ngươi tụ tập xuân vườn đương thật hoành được có thể. Trưởng quầy thầm mắng một câu mẹ hắn rốt cuộc là ai hoành được có thể. Mắt thấy Dương Nghi biết xảo trá vơ vét tài sản chi ý đều viết ở tại trên mặt, đang suy nghĩ biện pháp tốt đuổi đi vị này ác khách, chợt thấy một người một thân hắc y tách ra đám người chiều Dương Nghi biết đi đến. Trưởng quầy lông mày vi nhảy không rõ ý gì, người tới sắc mặt không tốt, hắn đơn giản không nói một lời yên tĩnh xem xét. Đứng lại cho lão tử, Dương Nghi biết chỉ một ngón tay người tới mũi mắng đuôi mù cầu vật. Thể hiện nại xuất đầu sao? Người đàn ông mặc đồ đen cũng lộ ra cười gần nói dám cùng lão tử nói như vậy,